Nguyệt Vương trong miệng huyết tế thật sự là quỷ dị, Ngàn Lam trở lại trong kinh thành cũng đích xác không an toàn, nếu Mộ Dung hao hết tâm tư đem nàng giấu ở nơi này, kia liền vẫn là chờ sở hữu nguy cơ đều giải trừ về sau lại tiếp nàng trở về. Đến nỗi Cơ Thiều Uyên cùng Mộ Dung Thận Tư, trừ bỏ Mộ Dung Thận Tư muốn đi đương nằm vùng chuyện này làm nàng vô cùng lo lắng ngoại, Cơ Thiều Uyên tạm thời mất đi võ công một chuyện đảo chưa chắc sẽ cho hắn mang đến quá lớn hung hiểm. Long kỵ vệ liền canh giữ ở U Cốc ngoại chờ hắn sai phái, trong kinh còn có gì cùng Kỳ Lân đại quân tiếp ứng, lấy ám ảnh cung thế lực cùng hắn ám đế thân phận, thế gian này cũng không mấy người có thể thương đến Cơ Thiều Uyên. Còn nữa, cũng không biết hắn dùng cái gì phương pháp thuyết phục Cơ Thiều Kỳ cùng hắn liên thủ, hai người kia tài trí thêm ở bên nhau, đương coi như là nghịch thiên tổ hợp đương thời vô địch đi. Trải vớt lại trong óc rồi dám suy nghĩ, Mạc Thiên Quân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, có chút ủy khuất tiếp tục cùng Mạc Ngàn Lam cáo trạng, bọn họ hai cái muốn đem chúng ta ném xuống, làm chúng ta tiếp tục giấu ở này U Cốc trong vòng. Vì cái gì? Mạc Ngàn Lam nho nhỏ lông mày tức khắc nắm thành một đoàn, vẻ mặt không vui chừng hướng về phía Mộ Dung Thận Tư, ca ca, lại gạt người. Không phải nói tốt muốn cùng nhau trở về kinh thành sao? Bọn họ sao lại có thể đem chính mình cùng đại tỷ tỷ đơn độc lưu lại đâu? Mộ Dung Thận Tư tức giận đối Mạc Thiên Quân mắt trợn trắng, dùng sức xoa xoa Mạc Ngàn Lam đầu tóc, quay đầu đối Cơ Thiều Uyên nói, chính mình vương phi chính mình thu phục. Nói xong, liền bay nhanh xoay người chạy trối chết. Ngàn Lam kia nha đầu tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng mỗi khi nàng dùng thanh triệt lại ủy khuất ánh mắt nhìn chính mình thời điểm, hắn đều sẽ mềm hóa ấy nấy cũng không tiền đồ đầu hàng. Nếu tiểu hồ ly khuyến khích Ngàn Lam khuyên chính mình lưu lại, hoặc là hống Ngàn Lam đối chính mình phát động nước mắt thế công, hắn không chừng thật đúng là phải đối các nàng đầu hàng. Không khỏi chính mình xúi dục đại kế bị các nàng phá hư, hắn cũng chỉ có tẩu vi thượng sách. Cà ca. Mạc Ngàn Lam hơi hơi sửng sốt vội đuổi theo, lại ở đuổi tới thụ ốc cửa thời điểm dừng lại bước chân, ủ rũ cụp đuôi thấp đầu nói, không thấy. Quân nhi. Cơ Thiều Uyên duỗi tay hướng Mạc Thiên Quân trên đầu một gõ, cũng xoay người chiều thụ ốc ngoại đi đến, ta ở mắt trận xuất khẩu nơi đó chờ ngươi, chính mình muội muội chính mình hướng hảo. Ta cũng chưa nói không cho các ngươi đi, như thế nào một đám chạy sò con thỏ còn nhanh. Trừng mắt Cơ Thiều Uyên bay nhanh biến mất bóng dáng, Mạc Thiên Quân vẻ mặt nghẹn khuất vô ngữ nhìn trời, sờ sờ Ngàn Lam đầu nói, Ngàn Lam ở chỗ này chờ tỷ tỷ, tỷ tỷ này liền đi đem bọn họ truy trở về. Mạc Ngàn Lam lần thứ hai mở to hai mắt, sau đó liền nhìn Mạc Thiên Quân xách lên làn váy cũng xông ra ngoài, nhoáng lên mắt này thụ ốc cũng chỉ dư lại nàng chính mình. Lặng lặng trở lại trong phòng ngồi xuống, Mạc Ngàn Lam nhìn trên mặt đất rơi rụng hoa dại thở dài, ca ca, nhất định phải trở về a. Tam hoàn bộ nguyệt tây bắc mắt trận trước, Mạc Thiên Quân nhìn trước mặt Mộ Dung Thận Tư hỏi, nhất định phải đi. Nhất định phải đi. Mộ Dung Thận Tư hơi hơi mỉm cười, tiểu hồ ly, ngươi chừng nào thì trở nên như thế bà mụ mụ nhóm. Yên tâm, ta nhất định sẽ vạch trần Thái Hậu âm mưu sau đó tồn tại trở về tiếp ngươi. Lừa gạt Ngàn Lam kia bộ liền tỉnh tỉnh đi, bổn vương phi không cần ngươi tới đón ta, ngươi cho ta hảo hảo giữ được tánh mạng mới là chính sự. Mạc Ngàn Lam không lưu tình chút nào hừ một tiếng, vẻ mặt không kiên nhẫn phất phất tay, phải đi liền đi nhanh, đi sớm về sớm tốc chiến tốc thắng, nếu không Ngàn Lam chắc chắn ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt trách ngươi này kẻ lừa đảo vì sao còn chưa tới tiếp nàng. Ta tận lực Mộ Dung Thận Tư chán đến chết nhún vai, sau đó bay nhanh xoay người. Trên mặt nhẹ nhàng biểu tình ở nháy mắt chuyển biến vì yên lặng. Hy vọng, hắn thật sự còn có thể tồn tại trở về đi. Điện hạ nhìn Mộ Dung Thận Tư thân ảnh hoàn toàn đi vào xương trắng trung, Mạc Thiên Quân trên mặt nhẹ nhàng biểu tình cũng chậm rãi biến mất, Mộ Dung hắn. Hắn sẽ không lại muốn chết, hắn là muốn đi chuộc tội. Chúng ta không có lý do gì ngăn trở hắn. Cơ Thiều Uyên hiểu rõ trả lời nói, vì nay chi kế, chỉ có tín nhiệm. Quân nhi đừng quên. Hắn là bổn cung sinh tử chi giao, cũng là đệ nhất lâu gia chủ Mộ Dung Thận Tư. Mạc Thiên Quân nghiêng đầu liếc Cơ Thiều Uyên liếc mắt một cái, cho nên, điện hạ cũng là ám chỉ ta, làm ta cũng tin tưởng ngươi đối với ngươi yên tâm đúng không? Chương 251, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Chương 251, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Một cổ mạnh mẽ đột nhiên từ trên cổ tay truyền đến, Cơ Thiều Uyên một tay đem Mạc Thiên Quân kéo vào trong lòng ngực. Túi đầu phong bế nàng khẽ nhếch môi đỏ. Mạc Thiên Quân trên mặt tướng đỏ, lại nhắm mắt lại phối hợp đáp lại hắn, đôi tay gắt gao hoàn ở hắn trên eo. Thật lâu sau lúc sau, Cơ Thiểu Uyên buông ra Mạc Thiên Quân khẽ thở dài, ở nàng bên thai thấp giọng nói, chờ ta trở lại. Mạc Thiên Quân gật đầu, khó được ngoan ngoãn nhìn Cơ Thiểu Uyên, tuy rằng đáy mắt vẫn lộ ra nồng đậm không tha cùng lo lắng, lại rốt cuộc không có nói ra ngăn trở nói ra tới. Lượn lờ ở trước mặt xương trắng dần dần biến đạm, tam hoàn bộ nguyệt mắt trận lập tức đem lần thứ hai biến hóa, Cơ Thiểu Uyên không hề trì hoãn, thuận thuận Mạc Thiên Quân tóc dài, sau đó liền hoàn toàn đi vào xương trắng chung. Mạc Thiên Quân nhìn chăm chú hắn biến mất phương hướng, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng xoay người chiều thụ ốc phương hướng đi đến. Nhưng mà, liền ở nàng xoay người nháy mắt, một đạo hình bóng quen thuộc từ một bên trong rừng cây xuất hiện, thật mạnh té ngã nàng trước mặt, Mạc Thiên Quân nhìn người nọ khiếp sợ kêu, Nhiếp Thần Y Yệ. Lúc trước bởi vì Mộ Dung Thận Tư mà mất tích Nhiếp Đồng, lúc này như thế nào lại ở chỗ này hiện thân. Mạc Thiên Quân bay nhanh tiến lên đem Nhiếp Đồng nâng dậy, lại phát hiện trên mặt hắn treo giống như kinh nghiệm phong xương mỏi mệt cùng tiểu tụy, ngay cả trên người quần áo cũng biến mà rách tung tóe, cánh tay thượng còn đan xen từng đạo vết thương, nhìn qua vô cùng thê thảm chật vật. Điện hạ, Mạc Thiên Quân ngẩng đầu liền chiều Cơ Thiểu Uyên rời đi phương hướng gọi đi, nhưng phía trước ngưng tụ xương trắng lúc này đã tan đi, kia thay đổi thất thường mắt trận rốt cuộc tìm không được tung tích, mà Nhiếp Đồng cũng bay nhanh nắm lấy cổ tay của nàng nói, không cần kinh động điện hạ. Nhiếp đại phu. Mạc Thiên Quân mày liếu nháy mắt ninh chặt, đã xảy ra chuyện gì, ngươi vì sao lại ở chỗ này, là ai bị thương ngươi? Nghiêng đầu nhìn về phía trước thủ Úc, Mạc Thiên Quân lại nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ta trước đỡ ngươi qua đi, đối đãi ngươi xử lý tốt thương thế nghỉ ngơi một lát sau lại cùng ta nói tỉ mỉ. Cơ Thiểu Uyên mới vừa đi, Nhiếp Đồng đi theo liền xuất hiện, hắn chẳng những không nóng nảy vì Cơ Thiểu Uyên giải độc trị thương, lại còn ngăn cản chính mình kêu gọi Cơ Thiểu Uyên trở về. Tuy nói dùng không ra võ công Cơ Thiểu Uyên cũng không nhất định có thể nghe được nàng thanh âm, nhưng Nhiếp Đồng hành động lại lộ ra nói không nên lời quỷ dị cùng khác thường, Mạc Thiên Quân đấy lòng tức khắc dâng lên dự cảm bất tường. Đại tỷ tỷ, nghe được thủ ốc cửa truyền đến động tĩnh, Mạc Ngàn Lam lập tức vui vẻ đón qua đi. Nhưng mà, đương nàng nhìn đến bị Mạc Thiên Quân mang về thủ ốc đều không phải là nàng tâm tâm niệm niệm Mộ Dung Thận Tư, mà là một vị vết thương chồng chất trung niên nam tử sau. Mạc Ngàn Lam trên mặt tươi cười lập tức cứng đờ, ánh mắt mở mịt nhìn phía Mạc Thiên Quân. Ngàn Lam, lại đây giúp tỷ tỷ vì thần y xử lý miệng vết thương. Nay thủ ốc là Mộ Dung Thận Tư tỉ mỉ chế tạo ẩn thân nơi, thường dùng đồ vật cái gì cần có đều có, tự nhiên cũng ít không được trị thương đan dược. Nàng bay nhanh đem thuốc trị thương lấy ra, Mạc Ngàn Lam cũng thuần thục giúp nàng chuẩn bị sạch sẽ khăn cùng nước trong. Nhiếp Đồng nhìn nàng vội vàng biểu tình, không khỏi cười khổ nói, quân nhi đừng nóng vội, ta trên người này đó đều là bị thương ngoài da, thả đa số vẫn là ta chính mình làm ra tới, cũng không sẽ thương cập tánh mạng của ta. Nhiếp đại phu Nhiếp Đồng chưa bao giờ như vậy gọi quá nàng tên, nhưng hắn nếu mấy lần đã cứu Cơ Thiểu Uyên tánh mạng, Mạc Thiên Quân lại kính hắn là cái trưởng bối, cho nên tuy rằng nhân hắn xưng hô cảm thấy có chút quái dị cùng không ổn, liền cũng chưa làm ra cái gì phản đối. Chẳng qua, nghe Nhiếp Đồng nói cánh tay hắn thượng miệng vết thương tất cả đều là chính hắn làm ra tới, Mạc Thiên Quân tâm liền nắm thành một đoàn. Hắn vẫn luôn đều ở nghiên cứu chế tạo có thể vì Cơ Thiểu Uyên giải độc giải dược. Mạc Thiên Quân biết Nhiếp Đồng tuy ở Cẩm Tú trên đại lục đều hưởng dự nổi danh, là y lý thuật có 102 thiên hạ thần y Sơn Trang Trang chủ, nhưng hắn lại chưa từng bởi vậy mà mua danh chỗ tiếng, đối đại thương hoạn vẫn luôn là trạch tâm nhân hậu y lý giả cha mẹ tâm. Thần nông nếm bách thảo truyền thuyết tốc tới đều làm người kính nghệ, chẳng lẽ hắn là vì hiểu rõ dược mới không tiếc hiến thân bị thương chính hắn. Kêu ta Nhiếp thúc thúc đi, Nhiếp Đồng đấy mắt hiện lên một tia áy náy quan mang. Gần như thở dài nói, ta cùng mẫu thân ngươi vốn chính là bạn cũ, khanh nhi lại là ngươi gì, ngươi không cần đối ta như thế khách khí. Ngươi cùng ta mẫu thân là bạn cũ. Mạc Thiên Quân khiếp sợ nhìn Nhiếp Đồng, không có xem nhẹ hắn lúc này phức tạp ánh mắt. Đấy lòng khói mù càng ngày càng nặng, nàng cảm giác chính mình phảng phất đặt mình trong với một cái lưới lớn trung tâm, chính gian nan chiều cuối cùng chân tướng tới gần. Nhưng mà, nàng có dự cảm, đương cuối cùng chân tướng vạch trần là lúc. Hiện ra ở nàng trước mắt có lẽ đều không phải là quang minh. 18 năm trước, tướng quân phủ lửa lớn phát sinh phía trước, Tố Tố từng làm ơn ta chiếu cố lục điện hạ mẫu tử, thả từ trong tay của ta lấy đi rồi khoảnh khắc phương hoa. Nàng cùng ngày thường biểu hiện vẫn chưa có cái gì bất đồng, ta không biết nàng lấy đi khoảnh khắc phương hoa thế nhưng là vì ở ngươi trên mặt hành động lớn văn trường, cho nên liền đem kia kỳ độc giao cho nàng. Thẳng đến tướng quân phủ lâm nạn, Tố Tố bị xương táng thân biển lửa, Khanh Nhi ôm ngươi muốn ta bảo đảm an toàn của ngươi, ta mới biết được, nàng đem khoảnh khắc phương hoa dùng ở ngươi trên người. Nhiếp Đồng cùng Trình Gia sâu xa đã lâu, việc này ngược dòng đến rất nhiều năm trước. Lại nói tiếp, cũng bất quá là hắn niên thiếu khi cùng Trình Hoài Khanh quen biết, nhân đối nàng khuynh tâm tương hứa liền theo nàng cùng nhau tổng quân Tây Hành. Lúc ấy, Trình Hoài Khanh mãi mặc ra quân phó tướng, mà hắn đó là mặc ra quân quân y đi, nhưng hắn không nghĩ tới, Trình Hoài Khanh thế nhưng sẽ ở kia đoạn thời gian coi trọng mặc trường ca, dứt khoát lưu loát cự tuyệt hắn, cho nên, Nhiếp Đồng liền ảm đạm thần thương rời đi Tây Vực về tới Giang Nam. Lúc sau, mặc trường ca cưới Trình gia nhị tiểu thư Trình Hoài Tố, Trình Hoài Khanh lại gả vào Hoàng Cung thành Tuyên Đức Đế Phi Tử, nhưng thực mau lại bị nhốt đánh vào Lanh Cung. Thu được tin tức Nhiếp Đồng vô cùng khiếp sợ, bác thượng chất vấn Trình Hoài Khanh, lại phát hiện Trình Hoài Khanh đã không hề trương dương ái cười, như là che giấu nói không ra tâm sự. Vì điều tra rõ bên người nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Nhiếp Đồng liền lưu tại Kinh Thành, biết được việc này Trình Hoài Tố liền tìm tới Nhiếp Đồng, từ hắn trong tay lấy đi rồi khoảnh khắc phương hoa. Từng ấy năm tới nay, Nhiếp Đồng vẫn luôn đều cho rằng, năm đó nếu không phải hắn khăng khăng lưu lại, Trình Hoài Tố có lẽ không có cơ hội được đến khoảnh khắc phương hoa, cũng có lẽ liền không có cơ hội kế hoạch lúc sau phát sinh hết thảy, kia Mặc Thiên Quân liền sẽ không đỉnh như vậy một khuôn mặt sinh sống nhiều năm như vậy, Trình Hoài Khanh cũng không đến mức bởi vì nàng chết canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy. Đương ở cơ Thiểu Huyền Trường Lan Cung Trung nhìn thấy lớn lên Mặc Thiên Quân sau, nhìn đến nàng cũng không có bởi vì bất trở nên quái gở bất thường, nhìn đến nàng ở đã trải qua tướng quân phủ đấu đá âm mưu lúc sau, thế nhưng vẫn như cũ có được như vậy thanh triệt một đôi mắt, Nhiếp Đồng phế đi sức của chín châu hai hổ mới áp xuống chính mình trong lòng kích động, mới ức chế ở thần sắc khác thường, không có làm cơ Thiểu Huyền nhìn ra nửa điểm khác thường. Hắn dường như không có việc gì đem khoảnh khắc phương hoa giải dược giao cho cơ Thiểu Huyền, nhưng âm thầm có mặt khác ý tưởng. 18 năm trước, hắn liền nói cho Trình Hoài Khanh, Mặc Thiên Quân trên mặt bất là bởi vì khoảnh khắc phương hoa chi độc, nó sẽ đem Mặc Thiên Quân nhân sinh hoàn toàn vặn mẹo. Nhưng Trình Hoài Khanh lại ngăn lại hắn muốn vì Mặc Thiên Quân giải độc hành động, cho rằng Trình Hoài Tố này cử tất nhiên có nàng dụng ý, làm nàng nhớ kỹ Trình Hoài Tố đối hắn phó thác, hảo hảo chiếu cô cơ Thiểu Huyền cùng Hiền Phi, cũng đang âm thầm cùng nàng cùng nhau bảo hộ Mặc Thiên Quân. Bọn họ ai đều không có nghĩ đến, Mặc Thiên Quân bất sẽ cất giấu như vậy một bí mật, một cái quan hệ cẩm tú đại lục bình tĩnh an bình, liên lụy vô số người sinh tử cùng Khánh Quốc tồn vong vương tộc ký hiệu. Quân Nhi nhớ lại chuyện cũ, Nhiếp Đồng lộ ra một tia cười khổ, 18 năm trước, bởi vì ta duyên cớ thương quá ngươi một hồi, làm ngươi mất đi mẫu thân thả hủy dung mạo, ta vẫn luôn đều đối với ngươi tâm tổn áy náy. Nhưng hiện giờ, ta lại vẫn không tránh được muốn lại thương ngươi một hồi. Ta từng nghĩ tới từ bỏ, nhưng lục điện hạ tánh mạng nắm ở trong tay của ngươi, nếu là ta đối hắn thấy chết mà không cứu, chẳng sợ có thể hộ đến ngươi chu toàn, ngươi đại khái cũng sẽ không lại tha thứ ta. Nhiếp đại. Không, Nhiếp thúc thúc, rốt cuộc ra sao sự làm ngươi như thế khó xử. Mặc Thiên Quân đáy lòng một mảnh nôn nóng, đôi tay không tự kìm hãm được cầm vạt áo. Lúc này cùng cơ Thiểu Huyền sở trung kỳ độc có quan hệ, lại làm Nhiếp Đồng như vậy khó có thể lựa chọn. Nhiếp thúc thúc ngươi nói quá lời. Mặc Thiên Quân áp xuống đáy lòng hoài nghi bất động thanh sắc nói, ở ta trên người dùng khoảnh khắc phương hoa là mẫu thân quyết định, như thế nào có thể quái ở Nhiếp thúc thúc trên người. Đến nôi điện hạ, hắn là phu quân của ta, là muốn cùng ta cộng độ cuộc đời này người, mặc kệ đã xảy ra cái gì, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, ta đều nhất định phải cứu hắn. Mảnh dài lông mi hơi hơi một rũ, Mặc Thiên Quân thanh âm hơi trầm xuống, có phải hay không điện hạ giải dược ra cái gì vấn đề, yêu cầu ta. Quân Nhi. Nhiếp Đồng lập tức đánh gãy Mặc Thiên Quân nói, ngươi không hổ là Tố Tố nữ nhi, cùng nàng giống nhau băng tuyết thông minh. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú Mặc Thiên Quân đôi mắt, tay phải mơn trớn chính mình cánh tay thượng thương chỗ. Điện hạ sở trùng chi độc ta đã tìm được rồi giải pháp, nhưng là... Hắn yêu cầu ngươi tới tự mình thử độc. Thử độc. Mặc Thiên Quân giữa mày ninh chặt, như thế nào thí? Nhiếp Đồng thở dài trả lời, điện hạ chúng độc đã lâu, độc tính đã thâm nhập cốt thủy. Ta chỉ có thể tuyển dụng lấy độc trị độc biện pháp, nhưng điện hạ thân thể chịu không nổi bất luận cái gì hao tổn. Nếu là giải dược độc tính quá cường, hắn nhất định sẽ dầu hết đèn tắt mà chết. Chỉ có ngươi, chỉ có từng đồng thời chúng khoảnh khắc phương hoa cùng đan sa chi độc nhiều năm, lại bị Lưu Hiên các lão các chủ cùng Tố Tố huy hạ quá đặc chế giải độc đan ngươi, ăn vào ta phối ra độc dược, dùng thân thể của ngươi đi hóa giải dược chúng độc tính, lại lấy ngươi máu tươi làm thuốc dẫn, mới có thể làm điện hạ trọng hoạch tân sinh. Chương 252, Ngụy Trang. Chương 252, Ngụy Trang. U cốc chỗ sâu trong, ảnh tam đứng ở một sơn động nhập khẩu, nhìn xa nơi xa mênh mang sương trắng, giữa mày hung hăng ninh ở cùng nhau. Nguyệt Vương đã biến mất vài thiên. Lúc trước hắn nói muốn lợi dụng cơ Thiều Huyền dẫn đường, phá hủy tam hoàn bộ Nguyệt đem Mặc Thiên Quân cùng Mặc Ngàn Lam tất cả đều mang ra tới, thuận tiện giết cơ Thiều Huyền làm Khánh Quốc Hoàng tộc lại vô xoay người đường sống. Nhưng đi theo hắn tiến đến ảnh vệ lại đại bộ phận đều bị lạc ở U Cốc Trung, dư lại cũng cùng hắn mất đi liên lạc. Nhoáng lên mắt mấy ngày qua đi, Nguyệt Vương vẫn luôn đều không có tin tức, mắt thấy trong kinh thế cục càng ngày càng phức tạp, ảnh tam liền bắt đầu suy xét, có phải hay không muốn đem việc này bẩm báo cho Thái Hậu, lại phái chút ảnh vệ lại đây đi tìm Nguyệt Vương. Trong sơn động truyền đến áp lực tiếng khóc, ảnh tam sắc mặt lần thứ hai âm trầm vài phần. Khoảng cách huyết tế nhật tử cũng càng ngày càng gần, nếu là lại không đem Mặc Ngàn Lam mang lại đây, Nguyệt Vương có lẽ sẽ có mất khống chế nguy hiểm. Nếu không có này đó thiếu nữ đối bọn họ còn có trọng dụng, ở huyết tế phía trước không chấp nhận được nửa điểm sơ suất, ảnh tam đã sớm không thể nhịn được nữa đem các nàng tất cả đều cấp độc ách. Liên ở ảnh tam suy tư muốn như thế nào xử lý Nguyệt Vương mất tích một chuyện khi, một đạo hắc ảnh tự hắn trước mặt rơi xuống, thần sắc hơi hoảng bẩm báo nói, đại nhân, Lục hoàng tử cùng Long kỵ vệ đột nhiên từ trong sơn cốc xuất hiện, canh giữ ở cửa cốc ảnh vệ ngăn cản không được, thuộc hạ đặc tới cầu viện. Cơ Thiều Huyền chạy ra tới. Ảnh tam đôi mắt nhíu lại, đáy mắt nháy mắt bính ra một đạo lệ quang. Xem ra phía trước an bài đều không phải là hắn nghĩ nhiều, cơ Thiều Huyền người này quỷ kế đa đoan không dung khinh thường, ngay cả sắp độc phát đều có thể từ Nguyệt Vương trong tay thoát thân, cũng đem hãm ở trong trận Long kỵ vệ mang ra tới. Nguyệt Vương quả nhiên là đại ý sao? Nhưng có nhìn thấy thiếu chủ? Ảnh tam lạnh nhạt nói. Không có. Kia ảnh vệ lắc đầu nói, chẳng những là thiếu chủ, cảnh vương phi cùng tướng quân phủ Lục tiểu thư đều không thấy bóng dáng. Thuộc hạ nhìn thấy chỉ có Lục hoàng tử cùng hắn Long kỵ vệ. Bổn tọa tùy các ngươi qua đi. Ảnh tam thòng trong lòng ngực lấy ra một quả trúc chạm canh gác, phóng tới bên miệng hung hăng thổi lên, trong sơn động lập tức lại trào ra mấy chục cái ảnh vệ. Ảnh tam thân mình một túng liền hướng phía trước phương lao đi, những cái đó ảnh vệ cũng bay nhanh đi theo hắn phía sau, cùng nhau nhằm phía U cốc xuất khẩu. Canh giữ ở cửa động ảnh vệ hai mặt nhìn nhau, đáy mắt toàn hiện lên một tia thần sắc khẩn trương. Hai vị chủ tử toàn rời đi U cốc, trong sơn động còn thỉnh thoảng lại truyền đến thiếu nữ khóc thút thít nước nở thành, một cổ mây đen cháo đỉnh cảm giác lung để bụng đầu, kia hai người gắt gao nắm lấy trong tay binh khí, càng thêm cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía. Cách đó không xa, một đạo màu tím thân ảnh đứng sừng sững ở trong rừng, mặt vô biểu tình nhìn sơn động phụ cận phát sinh hết thảy, đúng là phía trước rời đi thụ ốc mộ Dung Thần Tư. Bấm đốt ngón tay ảnh tam rời đi thời gian, sau một lát, hắn khỏe môi một câu, trên mặt thần sắc cũng tùy theo một bên, biến thành Nguyệt Vương mới có tà khí lãnh lệ, thân mình một khuynh liền từ cánh rừng trung tài ra tới, vừa vặn ngã xuống kia hai cái thủ vệ trước mặt. Thiếu chủ! Kia hai người khiếp sợ nhìn sắc mặt trắng bệnh Mộ Dung Thận Tư, bay nhanh tiến lên đỡ lấy Mộ Dung Thận Tư. Mộ Dung Thận Tư ánh mắt lạnh lùng nâng tay háo phất một cái, trực tiếp đem trong đó một cái ảnh vệ phiến đi ra ngoài, lạnh nhạt nói, hôn trướng, ai chuẩn ngươi tới chạm vào bổn vương. Ảnh vệ thân mình run lên, vội vàng quỳ gối Mộ Dung Thận Tư trước mặt. Mộ Dung Thận Tư nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, ấn ngực hỏi, ảnh tam đâu? Hồi thiếu chủ, lúc trước đi theo ngài tiến vào U cốc chỗ sâu trong ảnh vệ phát hiện Lục hoàng tử cùng Long kỵ vệ tung tích, thấy bọn họ chính hướng U cốc xuất khẩu chạy trốn, ảnh đại nhân liền dẫn người tiến đến chóc nã Lục hoàng tử, làm hắn cho bổn vương hồi. Khu khu khu khu Mộ Dung Thận Tư đè lại ngực chính là một trận kịch liệt ho khan, một sợi tơ máu tức khắc theo hắn khỏe miệng chảy ra, hắn một bên thở dốc một bên hướng trong sơn động đi đến, không cần phải xen vào cơ Thiều Huyền, truyền cấp tin cho hắn, làm hắn cho bổn vương lập tức quay lại. Ảnh vệ liên tục gật đầu, trong đó một người xoay người liền chiều cửa cốc phương hướng chạy đi, một người khác tắc đi theo Mộ Dung Thận Tư chiều sơn trong động đi đến. Kia trong sơn động chín khúc 18 cong, mỗi cách một đoạn liền có hai gã ảnh vệ gác, cuối chỗ là một gian thạch thất, lúc trước bị quải tới mấy cái thiếu nữ tất cả đều bị tạm giam ở chỗ này, xúc ở trong góc nước nở cái không ngừng. Mộ Dung Thận Tư thô sơ giản lược xem qua, lúc này trong động còn dư lại 16 cái ảnh vệ, chính mình phía sau cũng còn theo một cái, vì thế thân mình một vai liền lần thứ hai chiều trên mặt đất ngã xuống, đi theo hắn bên người ám vệ theo bản năng đi đỡ. Mộ Dung Thận Tư tay háo phất một cái trở tay một thọc, giấu ở tay háo trung chủy thủ trực tiếp liền đâm vào kia ảnh vệ trái tim. Thiếu ảnh vệ mở to hai mắt nhìn, lời còn chưa dứt liền thẳng tắp ngã xuống, vừa vặn nện ở Mộ Dung Thận Tư trên người. Mộ Dung Thận Tư sắc mặt biến đổi, một tay chống kia ảnh vệ thân thể trách mắng, người tới đâu? Máu tươi tự ảnh vệ trên người chảy xuống, nghe được Mộ Dung Thận Tư thanh âm ảnh vệ bay nhanh dũng lại đây, cùng lúc đó, cửa động chỗ lại xẹt qua vài đạo hắc ảnh, xuất kỳ bất ý từ ảnh vệ sau lưng xuống tay, chỉ trong chốc lát gian liền đem này trong sơn động còn thừa ảnh vệ toàn bộ chém giết. Nhìn cầm đầu người nọ lanh trầm sắc mặt, Mộ Dung Thận Tư câu môi cười, đem ngã vào chính mình trên người thi thể đẩy ra nói, làm phiền đại thống lĩnh trợ bản công tử rút một tay, trong sơn động cũng không ám đạo mật thất, các ngươi liền tốc tốc đem đứa nhỏ này mang đi đi. Trong động thiếu nữ tận mắt nhìn thấy đến như thế huyết tinh một màn, đã sớm sợ tới mức chen trúc thành một đoàn, run run rẩy rẩy trừng mắt Mộ Dung Thận Tư. Đi theo hắn tiến vào cứu người đúng là Long Kỵ vệ phó thống lĩnh Long Nhị, phía trước bọn họ tuy rằng lĩnh mệnh từ mắt trận nội thoát thân, lại không có đi trước xuất gốc, mà là ở Long 11 dưới sự chỉ dẫn lưu tại mắt trận biến hóa phụ cận, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng Cơ Thiều Huyên. Vì giải cứu bị cầm tù thiếu nữ, Cơ Thiều Huyên liền sai khiến Long Nhị mấy người tới tương trợ Mộ Dung Thận Tư, nhưng Long Nhị còn nhớ thương Mộ Dung Thận Tư lúc trước phản bội việc, chẳng sợ hiện tại nhìn đến hắn đã khôi phục bình thường cũng cùng Lục Điện Hạ hòa hảo trở lại, cũng vẫn luôn đều canh cánh trong lòng không muốn cùng hắn nhiều làm nói chuyện với nhau. Mộ Dung Thận Tư thu được Long Nhị mắt lạnh, vẻ mặt xấu hổ sờ sờ cái mũi, sau đó đứng dậy nhìn trong động thiếu nữ nói, trước đem các nàng đưa tới mắt trận phụ cận đi, chờ lần sau mắt trận biến hóa thời điểm liền cũng đưa bọn họ đưa đến Vương Phi bên người, nơi đó mới là hiện nay an toàn nhất địa phương. Long Nhị đám người yên lặng tiến lên, cũng mặc kệ những cái đó thiếu nữ dây rủa thét trói thai, xách lên bọn họ xoay người liền đi. Điện hạ công đạo quá bọn họ phải nghe theo Mộ Dung Thận Tư phân phó, bọn họ cho dù tất cả không muốn cũng đến nghe lệnh hành sự, hiện giờ Mộ Dung Thận Tư đưa bọn họ toàn đuổi đi, đảo còn ứng bọn họ tâm tư. Thức mau, trong sơn động liền chỉ còn lại có Mộ Dung Thận Tư một người. Nhìn một chúng Long Kỵ vệ biến mất phương hướng, cùng với các thiếu nữ càng ngày càng mơ hồ tiếng khóc, Mộ Dung Thận Tư trên mặt mỉm cười liễm đi, xoay người đi tới một mặt tường đá trước, nhấc chân chiều góc một chỗ bóng ma đá vào. Ầm vang một tiếng, trên tường đá nứt ra rồi một đạo cửa đá, Mộ Dung Thận Tư duỗi tay ở cửa đá thượng in lại một cái huyết dấu tay, sau đó bước nhanh vượt đi vào, theo sát, kia cửa đá liền ầm vang một tiếng lần thứ hai đóng lại, chỉ để lại trong động đầy đất tử thi cùng trên tường kia nói đỏ tươi huyết trường ấn. U cốc lối vào, ảnh tam mang theo rất nhiều ảnh vệ đuổi lại đây, lập tức liền nhìn đến một thân phong trần sắc mặt tái nhợt Cơ Thiều Huyên, cùng với vây quanh ở hắn bên người ra sức chém giết Long Kỵ vệ. Long Kỵ vệ vốn chính là Khánh Quốc cấm vệ quân trung cường hãn nhất một chi, mà ám vệ thập tự trình quân lại là từ Long Kỵ vệ chúng tuyển ra tinh nhuệ tử sĩ. Ảnh tam một tay bồi dưỡng ảnh vệ tuy rằng cũng kiêu dung thiện chiến, nhưng mặc kệ là số lượng vẫn là thân thủ đều so Long Kỵ vệ kém cỏi vài phần. Hiện giờ Cơ Thiều Huyên mất đi võ công, Long 12 một chúng tự nhiên là liều chết tương hộ, ảnh vệ nơi nào là bọn họ đối thủ, thực mau đã bị đánh chết tàng lớn, chỉ còn lại có một chút ở hấp hối dây rùa. Nhìn đến cửa cốc chỗ thảm thiết một màn, ảnh tam ánh mắt lạnh lùng liền mệnh lệnh phía sau ảnh vệ tiến đến chi viện, lại không nghĩ, đại những người này vừa mới đón đi lên, một bóng người nghiêng ngả lảo đảo từ thân thủ phát lại đây, chắn hắn trước mặt nói, đại nhân, thiếu chủ đã trở lại. Thiếu chủ, hắn hiện tại ở đâu? Ảnh tam một phen chế trụ ảnh vệ đầu vai, có chút vội vàng lạnh giọng hỏi. Thiếu chủ hắn đã trở lại doanh địa, nhưng hắn tựa hồ là thân bị trọng thương, sắc mặt vô cùng tái nhợt khó coi. Hắn lệnh thuộc hạ tiến đến bẩm báo, muốn đại nhân lập tức trở về thấy hắn. Ảnh tam hàm răng một cắn, có chút không cam lòng nhìn về phía trước Cơ Thiều Huyên. Xem hắn bộ dáng đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần hắn có thể mượn cơ hội đi đến Cơ Thiều Huyên bên người, dùng tùy thân mang theo độc dược hoàn toàn thôi hóa trên người hắn kịch độc, Cơ Thiều Huyên lập tức là có thể mệnh tang đương trường. Nhưng Nguyệt Vương hiện giờ cấp chiêu hắn trở về, nếu là hắn đã muộn một chút lầm hắn thương thế. Phía trước Cơ Thiều Huyên tựa hồ là cảm giác được ảnh tam nhìn chăm chú, ngẩng đầu mặt hướng ảnh tam phương hướng, sau đó gợi lên khỏe môi nhàn nhạt cười. Ảnh tam sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, giữa mày một ninh quay đầu liền đi. Cửa cốc hết thể tất cả đều là Cơ Thiểu Huyền tính toán tốt. Này bất quá là cái đưa bọn họ dẫn ra tới mồi, hắn chân chính mục đích hẳn là trốn trở về doanh địa Nguyệt Vương. Hắn lúc trước còn ở Long Kỵ Vệ nhìn thấy Long Nhị thân ảnh, cũng biết hiểu đó là đại danh đỉnh đỉnh Long Kỵ Vệ phó thống lĩnh. Nhiên lúc này, Long Nhị lại hiển nhiên không ở nơi này. Doanh địa nội chỉ còn lại có mười mấy ảnh vệ trông coi, nếu là Long Nhị vào lúc này lẻn vào doanh địa phải đối Nguyệt Vương bất lợi, chẳng những là Nguyệt Vương tánh mạng khó bảo toàn, đó là những cái đó vì huyết tế chuẩn bị thiếu nữ cũng sẽ bị Cơ Thiểu Huyền mang đi. Là hắn đại ý. Bọn họ ở U Cốc khổ tâm kinh doanh hồi lâu, liền bởi vì trước mắt sơ hở, có lẽ đem gặp phải thất bại trong gang tấc. Bay nhanh ở trong rừng cây xuyên qua, ảnh ba mặt sắc hắc trầm lòng nóng như lửa đốt, mà đường hắn bước vào sơn động lúc sau, càng là bởi vì trong động một mảnh thảm trạng mà một trận choáng váng, ngực tức khắc một trận khí huyết quay cuồng. Thiếu chủ, hắn lạnh giọng vừa uống liền chiều sơn động chỗ sâu trong phóng đi, ven đường nhanh chóng đảo qua trên mặt đất thi thể, cuối cùng dừng lại ở cuối kia mặt lưu có huyết trưởng ấn tường đá phía trước. Ảnh tam hít sâu một hơi, đối phía sau đi theo hắn cái kia ảnh vệ nói, ngươi thả đến sơn động ngoại tìm một chỗ địa phương ẩn thân, không có bổn tọa triệu hoán không cho phép ra tới. Nếu nửa nén hương sau bổn tọa còn chưa xuất hiện, lập tức tiến đến báo cho Thái Hậu, liền nói Cơ Thiểu Huyền xuất Long Kỵ Vệ san bằng U Cốc, làm Thái Hậu sửa chữa kế hoạch khác làm tính toán. Là ảnh vệ do dự nhìn ảnh tam liếc mắt một cái, ngay sau đó xoay người hướng ra ngoài đi đến. Đãi kia ảnh vệ rời đi sơn động, ảnh tam đôi mắt nhíu lại, từ trong lòng lấy ra phòng thân độc dược, sau đó mới vận động trong một góc cơ quan. Theo ầm vang một tiếng vang lớn, tường đá lại lần nữa nứt ra rồi một đạo khe hở, mà ảnh tam tắc nhanh chóng đem trong tay độc dược ném đi vào, sau đó nhảy bén lắc mình đến một bên. Tường đá nội sơn ngay sau đó truyền đến bang một tiếng giòn vang, sau đó liền phiêu nổi lên một trận khói trắng, thực mau liền lan tràn đến toàn bộ sơn động, đại kia hơi mỏng xương khói tan hết, ảnh tam tải chậm rãi bước vào mật thất trung. Sau đó liền thấy ngã vào trước mặt hắn kia hình bóng quen thuộc. Thiếu chủ ảnh tam vội vàng vọt qua đi, đem nằm sấp trên mặt đất Mộ Dung Thận Tư nâng dậy. Mộ Dung Thận Tư trên mặt đã lung thượng một tầng hắc khí, hơi thở cũng như có như không đứt quãng. Ảnh tam giữa mày một nình từ trong lòng lấy ra một quả thuốc viên nhét vào Mộ Dung Thận Tư trong miệng, tiếp theo hắn gương mặt chiều thân thể thượng khuyết tán hắc khí tức khắc đình chỉ. Ảnh tam thoáng nhẹ nhàng thở ra, giá khởi Mộ Dung Thận Tư liền phải đem hắn đưa đến trên giường đá, lại không ngờ, hắn vừa mới đứng dậy còn chưa đứng vững, một phen sắc bén chùy thủ liền trực tiếp thọc vào hắn trái tim. Cảm giác được ngực chỗ truyền đến ma đau, ảnh tam đồng tử nháy mắt chặt lại, khiếp sợ trừng mắt Mộ Dung Thận Tư nói, ngươi. Mộ Dung Thận Tư mở mắt, không chút do dự đem chùy thủ rút ra, sâu thẳm thanh lanh con ngươi lẳng lặng mà nhìn ảnh tam. Ảnh tam suy sụp ngã xuống trên mặt đất. Trong miệng có máu tươi không ngừng chảy ra, lại đột nhiên nhìn Mộ Dung Thận Tư thả người cười to, ha ha ha ha, ha ha ha ha, không thể tưởng được, không thể tưởng được ngươi vẫn là tự hành làm ơn thiếu chủ, lần thứ hai biến trở về Mộ Dung Thận Tư. Khó trách Cơ Thiểu Huyền có thể bình yên từ Tam Hoàn Bộ Nguyệt rời đi, nguyên lai ngươi đã, khu khu khu khu. Mộ Dung Thận Tư vẫn chưa cấp ảnh tam thở dốc thời gian, đứng thẳng thân mình sau lại là nhất kiếm đâm. Cũng duy trì kiếm phong đâm vào hắn thân thể tư thế lạnh nhạt nói, bản công tử biết ngươi sẽ không phản bội Thái Hậu, cho nên, ngươi liền cũng không có sống sót tất yếu. Công tử, khu khu ảnh tam kịch liệt thở dốc, rồi sau đó điên cuồng cười to, Mộ Dung Thận Tư, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Ngươi rốt cuộc sẽ có nhiều, sao, nhưng, liền. Hắn gắt gao bắt lấy Mộ Dung Thận Tư thủ đoạn, mở to hai mắt nhìn nói, ngươi thực mau, liền sẽ tới cấp bổn tọa. Khu khu, bồi, táng. Lời còn chưa nói xong, ảnh tam thanh âm liền như vậy gián đoạn. Mộ Dung Thận Tư duỗi tay một đống, ảnh tam thi thể liền thật mạnh rơi xuống đất, hắn mặt vô biểu tình đứng lên, đáy mắt hiện lên một tia tự giễu. Đáng thương. Trước kia hắn cũng từng tật thế phẫn tục, cảm thấy chính mình là thế gian đáng thương nhất người, nhưng mà đã trải qua này rất nhiều việc. Hắn sớm đã biết, hắn bước lên này đường máu sớm đã vô pháp quay đầu lại, thậm chí căn bản là không có ngôn cập đáng thương tư cách. Trước mắt thoảng qua một đôi thanh triệt đôi mắt, cùng với đáy mắt kia nôn nóng quan tâm cùng doanh doanh lệ quang. Mộ Dung Thận Tư tức khắc sửng sốt, mày rậm hung hăng ninh ở cùng nhau. Hắn cho rằng chính mình ở thất thần thời điểm, niệm cập nhất định là Mạc Thiên Quân kia chỉ tiểu hồ ly, lại không nghĩ, lúc này nhớ ở hắn đấy lòng thế nhưng không phải Mạc Thiên Quân, mà là cái kia đơn thuần sạch sẽ Mạc Ngàn Lam. Mộ Dung ca ca. Mạc Ngàn Lam thanh âm lần thứ hai vang vọng ở bên tai, Mộ Dung Thận Tư hơi hơi nhắm mắt lại, khóe miệng gợi lên một tia chua xót mỉm cười. Đứa bé kia là hắn vô pháp chạm đến cũng không dám đụng chạm thuần tịnh cùng ánh mặt trời, hắn đã là đầy người tội nghiệt đầy tay huyết tình, liền cứu rỗi cũng không dám hy vọng xa vời buông xuống, lại há có thể đối như vậy một cái hài tử còn có khác thường tâm tư. Huống chi, hắn ấy lòng thích vẫn luôn là Mạc Thiên Quân. Chỉ có thể là Mạc Thiên Quân. Thu hồi trong lòng khác thường cảm xúc, Mộ Dung Thận Tư khôi phục chấn định, đạm nhiên chiều sơn ngoài động đi đến. Lúc trước bị ảnh tam khiển đi ảnh vệ vẫn luôn đều ẩn thân ở ngoài động không xa trong rừng cây, đương hắn nhìn đến Mộ Dung Thận Tư xuất hiện, lập tức vui vẻ đứng dậy liền phải đón nhận, lại thấy Mộ Dung Thận Tư bước chân dừng lại, xoay người mặc không lên tiếng nhìn trong động. Ảnh vệ đấy lòng hiện lên một tia quái dị cảm giác, chỉ cảm thấy trước mắt thiếu chủ cùng ngày xưa nhìn thấy thiếu chủ có chút không quá giống nhau. Sau một lúc lâu, liền thấy Mộ Dung Thận Tư đấy mắt hiện lên một tia quỷ dị quan mang. Sau đó chuyển hướng về phía một cái khác phương hướng, bay nhanh biến mất ở trong rừng cây. Ảnh vệ lập tức đứng dậy chiều sơn trong động chạy trốn, sau đó liền thấy được cuối trong mật thất đã khí tuyệt bỏ mình ảnh tam. Đại nhân! Ảnh vệ sắc mặt soát trắng bệnh, vọt tới ảnh tam trước mặt đem ảnh tam nâng dậy, lại không chiếm được ảnh tam nửa điểm đáp lại. Nhớ lại ảnh tam phía trước công đạo, ảnh vệ qua loa đem ảnh tam sát chết phóng hảo, sau đó cũng bay nhanh chiều u cốc ngoại chạy đi. Tam hoàng độ nguyệt mắt trận chỗ, Long nhị mấy người đem kia 9 vị thiếu nữ vòng ở sau lưng, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía. Ít khi, một đạo màu tím thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Long nhị đỉnh mày dương lên đón đi lên, Mộ Dung Thận Tư đạm nhiên cười nói, ảnh tam đã chết. Lọt lưới ảnh vệ đã đi trước đi hoàng thành trên đường, chờ hắn báo cho Thái Hậu ảnh tam tin người chết, Thái Hậu nguyên bản kế hoạch thế tất bị quấy rầy. Như thế liền có thể vì điện hạ nhiều tranh thủ một ít thời gian. Long nhị giữa mày căng thẳng vẫn chưa trả lời, Mộ Dung Thận Tư lại nhìn hắn phía sau những cái đó thiếu nữ nói, lại quá một chén trà nhỏ thời gian, mắt trận liền sẽ lần thứ hai mở ra, ngươi đem các nàng giao cho Vương Phi, sau đó liền lưu tại nơi này che chở bọn họ an toàn. Thái hậu trong tay hiểu được vu cổ chi thuật khả năng không ngừng ảnh ta một người, nơi này mới là an toàn nhất địa phương. Chờ trong kinh sở hữu loạn cục toàn bộ bình ổn, các ngươi lại đem các nàng toàn thể mang về. Nói xong, hắn liền xoay người chiều u cốc xuất khẩu phương hướng đi đến. Công tử. Khi cách nhiều ngày, Long nhị trung quy lại một lần gọi ra công tử cái này xưng hô. Mộ Dung Thận Tư bước chân một đốn, trên mặt xuất hiện một tia phức tạp thần sắc, hắn khẽ thở dài quay lại quá thân, vẻ mặt hài hước nhìn Long nhị, liền nghe Long nhị lạnh mặt nói, ngươi vẫn là khăng khăng trở lại Thái Hậu bên người. Như thế nào, lo lắng bản công tử đã chết, về sau liền không có người có thể thay thế điện hạ giáo huấn các ngươi này đó Long kỵ vệ. Long nhị hắc mặt trả lời, điện hạ có công đạo, nếu ngươi có thể bình an trừ bỏ ảnh tam, hơn nữa khăng khăng phải về kinh nói, liền tới trước vị ương cung đi gặp quá lớn hoàng tử. Hoài vương, Mộ Dung Thận Tư nao nao, đi theo liền gật đầu nói, đã biết. Nói xong, Mộ Dung Thận Tư lại vô do dự, nghĩa vô phản cố bước lên con đường phía trước. Cơ Thiều Huyên như thế nào cùng Cơ Thiều Kỳ xả tới rồi cùng nhau, nay trong kinh thật sự là muốn hoàn toàn thời tiết thay đổi sao. Càn khôn trong điện, toàn bộ hoàng thành thái y tất cả đều tụ tập ở chỗ này, mồ hôi đầy đầu quỳ gối Tuyên Đức Đế trước mặt. Phế vật! Tuyên Đức Đế táo bạo đem bên người ghế đá phiên, thở hổn hển chỉ vào một trung thái y hề mắng, khanh mỹ nhân đã mang về tới một canh giờ, các ngươi này đó phế vật lại một chút biện pháp đều không có. Chấm dưỡng các ngươi này đó phế vật có ích lợi gì? Người tới nột. Cho chấm đem bọn họ tất cả đều kéo đi ra ngoài chém. Hoàng thượng. Một người thái y ghi một bên dập đầu một bên kêu rên nói. Hoàng thượng, khanh mỹ nhân trở về thời điểm liền đã tắt thở đã lâu. Thần chờ cũng không có thông thiên khả năng. Căn bản không thể làm người chết khởi tử hồi sinh a. Hoàng thượng, thỉnh nén bi thương thuận biến không cần. Đủ rồi. Tuyên Đức Đế sắc mặt một mảnh xanh mét. Các ngươi này đó ngu xuẩn biết cái gì? Khanh mỹ nhân không có khả năng sẽ chết. Là các ngươi này đó phế vật vô năng vô dụng. Người tới. Mau tới người. đem bọn họ đều cho châm chém. Tuyên Đức Đế ánh mắt gần như cuồng loạn. Bọn họ biết cái gì? Hoài Khanh đã từng thượng qua chiến trường, đã từng đã làm Mặc Trường Ca phó tướng. Như vậy hung hiểm địa phương cũng chưa khả năng làm nàng ngã xuống, nàng sao lại có thể như vậy dễ dàng bỏ mạng. Ngọc bội vang nhỏ, một bóng người xuất hiện ở Càn Khôn Điện cửa chính chỗ. Tuyên Đức Đế đang xem đã đến người sau lửa giận cứng lại, đi theo liền đau lòng rời đi tầm mắt. Hiền Phi chậm rãi đi đến Tuyên Đức Đế trước mặt nói, thần thiếp nghe nói Khanh tỷ tỷ ra ngoài ý muốn, riêng tới Càn Khôn Điện thăm tỷ tỷ, mong rằng Hoàng thượng ân chuẩn. Nhìn Hiền Phi đạm nhiên thần sắc, Tuyên Đức Đế tuy là có muôn vàn lửa giận tất cả thống khổ cũng phát tiết không ra, hắn suy sụp lui ra phía sau hai bước, như là ở trong nháy mắt hỏng mất giống nhau ngồi ở ghế trên, mặt xám như cho tàn nói, nàng ở tầm cung. Hiền Phi đạm nhiên nhìn phía sau các thái y y liếc mắt một cái, xoay người liền chiều trong tẩm cung đi đến. Tuyên Đức Đế nhìn nàng bóng dáng, hơi hơi cắn răng, rốt cuộc không rảnh lo những cái đó quỳ đầy đất thái y y, cùng này Hiền Phi cùng nhau chuyển đi nội điện. Nội điện trung lư hương bay nhàn nhạt khói trắng, vờn quanh trên long sàng một người phảng phất ngủ say nữ tử. Hiền Phi bước nhanh đi tới người nọ trước mặt, lẳng lặng chăm chú nhìn nàng một lát, sau đó thình thịch một tiếng quỳ xuống trước nàng trước mặt. Khanh tỷ tỷ, nàng nhẹ giọng nỉ non nàng tên, nước mắt theo khỏe mắt không ngừng chảy xuống, nhiên liền ở nàng dục nắm lấy Trình Hoài Khanh ngón tay thời điểm, trên giường vốn đã khí tuyệt lâu ngày nữ tử đột nhiên liền mở mắt, xoay tay lại một phen chế trụ Hiền Phi thủ đoạn. Khanh Hiền Phi bị dọa đến sắc mặt hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn chết mà sống lại Trình Hoài Khanh, bật thốt lên liền muốn gọi ra nàng tên. Trình Hoài Khanh thân mình chợt lóe bay nhanh ngồi dậy, duỗi tay giấu ở Hiền Phi miệng trước. Sau đó đối Tuyên Đức Đế lắc lắc đầu. Tuyên Đức Đế vẻ mặt kích động vọt lại đây, lại chưa phát ra bất luận cái gì thanh âm, nhưng hắn đáy mắt thế nhưng hách nhiên hiện lên một đạo thủy quang. Trình Hoài Khanh hơi hơi mỉm cười nhìn Hiền Phi nhỏ giọng nói, muội muội mau khóc, ta đã chết. Hiền Phi ngạc nhiên sửng sốt, ngay sau đó bất đắc dĩ thở dài, đi theo, liền che miệng không ngừng thắc khóc. Tuyên Đức Đế phối hợp chuyển tới một bên, một chân liền đem tẩm điện nội ghế dựa đa phiên. Sau đó lại vọt tới ngoài điện trách mắng, người tới, đêm này đó phế vật đều cho chấm nhốt đánh vào thiên lao. Không có chấm ý chỉ ai đều không chuẩn tới gần. Nghe tẩm điện nội Hiền Phi tiếng khóc, lại nhìn Tuyên Đức Đế hắc trầm sắc mặt, một chúng ngự y y đầy đầu mồ hôi lạnh, nhưng đáy lòng lại hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ như thế nào, Hoàng thượng cuối cùng là tiếp nhận rồi Khanh Mỹ Nhân đã chết sự thật, cũng không hề giống giận muốn chém bọn họ đầu. Tuy rằng hắn hạ lệnh muốn đem bọn họ nhốt đánh vào thiên lao, nhưng chờ hắn bình tĩnh qua đi liền sẽ đưa bọn họ thả ra, này tử kiếp cuối cùng tránh thoát đi. Canh giữ ở ngoài điện thị vệ lĩnh mệnh đem ngự y y mang đi, Tuyên Đức Đế theo sau lại kêu lên, đều cho chấm cút đi. Lăn càng xa càng tốt. Trong chính điện thái giám cung nữ nghe vậy vội vã đi ra ngoài, nhưng đáy mắt đều hiện lên một tia hồng y. Khanh Mỹ Nhân đã sớm bị nhốt đánh vào lãnh cung. Nhưng Hoàng thượng lúc này lại biểu hiện như thế khác thường, chẳng lẽ vẫn luôn là các nàng sai nhìn mắt, này Vạn Thuế ra đáy mắt sùng ái nhất thế nhưng không phải Hiền Phi nương nương, mà là cái kia Hương Tiêu Ngọc vẫn Khanh Mỹ Nhân không thành. Càn Khôn trong điện thực mau liền không có một bóng người, Tuyên Đức Đế tay háo vung xoay người về tới nội điện, hai tròng mắt không chớp mắt chiều lòng sàng phương hướng nhìn lại, đương hắn nhìn đến Trình Hoài Khanh trước sau như một treo lười biếng mỉm cười, chính nắm Hiền Phi tay thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ khi. Hắn có chút bừng tỉnh đứng yên ở nàng trước mặt, sau một lúc lâu mới hỏi nói, thiên lao rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ngươi mới vừa rồi như thế nào sẽ? Là Tố Tố. Thấy Tuyên Đức Đế đề cập mới vừa rồi ngoài ý muốn, Trình Hoài Khanh trên mặt mỉm cười tức khắc biến mất, đáy mắt hiện lên một mặt đau đớn, là Tố Tố mượn cơ hội đem ta đưa ra tới. Người đau thương Tuyên Đức Đế nhìn nàng và táo chỗ nhiễm vết máu, giữa mày hung hăng ninh thành một đoàn. Chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Trình Hoài Khanh duỗi tay mơn trơn chính mình ngực, ánh mắt xuyên thấu qua song lăng nhìn về phía ám trầm bầu trời đêm. Tố Tố đâm bị thương ta chủy thủ là đặc chế, thân đao có thể co rút lại, trôi đao chúng có dấu huyết túi. Tuy rằng nó có thể mặc thấu quần áo đâm vào da thịt, nhưng hoàn toàn đi vào bất quá một tấc vông, căn bản sẽ không thương gân động cốt. Nàng chỉ là vì đem lưới đao thượng lây dính chết giả dược hạ ở ta trên người, làm cho ta ở cái loại này hỗn loạn cục diện trung thoát thân. Tưởng cập này, Trình Hoài Khanh đáy mắt lộ ra một tia đau lòng. Tố Tố không có biến. Vẫn là trước kia cái kia thông minh lại thiện lương Tố Tố. Nàng không biết Tố Tố vì sao phải ngụy trang thành hiện tại loại này bộ dáng, lại biết đương nàng cầm chùy thủ đâm vào thân thể của mình chung khi, muốn thừa nhận cái dạng gì ấy nấy cùng thống khổ. Trình Hoài Tô thật sự còn sống. Tuyên Đức Đế nhớ tới mới vừa rồi ở Thiên Lao Trung nhìn thấy cái kia đã quen thuộc lại xa lạ thân ảnh, sắc mặt khó coi nhăn chặt mày. Không sai. Trình Hoài Khanh sắc mặt lạnh lùng trả lời, ta tuy không biết nàng vì sao mà sống, nhưng ta lại biết, nàng là vì Khánh Quốc, vì Hoàng thượng cùng Trình Mặc ra mà gian nan tồn tại. Nàng không có sai lậu. Tuyên Đức Đế đáy mắt chợt lóe mà qua sát khí. Tội khi quân. Mặc kệ ở khi nào đã xảy ra cái gì, đế vương đối tội khi quân tất nhiên sẽ còn có khúc mắc. Chẳng sợ Tuyên Đức Đế đối Trình Mặc hai nhà luôn luôn dày rộng, cũng không đại biểu hắn sẽ không kiêng kỵ một cái giả chết biến mất suốt 18 năm nữ nhân. Huống chi, Tố Tố vẫn là Mặc Trường Ca thế tử, cũng là Mặc Trường Ca trong lòng duy nhất tình cảm chân thành, nàng tồn tại sẽ ảnh hưởng đến Mặc Trường Ca sở hữu quyết định. Nói cách khác, một khi Mặc Trường Ca bởi vì Trình Hoài Tố mà ra cái gì ngoài ý muốn, kia toàn bộ Khánh Quốc liền sẽ nhân mất đi bất bại chiến thần mà phát sinh dung chuyển. Nghe ra Trình Hoài Khanh trong lời nói không vui, Tuyên Đức Đế nao nao thở dài, Hoài Khanh, trẫm cũng không phải kiêng kỵ ngươi muội muội, chỉ là kỳ quái nàng vì sao lại vẫn tồn tại, lại vì sao biến thành lúc trước bộ dáng kia. Khanh tỷ tỷ, Tố Tố thật sự còn sống sao? Vẫn luôn lặng lặng nghe hai người đối Bạch Hiền Phi rốt cuộc nhịn không được xen mồm nói, kia trong mắt tràn đầy đối kỳ tích mong đợi cùng kích động. Trình Hoài Khanh vô vô tay nàng, khẽ thở dài trả lời, không sai, Tố Tố đích sắc còn sống, những năm gần đây so với ai khác sống được đều gian nan không dễ, nàng đã không phải trước kia ngươi sở quen thuộc cái kia Tố Tố. Nàng như thế nào? Tiểu Nguyệt, hiện tại không phải nói cập việc này thời điểm. Trình Hoài Khanh đánh gãy Hiền Phi dò hỏi, đứng dậy đối Tuyên Đức Đế nói, Sáu Nhi ở nơi nào? Tuyên Đức Đế nhíu mày, ngươi muốn gặp Sáu Nhi. Mặc ra xảy ra chuyện phía trước, ta từng phái người đi điều tra Thái Hậu thân phận, kia tin tức hẳn là đã đưa đến Sáu Nhi trong tay. Thái Hậu hiện giờ đem Tố Tố kiềm chế ở trong tay, muốn đối phó nàng liền cần bàn bạc kỹ hơn, ta cần thiết hỏi qua Sáu Nhi tính toán. Kia tin tức nàng còn không có tới kịp hủy đi xem, Tố Tố liền ở tướng quân phủ hiện thân. Nàng ở nguy cơ thời điểm ngăn trở Tố Tố, lại lọt vào Thái Hậu bấy dập bị quan vào Thiên Lao. Nếu không phải Tố Tố dành trước đưa nàng ra tới, chỉ sợ Thái Hậu liền phải đối nàng xuống tay. Thái Hậu thân phận. Tuyên Đức Đế ngoại ý muốn nhìn Trình Hoài Khanh, nhiều năm trước chúng ta liền điều tra quá Thái Hậu hết thảy, kết quả cái gì đều không có tra xét ra tới, ngươi lại phát hiện Thái Hậu cái gì dấu vết, lại phái ra người nào đi điều tra Thái Hậu. Không phải ta. Trình Hoài Khanh đạm nhiên nhìn Hiền Phi liếc mắt một cái, sau đó đôi Tuyên Đức Đế nói, hạ lệnh điều tra Thái Hậu chính là Sáu Nhi. Nàng giọng nói hơi đốn sau lại nói, ngươi cho tới nay suy đoán đều là đúng, Sáu Nhi trong tay nắm Kỳ Lân Đại Quân. Thật là hắn. Tuyên Đức Đế ngạc nhiên sửng sốt, thân mình khó có thể ức chế lui về phía sau hai bước, đáy mắt lộ ra vô cùng phức tạp biểu tình. Một sớm xong đế. Nhiều lần đảm nhiệm ngôi vị hoàng đế người thừa kế đều sẽ trước hoàng khẩu dụ chung kế thừa cái này Khánh Quốc truyền lưu trăm năm vô thượng tân mật. Nhưng mà, Khánh Quốc khai quốc hoàng đế là vì kỷ niệm cùng bảo hộ ám đế, mà hiện tại hoàng đế lại là vì tìm ra ám đế đem này chém giết. Rốt cuộc, ai đều không thể chịu đựng này to như vậy Khánh Quốc sau lưng còn có một cái khác người cầm quyền tồn tại, hơn nữa còn âm thầm uy hiếp Minh đế hoàng quyền, làm nổi bật Minh đế giống con rối giống nhau. Tuyên Đức Đế đã sớm suy đoán Cơ Thiểu Huyên là hiện nay ám đế, khổ vô không có chứng cứ đi chứng thực này hết thảy. Hiện giờ nghe được Trình Hoài Khanh khẳng định, hắn đáy lòng cục đá cuối cùng rơi xuống đất, ở trầm mặc một lát sau cười khổ nói, là hắn cũng hảo. Nếu không có là Sáu Nhi, chỉ sợ Khánh Quốc triều đình cũng sẽ không chống được hiện tại lúc này. Bởi vì thái tử cùng một chúng hoàng tử đoạt đích, nay triều đình đảng tranh càng diễn càng liệt. Thân thể hắn môi hướng càng rơi xuống. Sớm đã vô lực đi xử lý phức tạp triều chính, chỉ có thể trơ mắt nhìn triều đình từ từ suy bại, sau đó một chút rơi vào Thái Hậu trong tay. Nếu không có có Cơ Thiểu Huyên đang âm thầm khống chế hết thảy, lợi dụng ám đường tới cân bằng các phái hệ thế lực, chỉ sợ này Giang Sơn sớm đã đổi chủ. Nay ám đế đổi ai tới làm đều sẽ trở thành hắn trong lòng họa lớn, duy độc là Cơ Thiểu Huyên, phản làm Tuyên Đức Đế cảm thấy vô cùng may mắn. Khanh tỷ tỷ, các ngươi đang nói cái gì? Sáu Nhi hắn làm sao vậy? Hiền Phi cũng không biết cái gọi là ám đế, lại có thể nhìn ra Tuyên Đức Đế trên mặt thần sắc thay đổi. nhưng phàm là cùng Cơ Thiểu Huyền có quan hệ sự tình đều sẽ làm nàng vô cùng lo lắng. Nàng khẩn trương nắm lấy Trình Hoài Khanh tay dò hỏi, Trình Hoài Khanh lập tức trấn an nói, không có việc gì, chỉ là sáu nhi con hoàng thượng bồi dưỡng một con so long kỵ vệ càng tinh nhuệ quân đội. Hoàng thượng vẫn luôn đều hoài nghi sáu nhi, lúc này cuối cùng là chứng thực chân tướng. Cái gì? Hiền phi thần sắc lập tức đại biến, sáu nhi hắn thế nhưng tư dưỡng thân binh. Hoàng thượng, này, đây chính là muốn chu chín tộc tội lớn A. Tuyên đức đế lập tức lắc lắc đầu, ái phi không cần khẩn trương. Trâm đã sớm phát hiện việc này, chẳng qua tin tưởng sáu nhi sẽ không sàng bậy, hắn này cử cũng tất nhiên có hắn dụng ý, cho nên vẫn luôn đều làm bộ không biết. Ám ảnh cung một chuyện không thể nói cho hiền phi, tuyên đức đế cũng chỉ có thể theo Trình Hoài Khanh bịa đặt lý do trấn an hiền phi. Hắn không rảnh bận tâm hiền phi muốn nói lại thôi thần sắc, vẻ mặt nghiêm túc chuyển hướng Trình Hoài Khanh hỏi, sáu nhi hắn hiện tại không ở trong cung. Hắn trước kia cùng cảnh vương phi ra ngoài du ngoạn, sau lại về tới tướng quân bên trong phủ, theo sau hai người liền đều mất đi tung tích. Hiện giờ tướng quân phủ ra loại này ngoài ý muốn, chỉ sợ bọn họ đã ở nơi nào đó giấu đi, âm thầm quan vọng trong kinh tình thế. Ngươi nếu biết được trong tay hắn nắm thế lực, liền nghĩ cách thông qua nơi đó đi tìm sáu nhi đi. Trình Hoài Khanh nghiêm nghị gật gật đầu, hảo, ta hiện tại liền nhích người rời đi hoàng cung, tìm được sáu nhi cùng quân nhi cùng bọn họ hội hợp. Từ từ, nhìn Trình Hoài Khanh đi trước bóng dáng, tuyên đức đế đột nhiên gọi lại nàng hỏi, ngươi, thật xác định Trình Hoài Tố vẫn là trước kia cái kia Trình Hoài Tố sao? Cái kia danh chấn kinh thành, giống hoa lan giống nhau ôn nhu thông tuệ tướng quân phu nhân, cái kia tài mạo song tuyệt vô cùng thiện lương, lệnh vô số người đều vì này khuynh đảo phụ quốc công phủ nhị tiểu thư. Ta xác định, Trình Hoài Khanh mặt vô biểu tình quay đầu lại, từng câu từng chữ đối tuyên đức đế nói, ở nàng một đao đâm vào ta ngực lúc sau, nàng nói cho ta một câu, đi Giang Nam đại doanh. Vinh hoa trong điện, Thái Hậu sắc mặt âm trầm nhìn trước mặt ảnh vệ nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Lại cấp ai ra lặp lại một lần. Ảnh vệ sắc mặt trắng bệnh lặp lại, ảnh đại nhân đã chết, ưu cốc một chúng ảnh vệ toàn quân bị diệt. Bang một tiếng, Thái Hậu thật dài móng tay chọc vào tay vị, nhân dùng sức quá mánh nháy mắt đứt đoạn. Từ công công vội vàng không người, Thái Hậu bất giận, ảnh tam làm việc bất lợi là hắn vô năng, Thái Hậu đoạn không cần vì hắn bị thương phượng thể. Thái Hậu soát một chút đứng lên, hung ác nham hiểm ánh mắt vẫn nhìn chăm chú ảnh vệ, Nguyệt Vương đâu? Thiếu chủ không có việc gì, ảnh vệ do dự một chút, tiếp tục nói, ảnh đại nhân bị hại lúc sau, thuộc hạ nhìn đến hắn rời đi U Quốc, nhưng thần sắc nhìn qua lại có chút cổ quái, một chút đều bất đồng với dị vãng thiếu chủ. Hắn có trong nháy mắt thậm chí hoài nghi, có phải hay không thiếu chủ thân thủ giết ảnh đại nhân? Bất quá, loại này suy đoán, ảnh vệ là quả quyết không dám mở miệng nói ra. Lan! Thái Hậu lạnh lùng mắng một tiếng, ảnh vệ vội vàng không người rời đi. Nàng có chút nôn nóng chuyển hướng từ công công, mị sinh đây là biến trở về mộ dung thần tư. Ảnh tam phía trước không phải đã nói, ngắn hạn trong vòng trên người hắn đều sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa, ảnh tam không cũng đang suy nghĩ biện pháp làm mộ dung thần tư hoàn toàn biến mất sao. Vì sao thế nhưng sẽ ra bực này ngoài ý muốn, liền ở nàng kế hoạch lập tức muốn thực thi, mắt thấy ly thành công chỉ có một bước xa thời điểm, ảnh tam lại ngoài ý muốn bỏ mình, không biết chết ở trong tay ai. Chẳng lẽ Nguyệt Vương thật sự đã thoát ly khống chế, thua ở mộ dung thận tư trong tay? Trình Hoài Tố ở đâu? Thái Hậu hít sâu một hơi, bình phục một chút đáy lòng kích động cảm xúc hỏi. Hồi Thái Hậu, ở mật thất trung, đem nàng mang đi gặp Ngưng Nhi. Thái Hậu khỏe miệng gợi lên một tia âm lãnh mỉm cười, sai người đi cùng Ngưng Nhi tâm sự, thuận tiện đem Mục lão nhân là bị Trình Hoài Tố giết chết tin tức tiết lộ cho Ngưng Nhi, nhìn xem Ngưng Nhi có cùng phản ứng. Thái Hậu như vậy làm là vì từ công công trên mặt hiện lên một tia khó hiểu. Thái Hậu khẽ hừ một tiếng nói, sau đó, ngươi này liền tùy ai ra đi gặp Hoàng Nhi. Ai ra muốn Hoàng Nhi cấp Ngưng Nhi chỉ hôn, làm nàng đi làm Cơ Thiểu Huyền chính phi. Từ công công ánh mắt càng thêm hoang mang, nhưng cái kia Tây vực công chúa. Thái Hậu phía trước rõ ràng mới đáp ứng quá làm nàng trở thành lục hoàng tử phi tử, lần này đột nhiên thay đổi, chỉ sợ kia tiểu công chúa sẽ không thiện bãi cam hưu. Thì tính sao? Thái Hậu một bên đỡ tử công công đi ra ngoài một bên nói, ai ra chính là muốn này kinh thành hoàn toàn hỗn loạn, làm Tây Lâm đem trong cung nháo cá nhân ngưỡng mã phiền. Hiện giờ Cơ Thiểu Huyền từ U Cốc Trung chạy thoát, liên quan ảnh vệ cũng toàn quân bị diệt, những cái đó bị bắt đi tế phẩm càng là mất đi tin tức. ai ra không xác định Nguyệt Vương trên người sẽ xuất hiện cái gì biến số. Nếu như thế, vậy nhân cơ hội làm trong kinh hoàn toàn loạn lên, chúng ta mới có thể đục nước béo cò nhân cơ hội khởi sự. Thứ công công ánh mắt một thâm vội vàng phụ họa, Thái hậu anh minh. Nguyệt Vương việc Thái hậu cũng không thể so quá mức lo lắng, rốt cuộc. Khoe miệng gợi lên một mặt quỷ dị độ cung, Từ công công cười vẻ mặt khói mù nói, Mộ Dung Thận Tư rốt cuộc chỉ là cái ảo ảnh, cái gọi là đệ nhất công tử trước nay đều không có tồn tại quá, mặc kệ qua đi bao lâu phát sinh cái gì, hắn sớm hay muộn sẽ nhớ tới quá vãng, liền sẽ nguyệt tri quốc Nguyệt Vương. Vị ương cung, Cơ Thiểu Kỳ nửa nằm trên giường, ấn ngực một trận kịch liệt ho khan. Màu đỏ đen máu đông nhiên từ hắn trong miệng phun ra. Một người hắc y nhân đạm nhiên tiến lên ổn định thân thể hắn, đem một cái thiển sắc bình sứ đưa tới trước mặt hắn. Ánh mặt trời ánh hắc y nhân cổ áo thượng kỳ lân đồ đằng, ở lãnh túc tẩm điện trung tử có vẻ loa mắt. Cơ Thiểu Kỳ kết quả trong tay hắn bình sứ đem nội bộ chất lỏng uống một hơi cạn sạch, chậm rãi bình phục lồng ngực phập phồng. Hắc y nhân lạnh lùng nói, vương gia đã dùng này dược tận 10 ngày, lại như thế đi xuống tất nhiên thành nghiện, mong rằng vương gia châm trước một vài. Cơ Thiểu Kỳ đạm nhiên nhìn Hắc Y Liễu Nhân liếc mắt một cái, nếu là bổn vương thân thể hủy ở này linh dược thượng, các ngươi chủ tử chẳng phải là thiếu một phân uy hiếp. Tuy nói lục đệ đem các ngươi tạm thời giao cho bổn vương trong tay, nhưng các ngươi lại chưa từng thiệt tình muốn vì bổn vương sử dụng. Nói, hắn đẩy ra Hắc Y Liễu Nhân tay thẳng xuống giường, cau mày cảm thụ được chính mình trong cơ thể biến hóa. Đãi ngực hít thở không thông buồn đau biến mất lúc sau, hắn mặt vô biểu tình dạo bước ra tầm điện. Cũng đối phía sau Hắc Y Liễu Nhân công đạo, hôm nay trong kinh nhưng có cái gì việc lạ phát sinh. Hoàng huynh! Hoàng huynh! Không chờ Hắc Y Liễu Nhân trả lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến vội vàng kêu gọi. Cơ Thiểu Kỳ phía sau Hắc Y Liễu Nhân hưu một chút biến mất, thanh lành ám quang tự hắn đáy mắt xẹt qua, hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Thái tử Cơ Thiểu Hồng chính vẻ mặt vội vàng chiều hắn xuống tới. Thái tử! Cơ Thiểu Kỳ đi đến một bên sạp biên ngồi xuống. Trong chiều lại có chuyện gì đã xảy ra? Như thế nào như thế cảnh tượng vội vàng? Hoàng huynh Cơ Thiểu Hồng ở bước vào không có một bóng người vị ương cung chính điện sau sắc mặt khẽ biến, như thế nào không có nửa cái hạ nhân tại bên người hầu hạ? Vị ương cung mới đều là làm cái gì ăn không biết? Hắn quay đầu lại nhìn toàn canh giữ ở chính điện ngoại thái giám cung nữ, đáy mắt hiện lên một tia hồng nghi, Hoàng huynh mới vừa rồi là gặp qua người nào? Thái tử nhiều lo lắng. Cơ Thiểu Kỳ hơi hơi mỉm cười nói, mấy ngày gần đây thời tiết chuyển hàn, bổn vương thân thể càng ngày càng không khỏe, nghỉ ngơi khi cũng càng ngày càng dễ dàng bị bừng tỉnh, cho nên liền đưa bọn họ tất cả đều tống cổ tới rồi ngoài điện. Trong tay ta có người nào thái tử không phải so với ai khác đều rõ ràng. Sao hiện giờ thế nhưng hoài nghi bổn vương bồi dưỡng mặt khác thủ hạ không thành. Cơ Thiểu Hồng vội vàng cười làm lành nói, Hoàng trưởng huynh nói chi vậy? Chỉ là bổn cung có mấy ngày tương lai thăm, tưởng hạ nhân chậm trễ hoàng huynh, thật muốn kia bọn họ vấn tội khiển trách, nơi nào chính là hoài nghi huynh trưởng. Nhưng mà, Cơ Thiểu Hồng đấy lòng vẫn là dâng lên một tia bóng ma. Cơ Thiểu Kỳ sắc mặt nhìn qua vô cùng hồng nhuận, một chút đều không còn nữa phía trước kia trắng bệnh hôi bại bộ dáng. Trong cung thái y thì toàn ngôn hắn bệnh nguy kịch, cuộc đời này lại vô chữa khỏi khả năng, nếu không 2 năm liền sẽ tuổi xuân chết sớm. Đối này Cơ Thiểu Hồng cũng từng nổi trận lôi đình, không thiếu lấy thái y y viện các ngự y y hết giận, nhưng hôm nay nhìn đến Cơ Thiểu Kỳ sắc mặt lại là chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa hắn một mình nốt ở trong điện thần thần bí bí bộ dáng, hắn tức khắc nghĩ đến, có phải hay không Cơ Thiểu Kỳ có bọn họ tìm được thần y y thuốc hay, lại là trị hết trên người năm xưa bệnh. Trầm Kha, rồi lại tưởng con hắn ngầm làm chút cái gì, cho nên mới lén gạt đi không cho chính mình biết. Trước kia Cơ Thiểu Hồng là vô cùng nóng trông chính mình này hoàng huynh có thể sống lâu thượng mấy năm, cũng hảo giúp chính mình đấu đảo trong triều cho nên thế lực, giúp chính mình ngồi ổn càn khôn điện long tòa. Mà khi hắn thật sự đối mặt Cơ Thiểu Kỳ có lẽ có thể bị chữa khỏi sự thật, hắn lại tâm thăng hàn ý chỉ cảm thấy vô cùng kinh tâm. Lấy Cơ Thiểu Kỳ đích trưởng tử thân phận, nếu thật sự khôi phục khỏe mạnh, kia này Đông Cung Thái tử chi vị còn luân được đến hắn tới làm sao? Thái tử! Cơ Thiểu Kỳ thấy Cơ Thiểu Hồng trầm mặc không nói, chỉ là nhìn chằm chằm hắn ngẩn ngơ phát ngốc, đáy mắt còn lập lòe phòng bị bận tâm quan mang, không khỏi liễm mi túi đầu thản nhiên kêu. Cơ Thiểu Hồng đống nhiên bị bừng tỉnh, vội vàng thu liễm suy nghĩ tiến lên vài bước, làm được Cơ Thiểu Kỳ trước mặt nói, bổn cung nghe nói, Thái hậu tự mình đi tìm phụ hoàng, yêu cầu phụ hoàng cấp Mục Uyển Ngưng chỉ hôn, đem Mục Uyển Ngưng treo ở mẫu hậu danh nghĩa, làm phụ hoàng thu nàng vì nghĩa nữ phong làm công chúa, sau đó ban cho Cơ Thiểu Huyên làm chính phi. Ân. Cơ Thiểu Kỳ thon dài mặc mi tức khắc ninh chặt, phụ hoàng đáp ứng rồi. Còn không có. Cơ Thiểu Hồng lắc đầu, phụ hoàng nói hắn muốn suy xét mấy ngày, nhưng bổn cung đánh giá, lúc này hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Hắn vui sướng khi người gặp họa hừ một tiếng, Trấn Quốc tướng quân trong phủ hạ tất cả đều bị nhốt đánh vào thiên lao, Mặc Trường Ca chẳng những trên lưng tội khi quân, thậm chí còn có ám sát Thái Hậu hiểm nghi. Tướng quân phủ ngày lành đã muốn chạy tới cuối, Thái Hậu há có thể bao dung một cái phản thần chi nữ làm Cơ Thiểu Huyên chính phi. Mục Uyển Ngưng vẫn luôn đều cực đến nàng tâm, lại bị nàng trở thành quân cờ niết ở trong tay nhiều năm như vậy, hiện giờ còn không dễ dàng có cái có thể nắm giữ lao lục cơ hội. Thái hậu lại như thế nào sẽ bạch bạch buông tha. Cơ Thiểu Kỳ sắc mặt tức khắc trầm xuống, tướng quân phủ tao này đại nạn, thái tử giống như phi thường vui vẻ. Như thế nào, chẳng lẽ hoàng huynh bất giác nhẹ nhàng thở ra sao? Cơ Thiểu Hồng ngạc nhiên nhìn hắn đột nhiên chuyển âm sắc mặt, Mặc Trường Ca nhiều năm như vậy tới đều không muốn quy thuận bổn cung, ỷ vào phụ hoàng tín nhiệm đối bổn cung vô lễ đến cực điểm. Hoàng huynh trước kia không cũng tán đồng bổn cung âm thầm diệt tướng quân phủ. Sao lúc này nhìn đến tướng quân phủ gặp nạn ngược lại không mừng? Cơ Thiểu Hồng sắc mặt cũng trở nên có chút âm trầm. Chẳng lẽ, Hoàng trưởng huynh thật sự đối Đông Cung có cái gì ý tưởng, cho nên mới phản chiến thay đổi muốn lưu lại tướng quân phủ? Bổn vương đích xác từng tưởng trợ ngươi trừ bỏ tướng quân phủ. Cơ Thiểu Kỳ thật mạnh đem trong tay chén trà khái ở trên bàn, lạnh giọng nhìn Cơ Thiểu Hồng nói, nhưng tuyệt không phải dùng hiện tại phương thức này công nhiên đem tướng quân phủ trong khoảnh khắc đẩy ngã. Hắn bỗng nhiên đứng lên khoanh tay mà đứng, trên cao nhìn xuống nhìn Cơ Thiểu Hồng, Trấn Quốc tướng quân phủ đứng lặng Khánh Quốc triều đình mấy trăm năm, nhiều lần đảm nhiệm Mặc gia gia chủ toàn ở trên chiến trường có bất bại chiến thần chi xưng, này đã trở thành Khánh Quốc không thể vượt qua thần hộ mệnh. Ở không có phân hóa Mặc gia binh quyền cùng thế lực, đem Mặc gia sở hữu lực lượng đều chuyển rời đến chúng ta nhân thủ chung trước, nếu Mặc gia ở trong nháy mắt bị nhổ tận gốc, ngươi có hay không nghĩ tới, mất đi bất bại chiến thần Khánh Quốc dán mất đầu Mặc gia quân, đem như thế nào ứng đối biên giới ở ngoài bọn đạo trích? Ngươi lại như thế nào có thể đảm đương nổi này thiên hạ ngồi ổn kia long ỷ? Dài dòng hai câu vô nghĩa, xin lỗi làm bảo bối nhi nhóm đợi lâu, ứng nhà xuất bản yêu cầu, kết cục vẫn luôn không thể thả ra. Bởi vì thật thể bản, internet bản có chút nội dung cải biến trọng đại, cho nên đại kết cục chương sẽ có phía trước phát quá lặp lại có chuyện. Mỗi chương đổi mới ta sẽ nhiều đổi mới ra một ít số lượng từ bồi thường, này bộ phận số lượng từ để tránh phí. Làm đại gia đợi lâu lạc. Tam hoàn bộ Nguyệt Tây Bắc mắt trận trước, Mặc Thiên Quân nhìn trước mặt Mộ Dung Thận Tư hỏi, nhất định phải đi. Nhất định phải đi. Mộ Dung Thận Tư hơi hơi mỉm cười, tiểu hồ ly, ngươi chừng nào thì trở nên như thế bà mụ mụ. Yên tâm, ta nhất định sẽ tồn tại trở về gặp ngươi. Lừa gạt ngàn lam kia bộ liền tỉnh đi. Ngươi cho ta hảo hảo mà giữ được tánh mạng mới là chính sự. Mặc Thiên Quân tức giận mà hừ một tiếng. Mộ Dung Thận Tư nhẹ thư một hơi, tầm mắt xẹt qua Mặc Thiên Quân cổ tay gian mang theo lưu hình vòng tay, đáy mắt hiện lên một tia ghen tuông. Mục cô nương đưa cho ngươi vòng tay ngươi nhưng thật ra mỗi ngày mang theo, kia mặt trên hệ tơ hồng là điện hạ đưa cho ngươi đi. Bản công tử đưa cho ngươi lễ vật cũng không gặp ngươi như thế quý trọng, nói như thế nào chúng ta cũng là cùng nhau sống qua sinh tử đồng liêu. Ta hiện lại muốn đi vì cứu giúp mục cô nương vào sinh ra tử, ngươi tốt xấu cũng làm bộ làm tịch một chút cấp bản công tử cái an ủi. Cười như không cười mà liếc một bên Cơ Thiểu Huyên liếc mắt một cái, Mộ Dung Thận Tư bất mãn mà nói thầm nói, bản công tử đưa cho ngươi vòng tay chính là ân sư để lại cho ta duy nhất một kiện đồ vật. Lưu Hiên các mục lao các chủ xây dựng chi thuật nổi tiếng thiên hạ, từ hắn thân thủ tạo hình ra tới đồ vật vốn là không nhiều lắm, thả mỗi người đều giá trị liên thành. Mặc Thiên Quân đại hôn thời điểm, Mộ Dung Thận Tư tưởng cũng chưa tưởng mà đem kia vòng tay đưa cho nàng, một là bởi vì hắn cảm thấy chỉ có Mặc Thiên Quân mới xứng với cái kia vòng tay, nhị là bởi vì hắn đã tổn muốn chết chi tâm, cũng chỉ có đem kia vòng tay đưa cho Mặc Thiên Quân hắn mới an tâm. Mặc Thiên Quân có chút bất đắc dĩ mà nhìn Cơ Thiểu Huyên liếc mắt một cái, lượng xem thường đối Mộ Dung Thận Tư nói, kia vòng tay bị Tử Huyền Hòa Lục Giao thu hồi tới. Chờ trở lại kinh thành ta liền kém bọn họ tìm ra cho ngươi xem. Ngươi vẫn là trước nhọc lòng như thế nào đem tiểu sư muội các nàng cứu ra đi. Ân, quân nhi nói chính là. Chờ trở lại kinh thành về sau, bổn cung sẽ tự mình đem ngươi đưa vòng tay tìm ra cho ngươi xem. Cơ Thiểu Uyên cười như không cười mà gợi lên khóe miệng, nhưng Mạc Thiên Quân lại tình tưởng cảm giác được một tia sát khí, vội vàng đối Mộ Dung Thận Tư phất phất tay, phải đi liền đi nhanh, đi sớm về sớm tốc chiến tốc thắng, nếu không Ngàn Lam chắc chắn ngày ngày nguyền rủa ngươi cái này kẻ lừa đảo. Đều lúc này còn ở cố tình đi khiêu khích Cơ Thiểu Uyên, thật không biết hai người bọn họ rốt cuộc là sinh tử chi giao vẫn là oan gia kẻ thù. Ta tận lực Mộ Dung Thận Tư chán đến chết mà nhún vai, sau đó bay nhanh mà xoay người, nhưng hắn trên mặt nhẹ nhàng biểu tình lại ở nháy mắt chuyển biến vì yên lặng. Hy vọng, hắn thật sự còn có thể tồn tại trở về đi. Điện hạ nhìn Mộ Dung Thận Tư thân ảnh hoàn toàn đi vào xương trắng trung, Mạc Thiên Quân trên mặt trêu đùa biểu tình cũng chậm rãi biến mất. Mộ Dung hắn, hắn sẽ không lại muốn chết, hắn chỉ là muốn đi chuộc tội, chúng ta không có lý do gì ngăn trở hắn. Cơ Thiểu Uyên hiểu rõ mà trả lời, vì nay chi kế, chỉ có tín nhiệm. Quân nhi đừng quên, hắn là bổn cung sinh tử chi giao, cũng là hưởng dự giang nam đệ nhất lâu Mộ Dung công tử. Mạc Thiên Quân liếc Cơ Thiểu Uyên liếc mắt một cái, cho nên, điện hạ cũng là ám chỉ ta, làm ta cũng tin tưởng ngươi đối với ngươi yên tâm sao. Một cổ mạnh mẽ đột nhiên từ trên cổ tay truyền đến, Cơ Thiểu Uyên một tay đem Mạc Thiên Quân kéo vào trong lòng ngực, túi đầu phong bế nàng khẽ nhếch môi đỏ. Mạc Thiên Quân trên mặt tướng đỏ, lại nhắm mắt lại phối hợp mà đáp lại hắn, đôi tay gắt gao mà hoàn ở hắn trên eo. Thật lâu sau lúc sau, Cơ Thiểu Uyên buông ra Mạc Thiên Quân, ở nàng bên thai thấp giọng nói, chờ ta trở lại. Mạc Thiên Quân gật đầu, khó được ngoan ngoãn mà nhìn Cơ Thiểu Uyên, tuy rằng đáy mắt vẫn lộ ra nồng đậm không tha cùng lo lắng, lại rốt cuộc không có nói ra ngăn trở nói tới. Lượn lờ ở trước mặt xương trắng dần dần biến đạm, tam hoàn bộ nguyệt mắt trận lập tức đem lần thứ hai biến hóa, Cơ Thiểu Uyên không hề trì hoãn, thuận Mạc Thiên Quân tóc dài, sau đó liền hoàn toàn đi vào xương trắng chung. Mạc Thiên Quân nhìn chăm chú hắn biến mất phương hướng, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng xoay người chiều thụ ốc phương hướng đi đến. Nhưng mà, liền ở nàng xoay người nháy mắt, một đạo hắc ảnh trống rông xuất hiện, phiên trưởng bổ về phía Mạc Thiên Quân cổ. Mạc Thiên Quân đồng tử co rụt lại, đáy mắt hiện lên một tia khiếp sợ, sau đó liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Trầm thấp tiếng cười theo gió dơ lên, Ngàn Quân muội muội, ta đã cảnh cáo ngươi. Nếu là ngươi gả cho Cơ Thiểu Uyên, liền sẽ cấp tướng quân phủ mang đến huyết quang thai hương, ngươi sẽ hại chết ngươi sở hữu thân cận người. Nhưng ngươi vì cái gì chính là không tin đâu. U cốc chỗ sâu trong, Tạ Lệnh đứng ở sơn động nhập khẩu, nhìn xa nơi xa mênh mang sương trắng. Khóe môi treo lên một tia quỷ dị mỉm cười. Một lát sau, mênh mông sương mù phảng phất bị cái gì cuốn động giống nhau, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hội tụ thành một đoàn, sau đó lại lần nữa mà đánh tan mạng hai, Tạ Lệnh đỉnh mày dương lên, phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, sau đó kêu, người tới. Đại nhân, ảnh vệ thống lĩnh lĩnh mệnh tiến lên, liền nghe Tạ Lệnh phân phó, đem u cốc nội sở hữu ảnh vệ triệu hồi. Trở lại kinh thành nghe theo từ công công điều phối. Chính là thiếu chủ ảnh vệ trên mặt lộ ra một tia do dự thần sắc, thiếu chủ lúc này thượng ham ở trong cốc không có ra tới, nếu là đem mọi người tay tất cả đều mang đi, thiếu chủ chẳng phải là không người tiếp ứng. Yên tâm. Tạ Lệnh nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, ta sẽ lưu lại chờ thiếu chủ trở về, ngươi chỉ lo dẫn người rời đi đó là. Nhớ rõ đem kia mấy cái nha đầu cũng mang đi cho Thái Hậu. Vạn không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Là, ảnh vệ lúc này mới yên tâm xuống dưới, bay nhanh mà xoay người đi truyền đạt Tạ Lệnh mệnh lệnh. Thức mau, sơn động bốn phía truyền đến sột sột soạt soạt sao động, vô số đạo bóng người ở trong rừng cây xuyên qua, chiều u cốc cửa cốc nhanh chóng di động. Tạ Lệnh khoanh tay mà đứng, mặt vô biểu tình mà nhìn trước mắt một màn, một lát sau thản nhiên mà xoay người, tiến vào đã không có một bóng người trong sơn động. Kia trong sơn động chín khúc 18 cong, cuối chỗ là một gian thạch thất, lúc trước bị quải tới chín thiếu nữ tất cả đều nhốt ở nơi này, từ Tạ Lệnh tự mình trông giữ. Hiện giờ kia chín nữ hoa đều bị mang đi, to như vậy thạch thất tức khắc không ra tới. Tạ Lệnh đi đến thạch thất ở giữa nhấc chân dùng sức nhất dẫm, liền nghe một tiếng ầm vang vang lớn, trên mặt đất xuất hiện một cái ám đạo. Hắn đạm nhiên mà cười dạo bước đi vào, mà thạch thất phía dưới hách nhiên là một tòa địa lao. Bên trong đóng lại đúng là mất tích nhiều ngày Mục Uyển Ngưng. Nhìn thấy Tạ Lệnh xuất hiện, Mục Uyển Ngưng mỏi mệt đến cực điểm trên mặt xuất hiện một mạt hận ý, ngươi lại tới làm cái gì, ta nói rồi, ta căn bản không biết kia đồ vật ở nơi nào. Tiểu thư, Tạ Lệnh trên mặt lộ ra một tia hòa ái tươi cười, lao các chủ cuộc đời này thương yêu nhất đó là ngươi cái này cháu gái, hắn đem suốt đời sở học tất cả đều dạy cho ngươi, sao có thể xem nhẹ như vậy quan trọng đồ vật. Tiểu thư tái hảo hảo mà suy nghĩ một chút, rốt cuộc có hay không gặp qua Khâm Thiên giám mật thất bản đồ. Không biết. Mục Uyển ngưng cỏ mà một chút đứng lên, vài bước vọt tới cửa lao trước, nắm lấy kia lạnh băng thiết lăng kêu lên, ngươi thân là Lưu Hiên các quản gia, gia gia từ trước đến nay đều đối với ngươi không tệ, nhưng ngươi thế nhưng thông đồng Tây vực tặc tử hại ông nội của ta. Ta Mục gia rốt cuộc có cái gì thực xin lỗi ngươi địa phương, muốn ngươi như thế lòng lang dạ sói lấy oán trả ơn. Nước mắt theo Mục Uyển ngưng gương mặt lan xuống, Mục Uyển ngưng phảng phất lại về tới Lưu Hiên các kia nhiễm huyết sáng sớm. Nhìn đến nàng kính trọng nhất tổ phụ ngã vào chính mình trước mặt kia một màn. Ngày ấy cấp Mặc Thiên Quân đưa xong thêm trang lúc sau, Mục Uyển ngưng liền vội vàng mà chạy về Lưu Hiên các dò hỏi Mục Khoảnh Chi kia vòng tay ngọn nguồn. Ai ngờ Mục Khoảnh Chi trầm mặc một lát sau lại đem Mục Uyển ngưng tống cổ rời đi, muốn nàng ngày thứ hai sáng sớm lại đến Thịnh An, đến lúc đó lại báo cho nàng có quan hệ vòng tay hết thảy. Mục Uyển ngưng thấy Mục Khoảnh Chi nhất phó tâm sự nặng nề bộ dáng, vì thế liền nghe lời mà rời đi, nhưng nàng nhớ thương tổ phụ khắc thường biểu tình, cho nên một đêm trằn trọc khó miên, ngày thứ hai sớm mà liền đi Mục Khoảnh Chi thư phòng. Ai ngờ, đương nàng đi vào thư phòng thời điểm, đỏ thắm huyết sắc đau đớn nàng đôi mắt, Mục Khoảnh Chi bị người một đao đâm xuyên qua trái tim, hai mắt trợn lên ngồi ở trước bàn, mà hắn trong tay hãy còn nắm bút lông, trước mặt bãi một trường nhiễm huyết giấy viết thư, mặt trên chỉ viết hai chữ, Ngưng Nhi. Mục Uyển ngưng suy đoán, tổ phụ tất nhiên là có cái gì lý do khó nói, cho nên tính toán lưu lại thư từ báo cho nàng chân tướng, sau đó lại tự mình đi xử lý có quan hệ lưu hình vòng tay sau lưng phiền toái. Lại không nghĩ hắn còn chưa tới kịp đem chân tướng nói thẳng ra, liền bị kẻ cắp độc thủ. Nàng buồn muốn bắt huyết thư đi tìm Cơ Thiểu Huyên cầu cứu, không ngờ phụ thân cùng quản gia đột nhiên xuất hiện, thái độ cương ngạnh mà đem nàng đưa đến thái hậu trong cung, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, cũng đã bị thái hậu giam lỏng. Sau đó bí mật mà đưa tới U Quốc, mà trông coi nàng người, đúng là ở Lưu Hiên các đương mười mấy năm quản gia, đánh xem thường nàng lớn lên Tạ Lệnh. Hắn lại là Thái Hậu an bài đến Lưu Hiên các mật thám, vẫn luôn cùng Tây vực Man Di cấu kết lui tới, còn gọi cái kia Lục Điện Hạ vẫn luôn muốn bắt bắt Nguyệt Vương vì thiếu chủ. Mất công nàng từ nhỏ đối Tạ Lệnh cũng kính trọng có thêm, lại không nghĩ bên người thế nhưng cất giấu như vậy một con sói đói. Vì cái gì Mục Uyển ngưng trừng mắt Tạ Lệnh hỏi, ra ra rốt cuộc là bị ai hại chết? Là Thái Hậu sao? Lưu hình vòng tay rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Thái Hậu cùng Nguyệt Vương rốt cuộc là cái gì quan hệ? Bọn họ vì cái gì yếu hại ra ra? Phụ thân hiện tại lại là không phải an toàn. Một cái lại một vấn đề đan chéo ở bên nhau, như là bóng đẻ giống nhau dây dưa Mục Uyển ngưng. Nhiều ngày tới nay cầm tù, hơn nữa đối Lưu Hiên các lo lắng cùng mất đi trí thân thống khổ. Mục Uyển ngưng lý trí đã kể bên hỏng mất. Nếu không phải nhận thức Mặc Thiên Quân về sau, tính cách hoặc nhiều hoặc ít bị nàng ảnh hưởng, cũng kiến thức quá binh bộ như vậy thê thảm hung án hiện trường, có lẽ nàng đã sớm muốn lâm vào điên cuồng. Lao các chủ đều không phải là ta hại chết. Tạ Lệnh quỷ dị mà cười, tiểu thư muốn biết giết người của hắn là ai sao? Là ai? Mục Uyển ngưng đáy mắt tràn ra một mảnh tơ máu, nắm ở thiết lăng thượng móng tay nháy mắt bởi vì dùng sức quá manh mà đứt đoạn. Giang Nam đệ nhất công tử, đệ nhất lâu lâu chủ, cũng là ngươi nhớ mãi không quên Lục Điện Hạ sinh tử chi giao, Mộ Dung Thật Tư. Tạ Lệnh từng câu từng chữ mà trả lời nói. Không có khả năng. Nghe được Tạ Lệnh trả lời, Mục Uyển ngưng ngạc nhiên sửng sốt, ngay sau đó lui ra phía sau hai bước lắc đầu nói, hắn không có giết hại ông nội của ta lý do. Mộ Dung công tử cùng Lưu Hiên các không oán không thù, hắn sao có thể sẽ đối ông nội của ta hạ như vậy độc thủ. Mộ Dung Thận Tư đích xác không có, nhưng Lục Điện Hạ lại có. Tạ Lệnh lạnh lùng cười, ngươi có biết lao các chủ che giấu một kiện quan trọng nhất sự, ngươi có hay không nghĩ tới đương kim giao hoàng thượng lại vì sao như thế kính trọng lao các chủ? Không đợi Mục Uyển ngưng trả lời, Tạ Lệnh hừ một tiếng nói, lao các chủ chính là dân gian triều đình đều hy vọng pha cao chống chân lão nhân, Trấn Quốc tướng quân phủ Mặc tướng quân cùng Khâm Thiên giám quốc sư đại nhân đều là lao các chủ cao đồ. Hắn ở triều đình dân gian danh vọng, lại há là kẻ hèn một cái Lục Điện Hạ có thể so sánh được với. Thì tính sao? Mặc dù là như thế, nay cùng Mộ Dung công tử có cái gì quan hệ? Nghe xong Tạ Lệnh lời nói, Mục Uyển ngưng đáy mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình tổ phụ thế nhưng chính là cái kia danh khắp thiên hạ trống chân lão nhân. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này hai người đích xác có rất nhiều tương tự chỗ, mà hoàng thượng đối Lưu Hiên các tín nhiệm cùng hậu ái cũng vừa lúc chứng thực điểm này. Nhưng nàng không rõ, vì cái gì tổ phụ cái kia trống chân lão nhân thân phận, thế nhưng sẽ làm hại hắn hoành tao ngoài ý muốn. Tiểu thư quả nhiên là bị dưỡng ở nhà ấm đóa hoa. Tuy rằng lão các chủ cùng các chủ đều đem ngươi coi như Lưu Hiên các người thừa kế tới bồi dưỡng, nhưng ngươi rốt cuộc là cái nữ hoa, đối khánh quốc triều đình hết thể hoàn toàn không biết gì cả đâu. Tạ lệnh nhìn Mục Uyển Ngưng ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt, liền bởi vì lão các chủ là trống chân lão nhân, cho nên liền trở thành lục điện hạ cái đinh trong mắt. Bởi vì quốc khánh quốc cũng không phải chỉ có một hoàng đế, trăm ngàn năm tới, cái kia trên triều đình hoàng đế đều chỉ là một cái con rối. Chân chính nắm giữ quốc khánh căn cơ vận mệnh quốc gia, có thể quyết định mọi người sinh tử tồn vong hoàng chủ tử toàn có khác một thân. Dương Châu Giang Đô Đại Doanh nguyện trung thành chủ tử, người tâm tâm niệm niệm lục điện hạ, cũng chính là ám ảnh cung ám đế Cơ Thiệu Huyên, mới là hiện giờ chân chính thiên hạ cộng chủ. Người nói cái gì? Mục Uyển Ngưng hai chân mềm nhũn té ngã trên mặt đất, cắn chặt môi nhìn Tạ Lệnh. Không thể tưởng được đi. Tạ Lệnh khẽ hừ một tiếng, Cơ thị hoàng tộc đời đời tương truyền. Chiếm kia đem long ỷ trăm ngàn năm, hưởng thụ vạn dân triều bái cùng thiên hạ cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng kết quả là, bọn họ cũng bất quá là trở thành người khác biêng ngắm, vẫn luôn đều bị ám ảnh cung tả hưu khí vận. Mục lao các chủ chính là thứ 9 đại ám đế cao đồ, nếu không có tiền nhiệm ám đế đoạt đi hắn người thừa kế chi vị, tiểu thư ngươi hiện tại đó là ám ảnh cung tôn quý vô cùng công chúa điện hạ. Chính là bởi vì tiền nhiệm ám đế hãm hại, lao các chủ cùng ám đế chi vị lỡ mất dịp tốt. Nhưng đương kim thiên tử cùng lão các chủ rất là hợp ý, lại tâm hệ thiên hạ yêu dân như con, lão các chủ không đành lòng hắn cả đời đều phải bị ám ảnh cung bài bố, cho nên mới giúp hắn bồi dưỡng Mặc đại tướng quân cùng quốc sư, ý đồ trợ giúp hoàng thượng đối kháng ám ảnh cung. Lại không nghĩ, thượng một thế hệ ám đế tâm cơ thâm trầm, thế nhưng lựa chọn lục điện hạ Cơ Thiệu Huyên làm hắn người thừa kế, làm Cơ Thiệu Huyên trở thành hiện nay ám đế. Cho nên, lão các chủ liền trở thành Cơ Thiệu Huyên cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mộ Dung Thận Tư thân là Cơ Thiệu Huyên sinh tử chi giao, cũng là Cơ Thiệu Huyên số một nanh vớt, chỉ cần Cơ Thiệu Huyên ra lệnh một tiếng, hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua Lưu Hiên Các, lại như thế nào sẽ bỏ qua lão các chủ. Tạ Lệnh giọng nói hơi dừng lại, tiểu thư, ta đem ngươi nhốt ở nơi này, đều không phải là yếu hại ngươi, mà là vì bảo hộ ngươi. Lão các chủ đã ngộ hại, Lục Điện Hạ tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi cái này mục gia duy nhất huyết mạch. Vậy ngươi liền phóng ta đi ra ngoài. Ta muốn cùng Lục Điện Hạ tự mình đối chất. Mục Uyển Ngưng giơ tay hung hăng mà lau đi nước mắt, đứng thẳng thân mình trừng mắt Tạ Lệnh nói. Ta sẽ không tha ngươi đi ra ngoài, cho dù tiểu thư hơn ta cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn mục gia huyết mạch đoạn tuyệt. Tạ Lệnh trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt, lao các chủ thù ta sẽ tự mình đi báo, mong rằng tiểu thư an tâm đại ở chỗ này. Chờ ta kết thúc mục gia cừu hận sau lại đến tiếp ngươi đi ra ngoài. Tạ Lệnh. Thấy Tạ Lệnh xoay người phải rời khỏi, Mục Uyển Ngưng khàn cả giọng mà quát, ta không tin. Ngươi lời nói ta một chữ đều không tin, ngươi phóng ta đi ra ngoài. Âm vang một tiếng, đáp lại nàng là đỉnh đầu sàn nhà khép kín thanh âm. Yên tĩnh nhà tù nội quanh quần nàng chính mình thanh âm, Mục Uyển Ngưng dựa vào cửa lao chậm rãi chạy xuống, chặt lại thân thể nhắm hai mắt lại. Tạ Lệnh theo như lời hết thể là thật sự. Giết hại nàng tổ phụ đầu sỏ gây tội, thật là nàng ái mộ nhiều năm như vậy lục điện hạ sao. U cốc trung, Mộ Dung Thận Tư đứng ở sơn động cách đó không xa, thần sắc ngưng trọng mà nhìn kia đen như mực nhập khẩu. Không thích hợp. Bị bắt đi vài vị thiếu nữ đều bị giam giữ ở chỗ này, ngày xưa cái này địa phương đề phòng nghiêm ngặt, Tạ Lệnh càng là sẽ tự mình tuần tra cẩn thận trông coi, nhưng hắn này một đường chiều sơn động tới gần. Tuy nói cũng cố tình tránh đi trong trí nhớ chạm gác, nhưng thẳng đến hắn đến sơn động nhập khẩu, cũng không nhìn đến bất luận cái gì ảnh vệ xuất hiện, càng đừng nói vốn nên một tấc cũng không rời Tạ Lệnh. Nhìn dáng vẻ, nhưng thật ra giống hắn mang theo sở hữu ảnh vệ rời đi nơi này, chỉ để lại một cái vứt đi vỏ rỗng giống nhau. Nhìn chằm chằm kia giống như mở ra mồm to mê người tiến vào cửa động, Mộ Dung Thận Tư hít sâu một hơi, sâu thẳm mắt đen chậm rãi nhắm lại. Chờ hắn lại mở to mắt thời điểm, quanh thân hơi thở lập tức đã xảy ra biến hóa, trở nên quỷ mị tà tứ lại khói mù hàn lệ, nguyên bản thanh triệt ánh mắt cũng nhiều một tầng tàn bạo mây đen, khóe miệng tươi cười càng là trở nên mỉa mai trào phúng. áo tím phi dương, hắn hiện thân chiều sơn động đi đến, rồi lại ở bước vào sơn động sau giữa mày một ninh. Trong sơn động không ai. Bị thương thân thể cùng thiệt hại công lực khiến cho hắn vô pháp tinh chuẩn mà phán đoán sơn động chỗ sâu trong trạng huống. Mộ Dung Thận Tư mạnh mẽ áp xuống đáy lòng đột nhiên dâng lên trầm trọng, không chút hoang mang mà chiều trong động đi đến. Thẳng đến hắn tới rồi sơn động cuối, vẫn như cũ chưa phát hiện nửa bóng người khi, từ trước đến nay đều tiêu sái lại trầm ổn biểu tình tức khắc nhiều một tia nôn nóng. Tạ lệnh cùng sở hữu ảnh vệ thật sự rời đi. Bay nhanh tiến lên khởi động dưới chân cơ quan, đại thạch thất phía dưới mật đạo hiển lộ ra tới sau, Mộ Dung Thận Tư bay nhanh mà nhảy xuống. Mục cô nương. Thạch thất trong địa lao cuộn tròn một cái thân ảnh nho nhỏ, Mộ Dung Thận Tư tiến lên hai bước, không xác định mà kêu, đãi người nọ ngẩng đầu chiều chính mình trông lại, Mộ Dung Thận Tư lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thật là ngươi. Nguyên bản hắn cũng không biết Mục Uyển Ngưng bị tù chỗ, nhưng phía trước từ Nguyệt Vương biến trở về chính mình tìm về lý trí thời điểm, hắn thấy được rất nhiều bị Nguyệt Vương phong tỏa ký ức cùng bí mật, tự nhiên liền biết được này sơn động phía dưới còn có một gian mật thất. U Cốc tuy rằng là Thái Hậu cùng Tạ Lệnh vì mưu phản sở tỉ mỉ chuẩn bị hang ổ, có thể giấu kín người địa cung ám đạo cũng nhiều không kể xiết, nhưng dựa vào Tạ Lệnh kia đa nghi tính cách, tất nhiên muốn đem Mục Uyển Ngưng đặt ở chính mình mí mắt phía dưới mới có thể yên tâm. Cho nên, Mộ Dung Thận Tư phỏng đoán, Mục Uyển Ngưng rất có khả năng cùng kia chín thiếu nữ giống nhau, đã bị nhốt ở này sơn động phía dưới trong địa lao. Hiện giờ quả nhiên ở chỗ này tìm được rồi hắn. Mộ Dung Thận Tư tức khắc yên lòng, khoe miệng cũng gợi lên một tia mỉm cười, lúc trước ngụy trang ra tới lệ khí cũng đã biến mất không ít. Mục Uyển Ngưng không có việc gì, hắn cũng có thể đối tiểu hồ ly có cái công đạo. Vài bước tiến lên đem cửa lao thượng đại khóa phá hủy, Mộ Dung Thận Tư đi vào Mục Uyển Ngưng bên người nói, Mục cô nương, nhưng tính tìm được ngươi, đừng sợ, ta đây liền mang ngươi đi ra ngoài. Mộ Dung Thận Tư quay đầu lại nhìn thoáng qua trống rông địa lao. Đấy lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Tạ lệnh đem những cái đó thiếu nữ tất cả đều mang đi, như thế nào lại chỉ cần để lại Mục Uyển Ngưng một người. Mộ Dung. Công tử. Mục Uyển Ngưng lỗ chống hai tròng mắt chậm rãi nâng lên, đang xem đến Mộ Dung Thận Tư sau hơi hơi co rụt lại, có chút suy yếu mà kêu. Là ta. Nhìn Mục Uyển Ngưng tiểu tụy khuôn mặt nhỏ, Mục Khoảnh Chi bị chính mình nhất kiếm thọc xuyên trái tim một màn nháy mắt liền xuất hiện ở trước mắt. Song quyền hung hăng mà nắm chặt, Mộ Dung Thận Tư liếc khai tầm mắt, che khuất đáy mắt ấy náy quan mang, phảng phất thở dài nói, ta tới cứu ngươi. Thiếu hạ nợ máu hắn nhất định sẽ còn, nhưng còn không phải hiện tại. Chờ hắn giải quyết Thái Hậu, hắn sẽ tự mình đối Mục Uyển Ngưng nói ra chân tướng, đến lúc đó là sát là sẹo tất cả đều tùy nàng xử trí. Mục Uyển Ngưng như là cái du hồn giống nhau bị Mộ Dung Thận Tư túng khởi, mặt vô biểu tình mà theo hắn chiều địa lao ngoại đi đến. Lỗ trống hai tròng mắt nhìn Mộ Dung Thận Tư bóng dáng, Mục Uyển Ngưng đột nhiên hỏi, Mộ Dung công tử, ngươi nhận được ông nội của ta sao? Mộ Dung Thận Tư dưới chân một đốn, vẫn chưa quay đầu lại, ngữ khí có chút phức tạp mà trả lời, Mục Lao các chủ cùng Lưu Hiên các ở kinh thành như thế có danh vọng, ta như thế nào sẽ chưa từng nghe qua hắn đâu? Vậy ngươi nhận được danh Dương Tứ Hải trống chân láo nhân sao? Mục Uyển Ngưng lại hỏi, Mộ Dung Thận Tư bỗng nhiên quay đầu lại. Trên mặt biểu tình mang theo chút khiếp sợ. Mục Uyển Ngưng nhìn hắn biến sắc biểu tình, mảnh dài 10 ngón tức khắc khấu vào lòng bàn tay, hàm răng cũng không ý thức mà cắn chặt môi dưới. Mục cô nương nhìn Mục Uyển Ngưng thống khổ rối rắm bộ dáng, Mộ Dung Thận Tư muốn nói lại thôi. Chẳng lẽ nàng đã biết ân sư thân phận? Cũng biết. Là hắn đối ân sư xuống tay, lấy oán trả ơn mà đoạt đi ân sư tánh mạng. Quả nhiên. Mộ Dung Thận Tư liền thấy Mục Uyển Ngưng tại hạ một khắc nhắm hai mắt lại, từng câu từng chữ hỏi, là ngươi giết ông nội của ta sao? Bởi vì ám ảnh cung ám đế, bởi vì hắn không muốn người biết thân phận cùng hiện nay triều đình chi tranh. Làm ngươi giết ông nội của ta, thật là lục điện hạ sao? Càn khôn trong điện, toàn bộ hoàng thành thái y tất cả đều tụ tập ở chỗ này, mồ hôi đầy đầu mà quỳ gối tuyên đức đế trước mặt. Phế vật! Tuyên đức đế táo bạo mà đem bên người ghế đá phiền. Thở hồng hộc mà chỉ vào một trung thái y hề mắng, khanh mỹ nhân đã mang về tới một canh giờ, các ngươi này đó phế vật lại một chút biện pháp đều không có. Chấm dưỡng các ngươi này đó phế vật có ích lợi gì? Người tới nột. Cho chấm đem bọn họ tất cả đều kéo đi ra ngoài chém. Hoàng thượng. Một người thái y hề một bên dập đầu một bên kêu rên nói, Hoàng thượng,

nếu không có có Cơ Thiểu Huyên đang âm thầm khống chế hết thảy, lợi dụng ám đường tới cân bằng các phái hệ thế lực, chỉ sợ này Giang Sơn sớm đã đổi chủ. Nay ám đế đổi ai tới làm đều sẽ trở thành hắn trong lòng họa lớn, duy độc là Cơ Thiểu Huyên, phản làm Tuyên Đức đế cảm thấy vô cùng mà may mắn. Khanh tỷ tỷ, các ngươi đang nói cái gì? Sáu nhi hắn làm sao vậy? Hiền phi cũng không biết cái gọi là ám đế, lại có thể nhìn ra Tuyên Đức đế trên mặt thần sắc thay đổi. Nhưng phạm là cùng Cơ Thiểu Huyên có quan hệ sự tình đều sẽ làm nàng vô cùng mà lo lắng, nàng khẩn trương mà nắm lấy Trình Hoài Khanh tay dò hỏi, Trình Hoài Khanh lập tức trấn an nói, không có việc gì, chỉ là sáu nhi con hoàng thượng bồi dưỡng một con so long kỵ vệ càng tinh nhuệ quân đội. Hoàng thượng vẫn luôn đều hoài nghi sáu nhi, lúc này cuối cùng là chứng thực chân tướng. Cái gì? Hiền phi thần sắc lập tức đại biến, sáu nhi hắn thế nhưng tư dưỡng thân binh. Hoàng thượng, này, đây chính là muốn chu chín tộc tội lớn A. Tuyên Đức đế lập tức lắc lắc đầu, ái phi không cần khẩn trương. Trẫm đã sớm phát hiện việc này, chẳng qua tin tưởng sáu nhi sẽ không sàng bậy, hắn này cử cũng tất nhiên có hắn dụng ý, cho nên vẫn luôn đều làm bộ không biết. Ám ảnh cung một chuyện không thể nói cho Hiền phi, Tuyên Đức đế cũng chỉ có thể theo Trình Hoài Khanh bịa đặt lý do trấn an Hiền phi. Hắn không rảnh bận tâm Hiền phi muốn nói lại thôi thần sắc, vẻ mặt nghiêm túc mà chuyển hướng Trình Hoài Khanh hỏi, sáu nhi hắn hiện tại không ở trong cung. Hắn trước kia cùng Cảnh Vương phi ra ngoài du ngoạn, sau lại về tới tướng quân bên trong phủ, theo sau hai người liền đều mất đi tung tích. Hiện giờ tướng quân phủ ra ngoài ý muốn, chỉ sợ bọn họ đã ở nơi nào đó giấu đi, âm thầm quan vọng trong kinh tình thế. Ngươi nếu biết được trong tay hắn nắm thế lực, liền nghĩ cách thông qua nơi đó đi tìm sáu nhi đi. Trình Hoài Khanh nghiêm nghị gật gật đầu, hảo, ta hiện tại liền nhích người rời đi hoàng cung, tìm được sáu nhi cùng quân nhi cùng bọn họ hội hợp. Từ từ, nhìn Trình Hoài Khanh đi trước bóng dáng, Tuyên Đức đế đột nhiên gọi lại nàng hỏi, ngươi, thật xác định Trình Hoài Tố vẫn là trước kia cái kia Trình Hoài Tố sao? Cái kia danh chấn kinh thành, giống không quốc gú lan ôn nhu thông tuệ tướng quân phu nhân, cái kia tài mạo song tuyệt vô cùng thiện lương. Lệnh vô số người đều vì này khuynh đảo phụ quốc công phủ nhị tiểu thư. Ta xác định. Trình Hoài Khanh mặt vô biểu tình mà quay đầu lại, từng câu từng chữ mà đối Tuyên Đức đế nói, ở nàng một đao đâm vào ta ngực lúc sau, nàng nói cho ta sáu cái tự, khâm thiên giám lý huyền cơ. U cốc địa lao nội, mộ dung thận tư ngẩn ngơ mà nhìn mục quyển ngưng, vạn không nghĩ tới nàng sẽ như thế trực tiếp hỏi ra như vậy một câu. Khoe miệng gợi lên một tia cười khổ, mộ dung thận tư thở dài. Nhìn thẳng Mục Uyển Ngưng đôi mắt trả lời, là ta. Mục Uyển Ngưng thân mình bỗng nhiên run lên, ức chế không được mà lui ra phía sau hai bước, thật là ngươi. Tạ lệnh nói cho nàng thời điểm nàng còn không tin, nàng một lần lại một lần mà nói cho chính mình thuyết phục chính mình tuyệt đối không có khả năng. Nhưng lúc này nghe được mộ dung thận tư chính miệng thừa nhận, Mục Uyển Ngưng tức khắc cảm thấy chính mình toàn bộ thế giới đều kề bên sụp đổ. Vì cái gì Mục Uyển Ngưng trong óc một trận choáng váng? Nhìn mộ dung thận tư hai tròng mắt dần dần mơ hồ. Liên bởi vì ta ra ra đã từng cũng là ám đế người thừa kế, bởi vì lục điện hạ là đương nhiệm ám đế, bởi vì ta ra ra chắn hắn lộ, cho nên hắn liền phái ngươi giết ông nội của ta sao? Mục Uyển Ngưng cả người phát run chất vấn nói. Là ai nói cho ngươi này đó? Mộ dung thận tư nhăn chặt mày, điện hạ hắn không phải. Liên ở hắn phải hướng Mục Uyển Ngưng giải thích rõ ràng hết thể thời điểm. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở hai người phía sau. Đi mà quay lại tạ lệnh một đao chiều mộ dung thận tư phía sau lưng đâm tới, mộ dung thận tư chỉ cảm thấy giữa lưng tê dần, theo sau đồng tử co rụt lại khiếp sợ mà quay đầu lại, tiếp theo liền trước mắt tối sầm ngã quỵ trên mặt đất. Tạ lệnh ngươi làm cái gì? Mục Uyển Ngưng nước mắt nhi hãy còn treo ở trên mặt, sắc mặt trắng bệnh mà trừng mắt tạ lệnh trong tay nhiễm huyết truy thủ, liền thấy hắn giương tay xái ra một cổ màu trắng bột phấn. Địa lao nội cũng tùy theo phiêu nổi lên một cổ quỷ dị hương khí. Mục Uyển Ngưng kinh sợ mà lui ra phía sau hai bước, sau đó cũng mềm cả người nằm liệt trên mặt đất, tạ lệnh khuôn mặt trở nên càng thêm mơ hồ, trầm thấp thanh âm quanh quẩn ở nàng bên hai. Tiểu thư, giết lao các chủ hung phạm liền ở ngươi trước mặt, ngươi tưởng thân thủ vì lao các chủ báo thù sao? Mục Uyển Ngưng mở to hai mắt nhìn theo bản năng mà lắc đầu, nhưng kia cổ quỷ dị thanh âm lại vứt đi không được, giết hắn. Ngươi nhất kính trọng tổ phụ mới có thể an giấc ngàn thu, ngươi muốn cho hắn không minh bạch mà ôm hận cửu tuyển sao. Kia chính là thương yêu nhất ngươi tổ phụ à, ngươi đã quên những năm gần đây hắn là như thế nào đối đãi ngươi sao? Không. không cần. Thanh âm kia mang theo một tia mê hoặc điệu, như là muốn tả hữu Mục Uyển Ngưng thần trí giống nhau, phối hợp kia nồng đậm mùi hoa đem Mục Uyển Ngưng bao vây. Mục Uyển Ngưng liều mạng mà lắc đầu, muốn ném ra thanh âm kia đối nàng khống chế, nhưng dần dần mà, nàng lại phát hiện chính mình giống rơi vào đầm lầy vô pháp thoát thân, thân thể cũng không hề năng lực phản kháng mà mềm thành một đoàn. Một bên Mộ Dung Thận Tư phục quỳ dạp trên mặt đất, nhẫn mại sau lưng khuyết tán ma đau cùng cơ hồ muốn tán loạn thần trí, liều mạng mà ngồi dậy ngẩng đầu hướng Mục Uyển Ngưng nhìn lại, liền thấy Mục Uyển Ngưng trên mặt tất cả đều là nước mắt, như là ở chống cự lớn lao thống khổ. Ngày xưa tươi đẹp đôi mắt sớm đã mất đi sở hữu thần thái, dần dần trở nên lỗ trống dại ra. Nhìn đến trước mắt một màn, Mộ Dung Thận Tư trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo tàn pha bóng dáng, liền phảng phất Mục Uyển Ngưng lúc này ở trải qua hết thể hắn thời trẻ cũng từng lịch quá giống nhau. Trong đầu truyền đến một trận đau nhức, Mộ Dung Thận Tư thống khổ mà chống cái chán, ký ức mảnh nhỏ bắt đầu điên cuồng mà ồn ào náo động. Ngươi không phải Mộ Dung thế gia hài tử, là Nguyệt Chi Quốc còn sót lại cuối cùng một cái huyết mạch. Ngươi tồn tại ý nghĩa chính là vì Phú Quốc, chính là vì là Nguyệt Chi Quốc thống nhất Tây Vực, sau đó lại tranh giành Trung Nguyên trở thành thiên hạ cộng chủ. Ngươi đã chết, là ta cho ngươi lần thứ hai trọng sinh cơ hội, là ngươi nương Mộ Dung Thận Tư thân thể được đến tân sinh. Ở nghiệp lớn chưa thành phía trước ngươi vạn không thể bại lộ thân phận, ngươi chính là Mộ Dung thế gia công tử Mộ Dung Thận Tư. Ngủ đi. Đưa ngươi lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, ngươi là có thể thoát khỏi Mộ Dung Thận Tư biến trở về nguyên bản chính mình, Nguyệt Chi Quốc Nguyệt Vương, Nguyệt Mị Sinh. Quen thuộc tiếng nói từ xa tới gần, dần dần khâu thành một đạo quen thuộc bóng người, hôn loạn quá vãng ký ức rõ ràng mà xuất hiện ở Mộ Dung Thận Tư trước mắt. Mộ Dung Thận Tư đồng tử lần thứ hai co chặt, há mồm liền phun ra một bãi máu tươi, mang theo vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình trường hướng về phía trước Mục Uyển Ngưng. Ở mất đi thần trí cuối cùng một khắc, hắn nghe được Tạ Lệnh đối diện vô biểu tình Mục Uyển Ngưng nói, giết Mặc Thiên Quân, giết Cơ Thiểu Uyên, bọn họ mới là ngươi cuối cùng địch nhân, là hại Lưu Hiên Các, hại Mục Lao Các chủ chân chính hung thủ. Vinh hoa trong điện, Thái Hậu thản nhiên mà nhìn trước mặt ảnh vệ hỏi, mọi người mã tất cả đều triệu hồi tới. Ảnh vệ cung kính mà trả lời, trừ bỏ Tạ đại nhân còn tại U Cốc Trung chờ đợi thiếu chủ ở ngoài, sở hữu ảnh vệ toàn đã tùy thuộc hạ cùng trở về cung Thái Hậu sai phái. Thực hảo! Thái Hậu khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười, phất phất tay nói, đem chúng ta nhân mã phái đi hoàng thành cửa cung cùng kinh thành cửa thành trước, chờ ai ra ý chỉ, một khi nhìn đến ai ra đưa tin, lập tức giết thủ vệ thị vệ mở ra cửa cung. Là! Ảnh vệ lĩnh mệnh lui ra. Thái Hậu chậm gì gì mà đứng lên, Từ Công Công vội vàng không người đỡ nàng cười nói, vạn sự đã chuẩn bị, Thái Hậu ngài nghiệp lớn đem thành, nô tài liền trước tiên ở nơi này chúc mừng Thái Hậu. Không, là công chúa điện hạ được như ước nguyện quân lâm thiên hạ. Ha ha ha ha ha, Thái Hậu tuôn ra một trận vui sướng cười to, trên mặt che kín đắc ý biểu tình, cơ thị hoàng tộc vận số đã hết, này thiên hạ rốt cuộc vẫn là rơi xuống ta gia luật nhất tộc trong tay. Ai ra rốt cuộc có thể đại tổ tiên rửa mối nhục xưa, đoạt lại bổn thuộc về ta đại liêu quốc vạn dặm giang sơn. Ha ha ha ha ha. Thái Hậu có phải hay không đắc ý đến có chút sớm? Trầm thấp thanh âm đột ngột mà xuất hiện, đánh gây Thái Hậu hơi có chút điên cuồng tiếng cười. Thái Hậu cả kinh giới quay đầu lại, sau đó liền nhìn đến một mặt lặng yên đứng ở cửa sổ hạ hát ảnh, cùng với ở ánh trăng chiếu dọi xuống có vẻ vô cùng quỷ dị vặn vẹo bóng dáng. Nàng nhíu nhíu mày ho nhẹ hai tiếng, ngạo nghễ mà hừ lạnh, quốc sư như thế nào sẽ vào lúc này lại đây? Xuất hiện ở nàng trước mặt, đúng là Khánh Quốc Khâm Thiên giám giam chính, bị rất nhiều triều thần cùng bá tánh coi như thần tiên sống tới đối đại Lý Huyền Cơ. Bổn tọa tương lai nhạc mẫu đã cho ngươi mượn lợi dụng nhiều năm như vậy, Thái Hậu cũng là thời điểm nên đem nàng còn cấp bổn tọa đi. Lý Huyền Cơ một phản ngày thường cao ngạo nịa mai bộ dáng, đáy mắt lập lòe tính kê ánh mắt. Thâm hắc sắc chiều phục phảng phất chiếu ra một mảnh so Nguyệt Vương còn lạnh quỷ dị không đáy vực sâu. Hắn đạm nhiên về phía trước đi rồi hai bước, Thái Hậu tức khắc cảm giác bốn phía cháo thượng một tầng lanh thúy sắc khí, nàng sắc mặt hơi hơi một bạch, nghiêng đầu đối Từ Công Công phân phó, đem Trình Hoài Tố đái ra tới. Nhìn Thái Hậu thuận theo bộ dáng, Lý Huyền Cơ đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, trong giọng nói cũng mang theo một tia trào phúng, tuy nói tướng quân phủ gặp nạn, trong kinh hết thể đều ở Thái Hậu trong khống chế. Nhưng Thái Hậu cũng đừng quên cái kia bị Tuyên Đức Đế phùng ở lòng bàn tay Cơ Thiểu Uyên. Tạ Lệnh thượng không xác định hắn đã bỏ mạng, vạn nhất hắn ở thời khắc mấu chốt mang theo Long kỵ vệ sát trở lại kinh thành, chỉ sợ Thái Hậu sẽ giỏ che múc nước công giá tràng, mà Đại Liêu quốc cũng đem lại vô xoay người đường sống. Quốc sư là đối chính mình dưỡng ra tới tử sĩ không yên tâm sao? Thái Hậu đi trở về chủ vị địa phương ngồi xuống, bưng lên trên bàn nước trà nói, ai ra vì hôm nay suốt làm hơn 20 năm chuẩn bị, sao có thể sẽ bại bởi một cái mắt bị mù hoàng tử. U cốc trung tinh binh tất cả đều là lấy quốc sư linh dược dưỡng ra tới, đơn chỉ là một cái hứa ra thôn Dương Nghiệt, là có thể giết quốc khánh quốc binh bộ thượng thư, liền tính Cơ Thiểu Huyền trong tay có Long kỵ vệ lại như thế nào. Cơ Thiểu Phong tính kế Cơ Thiểu Huyền thời điểm quốc sư không cũng thử qua. Long kỵ vệ căn bản là không phải ta Đại Liêu tử sĩ đối thủ. Chấp Ly động tác hơi hơi một đốn, Thái Hậu nhíu nhíu mày nói, bất quá, Cơ Thiểu Huyền trên tay giống như còn có mặt khác một đám lực lượng. Ai ra phái tạ lệnh đi chắc quá, lại không có dò ra những người đó thân phận. Quốc sư từ trước đến nay đều thần cơ diệu toán thần thông quảng đại, có biết Cơ Thiểu Huyền trong tay còn có dấu mặt khác gác chủ bài. Bổn tọa hôm nay lại đây, chính là vì nói cho Thái Hậu việc này. Lý Huyền Cơ đạm nhiên mà một câu khoe miệng, hắn thật là công tuyên đức đế ở bên ngoài dưỡng tư binh, binh lực cũng mạnh hơn Long kỵ vệ, nhưng kia phê tư binh nhân số không nhiều lắm, đảo không cần Thái Hậu quá mức nhớ thương. Thái Hậu chỉ cần giữ nguyên kế hoạch hành sự, lợi dụng Cơ Thiểu Phong bắt lấy Hoàng Thành, lại phái ra Đại Liêu tử sĩ đem Cơ Thiểu Phong chạm với dưới kiếm, này Hoàng Thành tự nhiên là có thể về Thái Hậu sở hữu. Đến nỗi Cơ Thiểu Huyền trong tay át chủ bài, liền giao từ bổn tọa đi đối phó đó là. Quốc sư nhưng thật ra tưởng săn sóc chú đáo, thế ai ra tỉnh hạ không ít công phu. Thái Hậu hơi hơi liễm mi, che khuất đáy mắt lóe nháy mắt lướt qua tinh quang, chỉ là ai ra rất tò mò. Quốc sư muốn như thế nào đối phó cái kia gian trá đến cực điểm lục hoàng tử. Mặc Thiên Quân ở bổn tọa trên tay. Lý Huyền Cơ thản nhiên mà trả lời nói, ngươi đem bổn tọa tương lai nhạc mẫu còn cấp bổn tọa, có này hai người ở trên tay, Thái Hậu còn sợ Cơ Thiểu Huyền có thể chạy ra sinh thiên ngóc đầu trở lại. Ngươi bắt đến Mặc Thiên Quân cái kia xỉu bắt quái. Thái Hậu có chút ngoài ý muốn nhướng mày, nhìn Lý Huyền Cơ ánh mắt nhiều một tia hồng nghi, Lý Huyền Cơ tức khắc lạnh lùng hừ nói. Cho nên, Thái Hậu nhưng ngàn vạn không cần đại ý thất kinh châu, ở thời khắc mấu chốt ngựa mất móng trước, cuối cùng lại làm cái kia Cơ Thiểu Phong nhặt tiện nghi. Khi nói chuyện, Từ Công Công mang theo một người xuất hiện, lặng yên không một tiếng động mà đứng ở đại điện ở giữa. Tuyết trắng váy dài, không hề huyết sắc mặt đẹp, cùng với mất đi sở hữu thần thái lỗ trống vô thần hai mắt. Đúng là không lâu trước đây ở tướng quân phủ đưa tới sóng to gió lớn tướng quân phu nhân, Mặc Thiên Quân mẹ đẻ Trình Hoài Tố. Quốc sư đại nhân, nô tài đem Mặc phu nhân mang lại đây, ngài cần phải hảo sinh địa chăm sóc, đừng làm cho ngươi cái kia được xưng bất bại chiến thần sư huynh chui chỗ trống, từ trong tay của ngươi đem nàng bắt đi mới hảo. Bổn tọa sẽ nói phục hoàng thượng hạ chỉ, với ngày mai buổi trưa đem tướng quân phủ mãn môn sao trảm, Khánh quốc từ đây lúc sau đem không còn có bất bại chiến thần. Cơ Thiểu Phong cũng sẽ ở lúc ấy đến kinh thành tấn công hoàng thành, Thái Hậu chỉ cần phối hợp bọn họ mở ra cửa thành. Sau đó liền lẳng lặng chờ đợi Đại Liêu quốc thắng lợi tin lành đi. Dứt lời, liền mang theo Trình Hoài Tố rời đi Vinh Hoa Cung. Thái Hậu nhìn Lý Huyền Cơ biến mất phương hướng, Từ Công Công có chút không yên tâm mà tiến đến Thái Hậu bên người, hắn nói thật sự có thể tin sao? Có thể tin lại như thế nào, không thể tin lại nên như thế nào? Thái Hậu đạm nhiên mà kích thích cái ly lá trà, ai ra có thể đi đến hôm nay này một bước? Tất cả đều là bái chúng ta vị này quốc sư ban tặng, mặc kệ hắn rốt cuộc ở mưu đồ chút cái gì, Khánh quốc diệt quốc đều ván đã đóng thuyền vô pháp thay đổi. Ai ra không phải những cái đó ngu muội Khánh quốc ba tánh, sẽ đem này Lý Huyền Cơ trở thành thần tiên sống truyền thế. Nếu là hắn chắn ai ra phục quốc chi lộ, ai ra định kêu hắn cũng chết không có chỗ chôn, vì Đại Liêu quốc tổ tiên cùng các tướng sĩ tế cờ. Tốt nhất ngọc chất chén trà phanh một tiếng ở Thái Hậu trong tay vỡ vụn. Thái Hậu nghiêng đầu nhìn Từ Công Công mệnh lệnh nói, truyền ai ra mệnh lệnh, làm U Cốc sở hữu Liêu quốc quan tướng chuẩn bị, chờ ngày mai Cơ Thiểu Phong đến kinh thành cũng đánh vào Hoàng Thành lúc sau, lập tức xuất quân theo sát sau đó, đem cơ họ hoàng tộc tất cả mọi người chém giết với dưới kiếm. Đúng vậy. Kinh thành chợ phía tây một nhà trong khách sạn, Cơ Thiểu Kỳ nửa nằm trên giường, ấn ngực phát ra một trận kịch liệt ho khan. Màu đỏ đen máu đông nhiên từ hắn trong miệng phun ra. Một người hắc y hệ nhân tiến lên ổn định thân thể hắn, đem một cái thiển sắc bình sứ đưa tới trước mặt hắn. ánh nến ánh hắc y ghi nhân cổ áo thượng kỳ lân đồ đằng, ở lãnh túc trong bóng đêm vưu có vẻ loa mắt. Cơ thiểu kỳ tiếp nhận trong tay hắn bình sứ đem nội bộ chất lỏng uống một hơi cạn sạch, chậm rãi bình phục lồng ngực phập phồng, liền nghe hắc y ghi nhân lãnh đạm nói, vương gia đã dùng này dược gần 10 ngày, điện hạ nói qua, này dược tuy rằng có thể giảm bớt đau đớn, nhưng lâu dài dùng tất sẽ ỉ lại thành nghiện, làm vương gia thân thể trở nên càng thêm gầy yếu, mong rằng vương gia châm trước tam tư. Cơ thiểu kỳ đạm nhiên mà nhìn hắc y ghi nhân liếc mắt một cái, nếu là bổn vương hoàn toàn suy sụp, các ngươi chủ tử chẳng phải là thiếu một phân uy hiếp. Tuy nói lục đệ đem các ngươi tạm thời giao cho bổn vương điều phối, nhưng các ngươi lại chưa từng thiệt tình vì bổn vương sử dụng, không cần đối bổn vương biểu hiện vô vị quan tâm. Nói, hắn đẩy ra hắc y ghi nhân tay thẳng xuống giường, cau mày cảm thụ được chính mình trong cơ thể biến hóa. Hắc kỳ quân thống lĩnh tần một cho chính mình ăn vào chính là tây vực bí dược nha phiến, có thể tạm thời ngăn chặn hắn ngực tựa bỏng cháy thống khổ, nhưng tiếp theo phát tác thời điểm lại sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nay từ trong bụng mẹ mang đến ốm đau đã tra tấn hắn rất nhiều năm, hắn biết chính mình đại nạn buông xuống, dùng kia lai lịch không rõ bí dược chỉ biết ngắn lại hắn kia đã còn thừa không có mấy thọ mệnh. Nhưng lúc này ngoài ý muốn đột nhiên sinh ra, Khánh Quốc triều cục dung chuyển, hắn đã bất chấp chính mình sẽ như thế nào, chỉ nghĩ mau chút ổn định sắp mất khống chế cục diện. Đãi ngực hít thở không thông buồn đau biến mất lúc sau, hắn mặt vô biểu tình mà dạo bước đến phía trước cửa sổ, hỏi, lục đệ khi nào trở về? Bổn vương đột nhiên mất đi bóng dáng, trong cung nhưng có phái người tới tìm kiếm bổn vương. Ngày ấy ở Sương Mai Cung, đương cơ Thiểu Huyên đem tượng trưng cho ám đế thân phận kỳ lân giác giao cho hắn cũng rời đi lúc sau, lại có một cái khác ngoài ý liệu người xuất hiện ở hắn trước mặt. Khâm Thiên giám giam chính, đương nhiệm quốc sư Lý Huyền Cơ. Khánh Quốc triều đình không người biết hiểu, vẫn luôn đối Tuyên Đức đế trung thành và tận tâm, cùng Mặc Trường Ca giống nhau không tham dự đảng tranh Lý Huyền Cơ, kỳ thật sớm đã lựa chọn hắn tán thành trận doanh, kia đó là giúp cơ Thiểu Kỳ cùng nhau che chở cửu hoàng tử cơ Thiểu Ngôn. Chờ thái tử cùng tam hoàng tử đấu đến lưỡng bại câu thương lúc sau, lại nâng đỡ không có bất luận cái gì bối cảnh cửu hoàng tử thượng vị, làm cơ Thiểu Ngôn trở thành tương lai chữa quân. Những năm gần đây, trong triều đại thần toàn cho rằng thái tử sau lưng đứng một cái hoài vương, kéo ốm yếu thân thể còn tận tâm tận lực mà vì thái tử chủ tính tính toán, mà thái tử cũng đương cơ Thiểu Kỳ liệu sự như thần không gì làm không được, mặc kệ hắn thọc ra cái gì cái sọt đều có thể thích đáng mà giải quyết. Lại không biết cơ Thiểu Kỳ sau lưng còn có một cái Lý Huyền Cơ, hoàn mỹ mà đền bù cơ Thiểu Kỳ bởi vì thân thể gầy yếu mà không thể làm được hết thảy, lúc này mới làm thái tử xuôi gió, xuôi nước mà cầm giữ triều cục, không có bại cấp tam hoàng tử cơ Thiểu Phong. Cơ Thiểu Kỳ đáp ở song lăng thượng tay đột nhiên nắm chặt, đáy mắt hiện lên khói mù sát khí. Hắn tự nhận đã đem Khánh Quốc triều cục khống chế với tâm, tự nhận có thể thản nhiên hầm ngầm tất hết thảy. Có thể thuận lợi mà chờ đến Ngôn Nhi lớn lên, đem Khánh Quốc quốc tộ giao cho Ngôn Nhi trong tay. Mặc dù hắn trước đó bất hạnh ly thế, hắn cũng có thể đem Ngôn Nhi phó thác cấp Lý Huyền Cơ, làm hắn thay thế chính mình tới dạy dỗ Ngôn Nhi. Lại không nghĩ, hắn nguyên lai vẫn luôn đều bị Lý Huyền Cơ đùa bỡn với vỗ tay bên trong, trở thành Lý Huyền Cơ đối phó cơ Thiểu Huyền quân cờ. Một sớm xong đế, ai từng nghĩ đến, Khánh Quốc thế nhưng còn có như vậy buồn cười tổ chế. Hoàng thành sau lưng lại vẫn có một cái áp đảo cơ thị hoàng tộc phía trên ám ảnh cung. Nếu không phải cơ Thiểu Phong cùng thái tử liên thủ đều bại cho cơ Thiểu Huyền, mà Lý Huyền Cơ cũng bởi vì ăn lỗ nặng, cơ Thiểu Kỳ căn bản sẽ không quá mức để ý cái kia mắt bị mù hoàng đệ, càng sẽ không nghĩ đến, Lý Huyền Cơ từ đầu đến cuối mục tiêu đều chỉ có cơ Thiểu Huyền. Trong cung lúc này nhưng có cái gì tin tức truyền đến? Cưỡng chế đáy lòng ồn ào náo động lửa giận. Cơ Thiểu Kỳ quay đầu lại đối tần vừa hỏi nói. Phu hoàng đã hạ chỉ, muốn vào ngày mai buổi trưa đem tướng quân phủ mãn môn sao trảm. Một thanh âm khác từ ngoài cửa sổ truyền đến, cơ Thiểu Kỳ ngẩn ra lúc sau nhanh chóng quay đầu lại, sau đó liền nhìn đến chậm rãi hướng hắn đi tới cơ Thiểu Huyên. Điện hạ. Nhìn cơ Thiểu Huyên bạch đi dị thượng loang lổ vết máu, tần một thân hình vừa động liền đi tới hắn bên người, theo sát ở cơ Thiểu Huyên phía sau long kỵ vệ một trận khẩn trương. Lập tức rút kiếm nhắm ngay tần một. Lùi ra. Cơ Thiểu Huyên đối long kỵ vệ phất phất tay, sau đó liền tùy tần tiến phòng đi tới cơ Thiểu Kỳ trước mặt, "Ê, hoàng huynh." Cơ Thiểu Kỳ nhìn cơ Thiểu Huyên một thân chật vật bộ dáng, nhịn không được hung hăng mà nhíu mày, "Ngươi không phải đi tìm Mặc gia nha đầu sao? Rốt cuộc ra chuyện gì, như thế nào biến thành như vậy?" Nói, hắn sắc mặt hơi đổi, lạnh nhạt nói, Nôn Nhi bị Lý Huyền Cơ bắt đi. Cơ Thiểu Uyên thần sắc chưa động, nhưng vờn quanh ở hắn quanh thân không khí lại nháy mắt đông lạnh vài phần. Theo sau, hắn chậm rãi đi đến ghế dựa trước ngồi xuống, khóe miệng gợi lên một tia lanh trào cười nhạt. Nguyên lai Lý Huyền Cơ mới là sâu nhất tàng không lộ cái kia, bổn cung cùng Hoàng Huynh đều bị hắn lừa. Chẳng những Nôn Nhi bị hắn bắt đi, liền Kỳ Lân Khuyết cũng dừng ở trong tay của hắn. Cơ Thiểu Kỳ vỗ về ngực lại ho khan hai tiếng, đáy mắt khó được hiện lên một tia áy náy, tự rêu nói, bổn vương tự phụ này trong hoàng thành không người có thể tính kế đến quá bổn vương, lại không ngờ cuối cùng thế nhưng thua tại tín nhiệm nhất nhân thủ. Như thế xem ra, năm gần đây nội trong kinh thành phát sinh hết thảy, bao gồm Thái Hậu cùng Tam Hoàng đệ muốn mưu nghịch việc, hẳn là tất cả đều là Lý Huyền Cơ một tay kế hoạch ra tới, mà hắn cuối cùng mục đích chính là được đến Kỳ Lân Khuyết, trở thành ám ảnh cung chủ nhân, thay thế được ta Cơ thị hoàng tộc trở thành chân chính Cửu Châu cộng chủ. Hiện giờ trong cung đã loạn thành một đoàn, phụ hoàng ở liên tiếp biến cố cùng thái tử xối dục hạ cũng cơ hồ mất đi lý trí, nếu là ngày mai mặc tướng quân thật sự bị xử tử, chỉ sợ này thiên hạ liền thật sự muốn rối loạn. Cơ Thiểu Kỳ nói âm hơi hơi một đốn, cuối cùng có chút không cam lòng mà thở dài, lục đệ, là bổn vương thua, ngươi nhưng còn có biện pháp xoay chuyển hiện nay này hết thảy. Hắn sinh mà ốm yếu, căn bản không biết chính mình tương lai còn dư lại mấy ngày. Nhưng hắn trước nay đều nhớ rõ chính mình thân phận, nhớ rõ chính mình là Khánh Quốc Hoàng trưởng tử. Hắn từ nhỏ đến lớn sở học suy nghĩ hết thảy đều là muốn như thế nào hiếu thuận phụ hoàng, như thế nào vì phụ hoàng phân ưu giải nạn, làm Khánh Quốc thiên hạ có thể thiên thu và tái, làm Khánh Quốc ba tánh có thể hòa thuận vui vẻ và năm. Khi còn bé trong trí nhớ, phụ hoàng đối hắn hết sức sủng ái, cũng đối mẫu hậu người mang xin lỗi, chỉ hận không được đem thiên hạ đồ tốt nhất đều đưa đến hắn trước mặt, cũng biến tìm thiên hạ danh y tới vì hắn trị liệu thân thể. Đáng tiếc, hắn này từ trong bụng mẹ mang ra tới ốm đau căn bản không có thuốc chữa, cho dù hắn lại dốc hết sức lực cũng không thay đổi được hắn vĩnh viễn vô pháp nhập chủ Đông Cung sự thật. Sau lại, trong hoàng thành hoàng tử từ từ tăng nhiều, quay chung quanh chữ quân tranh đấu cũng càng ngày càng phức tạp, Cơ Thiểu Kỳ nguyên bổn xích tử chi tâm ở đã trải qua cung đình tranh đấu sau dần dần lạnh băng, ấm áp ánh mắt cũng bởi vì ốm đau mà bịt kín băng xương. Hâm hực khó thư lại kiêu ngạo tự phụ, đủ loại phức tạp cảm xúc đan chéo ở bên nhau, cuối cùng làm hắn kéo bệnh thể đem chính mình đệ đệ đẩy mạnh Đông Cung. Nhìn Cơ Thiều Hồng tuy ỷ vào thái tử thân phận tác oai tác phúc, lại vẫn là muốn ở hắn trước mặt khom lưng túi đầu, tất cung tất kính mà kêu hắn một tiếng hoàng trưởng huynh, Cơ Thiều Kỳ thất bại nội tâm mới có thể được đến một lát giảm bớt. Khống chế thái tử, liền phảng phất đem nguyên thuộc về chính mình lại bị cướp đi đồ vật một lần nữa chộp vào trong tay. Ẩn cư ở phía sau màn khống chế hết thảy, liền phảng phất này Khánh Quốc thiên hạ vẫn cứ thuộc về hắn sở hữu. Thẳng đến 4 năm trước, hắn gặp mới 5 tuổi Cơ Thiều Ngôn, thấy được hắn cặp kia thuần tịnh lại thông minh đôi mắt, Cơ Thiểu Kỳ mới từ kia dậy vò bóng ma chung đi ra, cũng quyết định muốn đem cửu hoàng tử Cơ Thiểu Ngôn đẩy thượng long tòa, làm hắn trở thành cuối cùng ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Cũng là ở khi đó, vẫn là cái thiếu niên Lý Huyền Cơ xuất hiện ở hắn trước mặt, dùng đồng dạng kiêu ngạo ánh mắt nhìn hắn, đối hắn nói muốn trở thành hắn trợ lực, trợ hắn hoàn thành còn thừa không có mấy sinh mệnh cuối cùng một cái tâm nguyện. Cơ Thiểu Kỳ khỏe miệng gợi lên một tia cười khổ. Là hắn đại ý. Ai sẽ nghĩ đến, một cái không kịp được quán, kiêu ngạo vô cùng thiếu niên sẽ có kia trở thâm trầm tâm kế, sớm mà liền đem hoàng thành hết thể xem ở đáy mắt, cũng không động thanh sắc mà đem tất cả mọi người tính vào ván cờ. Lý Huyền Cơ 16 tuổi liền trở thành Khâm Thiên giám giam chính, càng bởi vì sư thừa chống chân lão nhân, có thể đoán đâu chúng đó biết trước, bị phụ hoàng cùng Khánh Quốc ba cánh đều coi là thần tiên truyền thế. Đem lời hắn nói tất cả đều tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc. Hiện tại nghĩ đến, đúng là trên mặt hắn cao ngạo mê hoặc chính mình, làm Cơ Thiểu Kỳ cho rằng nhiều năm trước cái kia coi phàm tục tranh đấu vì hư ảo, đương trong cung hoàng tử tất cả đều là ngu xuẩn Lý Huyền Cơ, căn bản là khinh thường với thiệp nhập đảng tranh, cho rằng hắn cũng là thiệt tình thích Nôn Nhi, nhận định Nôn Nhi là chân chính thích hợp Khánh Quốc chữa quân, toàn tâm toàn ý mà tưởng phụ tá Nôn Nhi thượng vị. Khâm Thiên Giám, ám ảnh cung. Này hai cái vượt qua hắn khống chế địa phương, một cái là Khánh Quốc thần bí nhất thánh địa, một cái là tự do ở Cơ thị hoàng tộc ở ngoài trăm ngàn năm ám dạ đế vương. Mặc kệ là Cơ Thiểu Huyền cùng Lý Huyền Cơ, bọn họ sở khống chế thế cục đã sớm vượt qua chính mình nhận chi, buồn cười hắn còn ít ngồi đáy giếng mà đem chính mình trở thành triều đình sau lưng đế vương, cho rằng chỉ cần bắt chẹt Cơ Thiều Huyền cũng trừ bỏ thái hậu, này thiên hạ liền rốt cuộc không người có thể cùng hắn đối kháng. Hoàng huynh, Cơ Thiều Huyền đạm nhiên thanh âm đánh gãy Cơ Thiều Kỳ suy nghĩ, Cơ Thiều Kỳ thoáng hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía như cũ bình tĩnh không gợn sóng Cơ Thiều Huyền. Mặc danh, nôn nóng lại trộn lẫn hể phải tự dễu nội tâm thế nhưng được đến giảm bớt, liền nghe Cơ Thiều Huyền không nhanh không chậm mà nói, ngươi thật sự cho rằng, kế hoạch cũng gây thành hiện tại cục diện người là Lý Huyền Cơ. Cơ Thiều Kỳ giữa mày căng thẳng, lục đệ lời này là có ý tứ gì? Bổn cung cùng Hoàng Huynh nói qua, Thái Hậu là phế Liêu hậu nhân, nhưng nàng từ nhỏ liền ở Huy Viễn Hầu phủ lớn lên, cũng không có người phát hiện nàng là giả mạo Huy Viễn Hầu tiểu thư. Có gì người có thể đem thân phận của nàng ngụy trang đến như vậy hoàn toàn, giấu giếm được mọi người đôi mắt làm nàng ổn ngồi lưu cung đứng đầu đến nay. Cơ Thiều Huyền ngón tay thon dài ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, kia có tiết tấu tiếng vang dần dần đem Cơ Thiều Kỳ tán loạn suy nghĩ một lần nữa tụ tập. Cơ Thiều Kỳ đôi mắt hơi hơi nheo lại, lục đệ là nói, Lý Huyền Cơ sau lưng vẫn có những người khác. Tỷ tỷ, đại tỷ tỷ. Trong bóng đêm, một trận mỏng manh thanh âm ở bên thai quanh quẩn, Mạc Thiên Quân hôn hôn trầm trầm mà tỉnh lại, lập tức thấy được Mạc Ngàn Lam lo lắng trung hàm chứa một tia hoảng sợ ánh mắt. Ngàn Lam, tán loạn thần trí nháy mắt thu hồi, té xỉu phía trước nhìn đến gương mặt kia ở trước mắt hồi phóng, Mạc Thiên Quân mở to hai mắt bỗng nhiên ngồi dậy, đánh ra bốn phía xa lạ hết thảy nói, chúng ta đây là ở đâu? Nàng cung Mạc Ngàn Lam nơi địa phương là một chỗ trống trải địa lao, trong địa lao cái gì đều không có, cũng chỉ giam giữ nàng cùng Ngàn Lam hai người. U ám quang mang xuyên thấu qua một phiến tiểu đến đáng thương song sắt chiếu vào lao trùng, lại sấn đến địa lao càng thêm âm u đáng sợ. Mạc Thiên Quân tú mỹ giữa mày nháy mắt linh khởi, lại nghe Mạc Ngàn Lam nước nở nói, đại tỷ tỷ, quốc sư. Mạc Thiên Quân cúi đầu, đem Mạc Ngàn Lam hãy còn đang run rẩy thân thể ôm vào trong lòng, ôn nhu mà chụp vô về nàng phía sau lưng nói, không cần sợ, tỷ tỷ ở, tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Nàng biết Ngàn Lam lời nói ra sao dụng ý, nàng là tưởng nói cho chính mình, đem các nàng mang đến nơi đây người là quốc sư, cái kia đã bị nàng xem nhẹ thật lâu, cơ hồ quên đi hắn tồn tại Lý Huyền Cơ. Khẽ khẽ thở dài, Mạc Thiên Quân có chút thất bại nhắm mắt lại. Gần đây đã xảy ra quá nhiều sự tình, từ Mục Uyển Ngưng mất tích đến Lưu Hiên các lão các chủ nộ hại, thậm chí với sau lại Mộ Dung Thận Tư phản bội cùng Cơ Thiều Huyền độc phát. Một cọc tiếp một cọc ngoài ý muốn cơ hồ hao hết Mạc Thiên Quân lý trí, làm nàng mất đi quá vãng kín đáo, cũng làm nàng phạm vào một cái sai lầm lớn nhất, xem nhẹ một cái nhất không nên bị xem nhẹ người. Đại hôn phía trước, Lý Huyền Cơ rõ ràng quỷ dị mà đã cảnh cáo nàng, nếu nàng cùng Cơ Thiều Huyền thành thân, nàng tương lai đem tránh không khỏi huyết quang thai hương, nàng sở quan tâm người sở ái người đều sẽ chết oan chết uổng, mà nàng đại hôn ngày đó Mục Uyển Ngưng liền ra ngoài ý muốn. Nàng xong việc còn chuyên môn đến một phiến môn đi xem qua Mục lão các chủ thi thể, lại hoàn toàn không đem kia án tử cùng Lý Huyền Cơ liên hệ ở bên nhau. Là bởi vì bị Mộ Dung thân phận tác động nỗi lòng, cho nên mới không rảnh bận tâm đến Lý Huyền Cơ sao. Trước sau hai đời thêm ở bên nhau, nay vẫn là nàng lần đầu tiên phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Quả nhiên là ứng câu kia cách ngôn, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, một khi chính mình thâm nhập mời ra làm chứng tử giữa. Thật thật là đại thất tiêu chuẩn nơi trốn bại lộ. Tự rêu gian, rất nhỏ tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, Mạc Thiên Quân ánh mắt lạnh lùng, nhanh chóng đem Mạc Ngàn Lam kéo đến phía sau, toàn bộ tinh thần đề phòng mà trừng mắt trước mặt cửa sắt. Một lát sau, chỉ nghe ầm một tiếng, cửa sắt theo tiếng mở ra, phi dương màu đen và tao ánh vào Mạc Thiên Quân tầm mắt, lười biếng ngữ điệu cũng chuyển vào Mạc Thiên Quân trong thai, Ngàn Quân muội muội, đã lâu không thấy. Trắng non tuấn nhan, ngạo nghễ biểu tình, còn có cặp kia mang theo chút mỉa mai ánh mắt. Mạc Thiên Quân cùng Lý Huyền Cơ chỉ thấy quá ít ỏi vài lần, nhưng lần đầu tiên nhìn đến Lý Huyền Cơ chân dung khi, nàng lại chỉ đương Lý Huyền Cơ là cái kiêu ngạo như mèo đen lại cũng sạch sẽ đến giống hoa lê giống nhau nam tử. Thẳng đến đại hôn đêm trước, nàng nhìn đến Lý Huyền Cơ rút đi sở hữu ngụy trang, lộ ra như vậy quỷ dị lại khói mù biểu tình, nàng mới bừng tỉnh, nguyên lai này to như vậy khánh quốc nàng không chỉ là nhìn không thấu một cái Cơ Thiều Huyền, còn từng sai nhìn một cái Lý Huyền Cơ. Lưu Hiên các án tử chung, Lý Huyền Cơ rốt cuộc đảm đương cái gì nhân vật, hắn hay không cùng Thái Hậu cũng có cái gì thật không minh bạch liên hệ, hiện giờ lại vì sao đem chính mình cùng Ngàn Lam đều nhốt ở nơi này. Cũng không biết Cơ Thiểu Huyên hiện tại ở nơi nào, có phải hay không cũng xem nhẹ Lý Huyền Cơ mà bị Lý Huyền Cơ tính kế. Quốc sư đại nhân hảo hứng thú. Áp xuống đáy lòng nghi vấn cùng lo lắng, Mạc Thiên Quân bất động thanh sắc mà trả lời, không biết quốc sư đem bổn phi cùng tiểu muội đưa tới nơi này có gì phải làm sao. Lý Huyền Cơ khinh thường mà cười nhạo một tiếng, Ngàn Quân muội muội hà tất giả ngu, bổn tọa đem ngươi mang về tới, tự nhiên là muốn cùng ngươi bái đường thành thân, đừng quên, chúng ta chính là đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn phu thê. Phi. Mạc Thiên Quân sắc mặt tức khắc trầm xuống, bổn phi sống 18 cái năm đầu, còn chưa bao giờ gặp qua ngươi bực này mặt dày vô sỉ người. Sớm nói qua chúng ta hôn ước là lời nói vô căn cứ, hiện giờ ta đã gả cho Lục Điện Hạ, ngươi lại còn muốn bắt những cái đó nói dối tới nói hiệu nói vượng. Lý Huyền Cơ, chẳng lẽ ngươi đường đường quốc sư liền lớn lên không chịu được như thế, một hai phải mặt dày mày dạn mà quấn lấy bổn phi. Mạc Thiên Quân. Lý Huyền Cơ sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi thật cho rằng bổn tọa sẽ không giáo huấn ngươi. Là sẽ không, vẫn là không dám. Mạc Thiên Quân khỏe miệng mang theo một tia trào phúng cười nhạt, ngươi trước sau xuất nhập ta tướng quân phủ như vậy nhiều lần, mặc kệ cùng Long Kỵ vệ đã xảy ra cái gì xung đột, lại trước nay đều không có đối bổn phi lộ ra cái sắc khí. Mặc dù là hiện tại, bổn phi chỉ vào ngươi cái mũi thóa mạ ngươi một đốn, ngươi cũng bất quá là ngoài mạnh trong yếu, đương bổn phi là cái nhát gan loa nhi giống nhau lừa gạt. Ngươi đương bổn phi sinh một viên lão thử lá gan, sẽ như vậy dễ dàng mà bị ngươi dọa sợ. Ta nhớ rõ, ngươi giống như nói qua mạng ngươi trùng chú định sẽ có một kiếp, phi bổn phi ra tay không thể phá giải đi. Nếu là ta bị thương đã chết, ngươi quốc sư đại nhân kết cục chỉ sợ cũng sẽ không đẹp đi. Ha ha! Ngàn Quân muội muội, ngươi là ở thử bổn tòa sao? Lý Huyền Cơ đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, đều nói ngươi xảo trá đến giống hồ nhi giống nhau, bổn tọa nhưng thật ra vẫn luôn đều coi thường ngươi. Đáng tiếc à, ngươi hiện giờ đã dừng ở bổn tọa trong tay, mặc kệ làm cái gì đều là tốn công vô ích. Ngươi không cần phải đối bổn tọa chơi tiểu thông minh, muốn biết cái gì trực tiếp hỏi bổn tọa đó là, xem ở ngươi là bổn tọa vị hôn thê phân thượng, bổn tọa sẽ cô mà làm mà vì ngươi giải thích nghi hoặc. Hảo! Mạc Thiên Quân sảng khoái địa bàn chân ngồi xuống, một tay chi cầm hỏi, nơi này là địa phương nào, ngươi vì cái gì bắt ta tới nơi này? Nguyên bản nàng chỉ là tưởng thử một chút Lý Huyền Cơ điểm mấu chốt, xem hắn rốt cuộc có thể chịu đựng chính mình đến loại nào trình độ, thuận tiện nhìn xem có hay không cái gì biện pháp bộ ra nơi này địa chỉ, sau đó tùy thời mang Ngàn Lam rời đi nơi này. Không nghĩ tới Lý Huyền Cơ thế nhưng xem thấu dự tính của nàng, còn trắng ra mà vạch trần nàng mục đích. Kia nàng liền không có gì hảo cất giấu. Nơi này là Khâm Thiên giám địa lao, đến nỗi vì cái gì bắt ngươi? Lý Huyền Cơ khỏe miệng đột nhiên gợi lên một tia quỷ dị tươi cười, tự nhiên là vì thực hiện bổn tọa lời hứa. Lời hứa? Mạc Thiên Quân hơi hơi sửng sốt, còn chưa tới kịp suy nghĩ cẩn thận Lý Huyền Cơ lời nói ý gì, lại thấy trước mắt hắc ảnh chật lóe, mới vừa rồi còn đứng ở nàng trước mặt Lý Huyền Cơ nháy mắt liền xuất hiện ở nàng sau lưng, một phen chế trụ Mạc Ngàn Lam bả vai. Chấn kinh Mạc Ngàn Lam tức khắc một tiếng kêu sợ hãi, Lý Huyền Cơ bắt lấy nàng vội vàng thối lui tới rồi cửa, Mạc Thiên Quân ngạc nhiên đứng lên trách mắng, Lý Huyền Cơ, ngươi muốn làm gì? Bổn tọa nói, muốn thực hiện bổn tọa hứa hẹn A. Lý Huyền Cơ trên mặt tươi cười trở nên càng thêm quỷ dị, bổn tọa đã cảnh cáo ngươi, nếu ngươi gả cho Cơ Thiểu Huyên, liền sẽ cấp tướng quân phủ mang đến vô chừng mực huyết quang thai hương, sẽ hại chết ngươi sở hữu thân cận người. Hiện giờ ngươi gì đã chết? Hoàng thượng cũng đã hạ chỉ, muốn đem khi quân phạm thượng tướng quân phủ mãn môn sao trảm, ngươi cái kêu bất bại chiến thần cha ngày mai buổi trưa liền muốn phơi thây đầu đường đầu mình hai nơi. Mạc Ngàn Lam thân là tướng quân phủ Lục tiểu thư, tự nhiên là muốn cùng bọn hắn cùng nhau lên đường. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi chính là bổn tọa vị hôn thê, bổn tọa tự nhiên sẽ che chở ngươi tánh mạng, làm ngươi chính mắt đưa cha ngươi cùng ngươi huynh đệ bọn muội muội đoạn đường. Dứt lời. Hắn thân mình một triệt đem Mạc Ngàn Lam mang theo đi ra ngoài, cũng phanh một tiếng đem cửa sắt khóa lại. Đại tỷ tỷ, Mạc Ngàn Lam hoảng sợ thét chói tai tự cửa sắt ngoại chuyện tới, Mạc Thiên Quân sắc mặt trắng bệch mà xông lên trước, liều mạng mà gõ cửa sắt nói, Lý Huyền Cơ ngươi cái này kẻ điên. Ngươi đem Ngàn Lam trả lại cho ta. Mở cửa. Ngươi cho ta trở về. Đáp lại nàng là càng ngày càng xa khóc tiếng la, cùng với cửa sắt lỗ trống hồi âm. xưa nay chưa từng có kinh hoàng nắm chặt Mạc Thiên Quân trái tim. Mạc Thiên Quân hai chân mềm nhũn theo cửa sắt chạy xuống, phát run đôi tay hung hăng mà nắm ở cùng nhau. Lý Huyền Cơ nói chính là thật sự. Đại di mụ như thế nào sẽ đã chết đâu? Hoàng thượng thật sự muốn hạ chỉ đem láo cha xử trảm. Lý Huyền Cơ thật sự muốn đem Ngàn Lam cũng đưa đi pháp trường, đem nàng thân nhất thân nhân tất cả đều trảm với đao hạ. Cơ Thiểu Huyên đâu? Hắn thân trung kịch độc, đôi mắt sắp nhìn không thấy, lại còn muốn kéo như vậy không xong thân thể đi đối phó Thái Hậu, nhưng hắn cũng là chính mình nhất thân yêu nhất người, tự nhiên cũng là Lý Huyền Cơ phải đối phó đối tượng. Hắn có thể hay không bởi vì sắp tới hỗn loạn xem nhẹ Lý Huyền Cơ, hắn có phải hay không còn tưởng rằng chính mình cùng Ngàn Lam an toàn địa tạng ở U Cốc Trung. Trong kinh hiện tại rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nàng muốn như thế nào mới có thể rời đi nơi này. U ám âm lãnh nhà tù làm như ở vô hình trung lan tràn mạng nhện, một chút mà đem Mạc Thiên Quân cuốn chặt, sau đó lại một chút mà kéo vào vực sâu. Mạc Thiên Quân hô hấp dồn dập ngực trói chặt, đủ loại mặt trái cảm xúc cơ hồ muốn đem nàng nuốt hết, đáy lòng cũng cơ hồ phải bị nôn nóng bất lực lấp đầy. Nhìn lạnh băng lại đen như mực cửa lao, Mạc Thiên Quân gắt gao mà cắn môi dưới, thẳng đến giữa môi bị cắn ra máu tươi, màu đỏ tươi chất lỏng theo khỏe môi lưu lại. Tiếp kịch liệt đau đớn thoáng ngăn chặn kề bên hỏng mất cảm xúc, nàng mới miễn cưỡng mà mở mắt, hít sâu một hơi chiều bốn phía nhìn lại. Không thể hoảng, không thể loạn. Ngàn Lam bị Lý Huyền Cơ mang đi, không có người biết nàng bị nhốt ở nơi này, hiện giờ có thể đi cứu Ngàn Lam chỉ còn lại có nàng, nàng cần thiết muốn bảo trì chấn định, sau đó nghĩ cách rời đi nơi này chạy đi. Nàng nói qua, nàng phải bảo vệ Lao Cha, cũng muốn bảo hộ Ngàn Lam. Còn phải bảo vệ cái kia xuyên qua hai đời ở bất đồng thời không cùng nàng tương ngộ nắm tay, muốn cùng nàng cộng độ cuộc đời này sáu tổ tông. Nàng sao có thể ở chỗ này nhận thua? Trong trẻo mắt đen nghiêm túc mà đánh giá nhà tù nội kết cấu, Mạc Thiên Quân trầm hạ tâm tư cẩn thận mà tự hỏi, Mục Uyển Ngưng trước kia ở một phiến trong môn có hay không họa ra quá cùng Khâm Thiên Giám có quan hệ kiến tạo đồ, mượn này làm nàng tìm ra lỗ hổng từ nơi này đào tẩu. Tấm tắc, buồn nha đầu. Biết tay trói gà không chặt bi ai đi. Nho nhỏ một cái nhà tù khiến cho ngươi khó xử đến tận đây, chờ ngươi trốn ra nơi đây, vẫn là ngoan ngoãn mà cùng gì ta tập võ đi thôi. Liên ở Mạc Thiên Quân mặt ủ mày chau, vắt hết óc tự hỏi phá vỡ địa lao biện pháp ghi, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở lao đỉnh cửa sổ nhỏ hộ nội, cười tủm tỉm mà nhìn nàng khổ qua mặt. Mạc Thiên Quân lại là sửng sốt, sau đó bay nhanh mà thoáng khởi, vài bước chạy đến cửa sổ hạ vui vẻ nói. Đại di mụ, phi không phải, gì, thật là ngươi. Trình Hoài Khanh lười biếng mà nhìn vui mừng khôn xiết Mạc Thiên Quân, không phải ta còn có thể có ai, nào thứ ngươi nha đầu này gặp được ngoài ý muốn, không đều phải dựa ta cái này gì giải cứu ngươi với nước lửa bên trong. Ta liền biết, gì ngài như thế mà thần thông quảng đại tài trí hơn người, sao có thể không duyên cớ vô cớ mà bị người hại chết đâu. Còn hảo ta không có tin Lý Huyền Cơ chuyện ma quỷ. Không đem hắn nói ngươi đã chết tin tức để ở trong lòng. Mạc Thiên Quân kích động liệt khai khỏe miệng, hoảng loạn nội tâm nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Có nàng cái này uy vũ cường hãn đại di mụ tại đây, nàng còn sợ không thể cứu ra Ngàn Lam. Nghe được Lý Huyền Cơ nói Trình Hoài Khanh đã chết tin tức, nàng tuy rằng cũng có một lát khiếp sợ, lại mạc danh mà sinh ra một cổ hoang đường cảm giác. Ở nàng đáy lòng, trừ bỏ không gì làm không được sáu tổ tông ở ngoài. Nàng cái này đại di mụ hoàn toàn là có thể nói kỳ tích tồn tại, nàng một chút đều không tin Trình đại di mụ sẽ bị cái gì cấp hại chết. Quả nhiên, còn không đợi nàng tiêu hóa cái này tin tức vì Trình Hoài Khanh thương tâm, Trình Hoài Khanh liền lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt. Trước không cần cao hứng đến quá sớm, Lý Huyền Cơ mới vừa rồi nói cho ngươi nói ta đều nghe thấy được. Hắn cũng không có lừa ngươi, gì ở không lâu phía trước thật là đã chết một hồi. Bên cửa sổ hắc ảnh lần thứ hai nhoáng lên, Trình Hoài Khanh liền biến mất ở Mạc Thiên Quân trong tầm mắt. Mạc Thiên Quân đấy lòng hung hăng vừa kéo, ám đạo chẳng lẽ là chính mình xuất hiện ảo giác, chính mình mới vừa rồi nhìn đến lại là đại di mụ quỷ hồn. Đi theo liền nghe răng rắc một tiếng giòn vang, ở nàng trước mặt cách đó không xa trên vách tường nứt ra rồi một đạo vừa vặn có thể cất chứa một người thông qua chỗ hổng. Trình Hoài Khanh vươn cái đầu đối Mạc Thiên Quân vây vây tay, đi mau. Này địa lao nội quả nhiên có mật đạo. Mạc Thiên Quân mày đẹp dương lên, bay nhanh mà chiều Trình Hoài Khanh chạy đi, cũng ở nhảy vào mật đạo lúc sau kinh ngạc dò hỏi, gì, trong kinh rốt cuộc đã xảy ra cái gì, còn có, ngươi vì cái gì đối Khâm Thiên giám như vậy quen thuộc, liền trong phòng giam có mật đạo đều rõ ràng. Thấy Trình Hoài Khanh mang theo chính mình ở mật đạo rẽ trái rẽ phải, liền dường như ở chính mình trong đại viện xuyên qua giống nhau, Mạc Thiên Quân đấy lòng liền sinh ra một cổ nói không rõ quái dị cảm giác. Trình Hoài Khanh đạm nhiên mà liếc Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, Khánh Quốc đệ nhất nhậm ám hoàng hậu, chính là Khâm Thiên giám đệ nhất nhậm giam chính. Nơi này nguyên bản chính là nàng chỗ ở, sở hữu mật đạo cũng đều là ám đế vì bảo hộ nàng tu sửa, lão nương thân là thứ 9 đại ám đế đồ đệ, tự nhiên là xem qua này mật đạo bản đồ, đối nơi này bố cục rõ ràng. Đệ nhất nhậm Khâm Thiên giám giam đúng là cái nữ nhân. Mạc Thiên Quân khiếp sợ mà nhìn Trình Hoài Khanh nói, kia chính là chúng ta lão tổ tông. Trình Hoài Khanh tức giận mà gõ gõ Mạc Thiên Quân đầu, ám ảnh trong cung sách sử thượng ghi lại, đời thứ nhất ám hoàng hậu đích sắc có thông thiên triệt địa thông hiểu cổ kim dị năng, cũng đúng là bởi vì nàng, cơ thị hoàng tộc mới có thể trở thành thiên hạ cộng chủ, kết thúc ngàn năm trước Tam Quốc chiến loạn, sáng tạo Khánh Quốc ngàn năm thịnh thế. Tuy rằng trong cung tàng thư các đã hủy diệt ám hoàng hậu sở hữu ký lục, nhưng nhiều lần đảm nhiệm kế vị hoàng đế ở biết được ám đế tồn tại khi, cũng sẽ nhận được một khác điều bất thành văn tổ hấn, không được thiện động Khâm Thiên giám một thảo một mục, chỉ cần Khánh Quốc quốc tổ còn ở, Khâm Thiên giám nhất định phải duy trì nó nguyên bản bộ dáng. Mạc Thiên Quân khó hiểu mà chớp chớp mắt, lục điện hạ lao tổ tông thật đúng là tận hết sức lực mà đi cho không ám ảnh cung hai vị chủ tử, chẳng lẽ hắn cùng ám hoàng hậu có cái gì triền miên lâm ly quá vãng? Không biết. Trình Hoài Khanh chán đến chết mà nhún vai, ám ảnh cung điển tịch ghi lại cũng không phải rất rõ ràng, lao nương cũng không có hứng thú bắt quái lao tổ tông phong lưu vận sự. Nàng không kiên nhẫn mà mắt trợn trắng nói, có thời gian tò mò lao tổ tông quá vãng, còn không bằng quan tâm một chút người đáng thương cha mẹ. Trình Hoài Khanh sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, quân nhi, ngươi nương còn sống, nhưng trong kinh thành đã thiên hạ đại loạn. Thiên hạ đại loạn. Mạc Thiên Quân bước chân dừng lại, vẻ mặt thận trọng mà nhìn Trình Hoài Khanh, ta biết ta nương còn sống, ngươi trước nói cho ta bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Trình Hoài Khanh khe khẽ thở dài, ở ngươi cùng Sáu Nhi mất tích thời điểm, ngươi nương đột nhiên hiện thân ở tướng quân phủ, hơn nữa ý đồ ám sát Thái Hậu. Là ta vội vàng hiện thân ngăn cản ngươi nương, lại cũng bởi vậy bại lộ hành tung. Thái Hậu đem cha ngươi cùng trong phủ tất cả mọi người nhốt đánh vào thiên lao, cũng bởi vì ta duyên cớ đem phụ quốc công phủ người cũng toàn bắt lên. Là ngươi nương tại địa lao thọc ta một đao, ở ta trên người dùng chết giả dược đưa ta ra tới, cũng nói cho ta Khâm Thiên giám Lý Huyền Cơ có trá, ta mới có thể xuất hiện ở chỗ này cũng cứu ngươi. Mạc Thiên Quân đấy lòng càng thêm kinh ngạc, ta nương như thế nào biết Lý Huyền Cơ muốn đem ta giam giữ ở chỗ này. Tố Tố tâm tư từ trước đến nay thất khiếu linh lung, ta như thế nào biết nàng đều suy nghĩ cái gì. Trình Hoài Khanh trong giọng nói lộ ra một tia vội vàng, quân nhi, hiện tại không phải tìm tòi nghiên cứu này đó thời điểm. Trong cung đã là một mảnh hỗn loạn, kinh thành trung cũng lập tức muốn rối loạn. Thái Hậu đều không phải là chân chính Khánh Quốc người, mà là trăm năm trước đã diệt vong Phế Liêu Dương Nghiệt, nhiều năm như vậy tới đều chưa từ bỏ ý định mà muốn phục hồi Phế Liêu. Nàng lần này nương Tố Tố hành thích nàng cớ muốn trị tướng quân phụ tội, mục đích chính là muốn khởi binh mưu nghịch chiếm lĩnh hoàng thành. Nàng không biết khi nào đem tin tức tiết lộ cho ở Thanh Châu Cơ Thiều Phong, Cơ Thiều Phong đã xuất lĩnh chính hắn tư binh xuất phát, dự tính ngày mai giữa trưa liền có thể đến kinh giao. Một khi Cơ Thiều gió nổi lên sự, Thái Hậu nhất định sấn hư mà nhập, đi theo Cơ Thiều Phong sau lưng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trong cung những cái đó hoàng tử hoàn toàn không màng họa ngoại xâm, chỉ nghĩ muốn như thế nào mượn cơ hội sinh sự, nghĩ muốn như thế nào quát phân tướng quân phủ binh quyền. Hoàng thượng nương ta bị hại chết cơ hội tuyên bố ta tin người chết, sau đó lại giả vờ đối tướng quân phủ thất vọng, dận nhiên ngầm chỉ muốn xử tử cha ngươi, vì chính là làm ta có thể thuận lợi rời đi, tìm được Sáu Nhi cũng âm thầm thương nghị biện pháp giải quyết. Ngươi gặp qua điện hạ. Mạc Thiên Quân cũng có chút vội vàng hỏi, điện hạ hắn còn hảo. Hiện tại thương hảo, nhưng ngày mai liền nói không chừng. Trình Hoài Khanh sắc mặt là xưa nay chưa từng có thận trọng. Trong kinh gần đây phát sinh hết thể đều quá mức kỳ quặc, dì tổng cảm thấy tâm phiền ý loạn, giống như là có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Tuy nói Sáu Nhi trong tay có ám ảnh cung cùng Kỳ Lân Quân, nhưng dì cho rằng sự tình đều không phải là chúng ta tưởng đơn giản như vậy. Hiện giờ ở Khâm Thiên dám tìm được ngươi, cũng nhìn đến Lý Huyền Cơ mới vừa rồi kêu quỷ dị bộ dáng, dì mới biết được chúng ta thế nhưng xem nhẹ này chỉ sói con. Tới đây phía trước nàng mới thấy qua Cơ Thiểu Huyền. tự nhiên cũng thấy được hắn kia một thân loang lổ vết máu, cũng biết hắn võ công mất hết hai mắt sắp mù thảm trạng. Tuy nói Cơ Thiều Huyền vẫn chưa biểu hiện ra bất luận cái gì để ý bộ dáng, nôn hành cử chỉ cũng như cũ vân đạm phong khinh, thậm chí còn nghĩ kỹ rồi ngày mai cứu giúp Mặc Trường Ca đối sách, nhưng Trình Hoài Khanh lại nhịn không được lo lắng lấy Cơ Thiều Huyền kia tàn phá thân thể, có thể hay không chống được chấm dứt này trong kinh loạn cụ. Trình Hoài Khanh đáy mắt xẹt qua một tia sắc khí, Lý Huyền Cơ là một cái ngoài ý muốn, một cái chúng ta đều không có chú ý lại đủ để thay đổi sở hữu kế hoạch ngoài ý muốn. Tố Tố hiện tại không biết ở nơi nào, Ngàn Lam lại bị Lý Huyền Cơ mang đi, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nàng nghiêng đầu nhìn Mạc Thiên Quân, từng câu từng chữ mà nói, dì gần đây vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề, tạo thành trong kinh lúc này loại này cục diện rốt cuộc là ai? Là Thái Hậu? Là Lý Huyền Cơ? Vẫn là một cái khác làm chúng ta tất cả đều xem nhẹ người. Quân Nhi, dì biết người giúp Sáu Nhi giải quyết không ít phiền toái án tử, hiện giờ khả năng giúp dì tới phân tích. Chúng ta chỉ còn lại có đêm nay đến ngày mai buổi trưa như vậy điểm thời gian, dì có dự cảm, nếu chúng ta bắt không được chân chính phía sau màn độc thủ, Khánh Quốc quốc tội sẽ hoàn toàn mà sụp đổ. Mạc Thiên Quân sắc mặt hơi hơi một bạch, liễm mi túi đầu cẩn thận mà tự hỏi Trình Hoài Khanh nói mỗi một câu mỗi một chữ. Không lo là nàng. Mấy ngày nay tới giờ, chính mình cũng luôn là ở nghi vấn, gây thành Khánh Quốc hiện giờ bực này cục diện, thật sự sẽ là cái kia tà tâm bất tử, đối quyền lợi cùng theo đuổi có thể nói phát rồ Thái Hậu sao. Đương nàng nhìn đến Lý Huyền Cơ lúc sau, nàng cũng có như vậy trong nháy mắt hoài nghi chân chính phía sau màn độc thủ là Lý Huyền Cơ, nhưng trong lòng luôn có một thanh âm lôi kéo nàng truy hướng càng sâu hấp động, đem nàng sở hữu suy đoán tất cả đều đánh tan thành mảnh nhỏ. Hình thành một chương mơ mơ hồ hồ trò chơi ghép hình, chỉ đợi nàng bắt lấy mấu chốt manh mối khâu thành hình, mà nàng lại luôn là ở ly chân tướng một bước xa địa phương thất bại trong gang tấc. Người nọ rốt cuộc là ai? Nàng chỉ có ngắn ngủn không đến một ngày thời gian, nếu lại vô pháp nhìn thấu chân tướng, kia bọn họ liền phải như đại di mụ theo như lời, rốt cuộc tìm không thấy xoay người đường sống sao. Thích thích thích thích. Một trận rất nhỏ đánh thanh đột nhiên từ phía trước truyền đến. Đánh gãy Mạc Thiên Quân rồi dám suy nghĩ. Trình Hoài Khanh sắc mặt biến đổi, một tay đem Mạc Thiên Quân túm tới rồi sau lưng, toàn thân để phòng mà nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng. Có tiết tấu đánh thanh tiếp tục chuyển đến, Mạc Thiên Quân cùng Trình Hoài Khanh hai mặt nhìn nhau, theo sau cẩn thận mà chiều thanh âm chuyển đến phương hướng tới gần, cuối cùng đi tới mật đạo cuối một gian thạch thất trước. Trình Hoài Khanh đôi mắt nhíu lại, trực tiếp duỗi tay đem cửa đá đẩy ra, Mạc Thiên Quân hai mắt một chừng. Ngạc nhiên mà nhìn xuất hiện ở trước mặt người nọ, kinh ngạc nói, nhiếp đại phu, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Chói gô miệng cũng bị lấp kín nhiếp đồng đáng thương vô cùng mà đối Mạc Thiên Quân chớp chớp mắt, sau đó nhìn phía một khắc sườn Trình Hoài Khanh. Trình Hoài Khanh tức giận mà mắt trợn trắng, tiến lên đem nhiếp đồng trên người dây thừng tẩy bỏ, hỏi, ngươi cũng bị Lý Huyền Cơ bắt. Phi phi phi. Đôi tay được đến giải phóng nhiếp đồng túm rất trong miệng khăn, vẻ mặt lửa giận mà mắng. Mộ Dung cái kia nhai danh, nói cái gì có nguy hiểm đem lão tử từ Tinh Bình trấn mang đi, đem lão tử giấu ở một cái điều không sinh trưng cầu không ị phân địa phương, kết quả lão tử quay đầu liền đụng phải quốc sư cái kia mặt đen sát thần, chẳng những giam lỏng lão tử không nói, còn đoạt đi rồi lão tử thật vất vả nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc. Mắt thấy lục điện hạ độc phát nhật tử một ngày mà gần, các ngươi mau đi tìm quốc sư đem lão tử phương thuốc đoạt lấy tới. Không còn kịp rồi. Trình Hoài Khanh sắc mặt khó coi mà lắc đầu, trong kinh ra rất nhiều biến cố, chúng ta muốn trước hết nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt hỗn loạn cục diện. Hoàng thượng hạ chỉ muốn đem tướng quân phủ mãn môn sao trảm, Cơ Thiều Phong cùng Thái Hậu cũng muốn cử binh ngự phản, chúng ta cần thiết vào ngày mai buổi trưa trước ngăn cản này hết thảy. Nhiếp đồng nháy mắt sắc mặt đại biến, sao lại thế này? Chúng ta trước rời đi nơi này, trên đường ở cùng ngươi giải thích. Trình Hoài Khanh xoay người liền hướng ngoài cửa đi đến. Lại phát hiện Mạc Thiên Quân cũng không có theo kịp. Quân Nhi. Trình Hoài Khanh khó hiểu mà dừng lại bước chân, liền nghe Mạc Thiên Quân ngữ khí cổ quái hỏi, gì, nơi này trước kia là người nào trụ? Trình Hoài Khanh sửng sốt lúc sau trả lời, mật đạo trong vòng chỉ có này một gian thạch thất, là dùng để gửi ám hoàng hậu quần áo. Mạc Thiên Quân đôi mắt nhíu lại, tiến lên hai bước đi tới phía trước cách đó không xa bàn đá trước, đem bày biện ở bàn đá ở giữa một thứ cầm lấy nói. Ngươi biết đây là thứ gì sao? Nắm kia đồ vật tay hơi hơi mà run rẩy, Mạc Thiên Quân liều mạng khắc chế đáy lòng kích động, mà Trình Hoài Khanh tắc nhíu nhíu mày trả lời, không biết. Ta ở trong tối ảnh trong cung cũng gặp qua vật ấy, nghe nói là ám hoàng hậu dùng để bạc tính thiên cơ thánh vật, đáng tiếc ở nàng lúc sau đã không có người hiểu được như thế nào mở ra, vì thế liền vẫn luôn gác lại đến bây giờ. Như thế nào, chẳng lẽ quân nhi nhận được vật ấy sao? Không sai. Mạc Thiên Quân hít sâu một hơi, tiếng nói khẽ run mà trả lời nói, đây là một bức bài tạ rốt. Một bức ở cổ đại không người gặp qua không người biết hiểu, nhưng ở nàng kiếp trước sinh hoạt địa phương lại tùy ý có thể thấy được bói toán dụng cụ, bài tạ rốt. Ở cái này thông thái dởm địa phương, thế nhưng có thể nhìn đến cùng chính mình trước kia thế giới có quan hệ đồ vật, Mạc Thiên Quân không cách nào hình dung chính mình lúc này tâm tình. Đại di mụ trong miệng cái này ám hoàng hậu, sáng lập Khâm Thiên giám đệ nhất nhậm giam chính. Chẳng lẽ cùng chính mình giống nhau, cũng là vượt qua thời không đi vào Cẩm Tú Đại Lục sao? Bài tạ ruột. Đó là cái gì? Trình Hoài Khanh cùng Nhiếp Đồng nhìn nhau, hoàn toàn không rõ Mạc Thiên Quân lời nói là ý gì. Mạc Thiên Quân lắc lắc đầu, đem kia phó bài tạ ruột thu vào trong lòng ngực, thứ này cũng không quan trọng, chỉ là làm ta nhớ tới một ít chuyện cũ, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này, ta ngày sau lại cùng gì nói tỉ mỉ đi. Trong đầu đột ngột mà hiện lên thứ gì, lại mau làm nàng vô pháp bắt lấy, Mạc Thiên Quân trái tim đột nhiên kịch liệt mà nhảy lên lên, liền phảng phất chân tướng chính dừng lại ở ly nàng một bước xa phía trước. Loại cảm giác này nàng cũng không xa lạ. Chỉ cần lại nỗ lực một lát, chỉ cần lại kiên trì một lát, chỉ cần lại bắt lấy cái gì mấu chốt manh mối, nàng là có thể đua ra hoàn chỉnh bức họa, vạch Trần Khánh Quốc này nhiều năm loạn cục chân tướng, tìm được kia gây thành này hết thể chân chính độc thủ. Ngây người gian, Trình Hoài Khanh đã mang nàng đi tới mật đạo xuất khẩu. Ánh trăng xuyên thấu qua rộng mở cửa đá chiếu vào nàng trước mặt, một đạo mảnh dài ám ảnh xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, Mạc Thiên Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ mà nhìn phía trước người nọ nói, tiểu sư muội. Mục Uyển Ngưng thế nhưng cũng ở chỗ này. Là Lý Huyền Cơ đem nàng giam giữ ở chỗ này sao, nàng một người là như thế nào chạy ra tới. Quân nhi. Mắt thấy miêu tả ngàn quân liền phải chiều Mục Uyển Ngưng nhào qua đi, Trình Hoài Khanh một phen giữ nàng lại lạnh nhạt nói, đứng lại, Mục cô nương biểu tình không đúng. Mạc Thiên Quân biểu tình ngẩn ra, lúc này mới cẩn thận mà chiều Mục Uyển Ngưng nhìn lại, lại thấy nàng hai mắt vô thần biểu tình dại ra, giống như là một cái bị rút cạn linh hồn con rối, giống như người gô giống nhau ngơ ngác mà nhìn chăm chú chính mình. Tiểu sư muội, ngươi làm sao vậy? Mạc Thiên Quân nhíu chặt mày dương giọng trách mắng. Làm sao vậy? Một đạo âm trầm thanh âm xuất hiện ở Mục Uyển Ngưng sau lưng, ngươi cùng Cơ Thiều Uyên làm hại nàng mất đi thân nhất thân nhân, nàng tự nhiên không có khả năng còn giống như trước giống nhau đối đãi ngươi tình như tỉ muội. Ai? Trình Hoài Khanh mày liễu một dựng, dưới chân vừa động liền hướng cửa chỗ lao đi, nhưng ngay sau đó, một phen sắc bén chủy thủ hành ở Mục Uyển Ngưng trên cổ, hàn lẫm lưỡi đao phản xạ ra màu bạc ánh trăng. Nháy mắt liền ở Mục Uyển Ngưng trên cổ mang ra một đạo tinh tế vết máu. Di trở về. Mạc Thiên Quân đấy lòng vừa kéo, vội vàng ra tiếng ngăn cản, Trình Hoài Khanh giữa mày căng thẳng, thân mình bay nhanh mà triệt thoái phía sau, kia chủy thủ theo sát liền rời đi Mục Uyển Ngưng cổ. Khanh mỹ nhân, ta biết ngươi võ công không tầm thường, cũng tự nhận không phải đối thủ của ngươi. Nhưng Mục cô nương hiện giờ liền ở tay của ta thượng, ngươi nếu là còn dám tùy tiện tiến lên. Mạc đại tiểu thư đã có thể rốt cuộc thấy không nàng tiểu sư muội. Ngươi là người phương nào? Trình Hoài Khanh khoanh tay trước ngực, một sửa ngày xưa lười biếng bộ dáng, trên người cũng tràn ra lãnh túc sắc khí. Đứng ở Trình Hoài Khanh phía sau Tạ Lạnh hơi hơi nghiêng người, đối Mạc Thiên Quân quỷ dị mà cười nói, ta nói rồi, ta là mang Mục cô nương tới báo thủ. Nói, Tạ Lạnh thanh âm đột nhiên chuyển thấp, hàm chứa một tia mê hoặc ý vị nói, Mạc đại tiểu thư. Mục cô nương có chuyện tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện, ngươi lại đây. Quân nhi. Trình Hoài Khanh bắt lấy Mạc Thiên Quân, nhìn chăm chú Tạ Lệnh ánh mắt càng thêm u lãnh. Ta nhưng không có gì kiên nhẫn. Tạ Lệnh trào phúng mà con cong khỏe miệng, nếu là trì hoãn lâu rồi ta phiền chán, Mạc đại tiểu thư giống nhau muốn mất đi người tiểu sư muội. Nhìn Tạ Lệnh uy hiếp hành động, Mạc Thiên Quân khẽ thở dài, đẩy ra Trình Hoài Khanh tay nói, gì? Tiểu sư muội là bởi vì ta mới rơi xuống bọn họ trong tay, ta không thể ném xuống nàng mặc kệ. Ngươi cùng Nhiếp đại phu ở chỗ này chờ ta, ta đi đem tiểu sư muội cứu trở về tới. Nói xong, liền dứt khoát kiên định về phía trước đi đến. Mặc đại tiểu thư có loại này can đảm, cũng khó trách phía trước đỉnh như vậy xấu xí bất còn có thể rước lấy một chúng nam tử cạnh tương truy đuổi. Đáng tiếc, Tạ Lệnh thanh âm càng thêm có vẻ quỷ dị, hắn phiên tay lại lấy ra một khắc đem truy thủ, dứt khoát nhanh nhẹn mà nhét vào Mục Uyển Ngưng trong tay, ở nàng bên thai đối nàng nói nhỏ nói, tiểu thư, giết ngươi tổ phụ hung thủ liền ở ngươi trước mặt, ngươi không phải phải vì ngươi tổ phụ báo thù sao? Giết nàng, giết Mạc Thiên Quân. Chỉ có như vậy, ngươi tổ phụ mới có thể ở dưới chín suối được đến an giấc ngàn thu. Tiểu sư muội, Mạc Thiên Quân ở khoảng cách Mục Uyển Ngưng vài bước xa thời điểm thân mình một đốn, nhìn nàng tuân ra một tiếng gầm lên. Mục Uyển Ngưng đồng tử co rụt lại, nắm chủy thủ giơ lên cánh tay liền chiều Mạc Thiên Quân đâm tới. Trình Hoài Khanh cùng Nhiếp Đồng nháy mắt sắc mặt đại biến, chăm miệng một lời mà kinh hô, quân nhi. Tạ Lệnh trên mặt lộ ra thực hiện được mỉm cười, nhưng ngay sau đó, hắn tươi cười còn chưa tới kịp hoàn toàn nở rộ, liền thấy Mục Uyển Ngưng thân mình vừa chuyển xoay tay lại vừa lật, kia chủy thủ lại là đối với hắn đâm lại đây. Cách đó không xa Trình Hoài Khanh phản ứng pha mau mà nên trên người trước, phất tay một chưởng liền ném tới rồi Tạ Lệnh trên người, Tạ Lệnh sắc mặt biến đổi, không người triệt thoái phía sau. Mục Uyển Ngưng chủy thủ hung hăng mà ở hắn cánh tay thượng xẹt qua, mang theo một đạo chói mắt huyết quang. Ngươi như thế nào sẽ Tạ Lệnh bị Trình Hoài Khanh một trưởng đánh trúng, suy sụp mà ngã xuống cửa đá bên cạnh, hắn khiếp sợ mà nhìn Mục Uyển Ngưng, lại thấy nàng ở nháy mắt khôi phục tầm thường biểu tình, trên mặt dại ra cũng biến mất không thấy. Tràn ngập lửa giận cùng hận ý hai tròng mắt dừng ở Tạ Lệnh trên mặt, Mục Uyển Ngưng lạnh lùng mà đối Tạ Lệnh nói, như thế nào? Không nghĩ tới ta hoàn toàn không bị ngươi khống chế, không có ngu xuẩn mà đối cái kia xỉu bắt quái xuống tay sao. Mục Uyển Ngưng hơi hơi nhắm mắt, từng câu từng chữ mà nói, nhiếp tâm chi thuật, ta từng ở ra ra thư phòng nhìn đến quá kia quyển sách. Ngươi tưởng cho ta giáo huấn một ít hư hư ảo sự tình mê hoặc ta tâm trí, làm ta thân thủ giết xỉu bắt quái cùng Lục Điện Hạ trở mặt thành thủ. Đáng tiếc, ngươi phía trước nói những lời này đó ta một chữ đều không tin. Hại ông nội của ta cùng Lưu Hiên các tuyệt đối không thể là Mạc Thiên Quân. Tiểu sư muội Mạc Thiên Quân kinh ngạc mà nhìn trước mắt xoay ngược lại một màn, đáy lòng nảy lên một cổ dòng nước ấm, nhưng thực mau, nàng đáy mắt lại xẹt qua một tia nghi hoặc. Nhiếp tâm chi thuật. Xem Mục Uyển Ngưng mới vừa rồi phản ứng, hơn nữa nàng cùng kia hắc y hệ nhân đối thoại, nàng như thế nào cảm thấy Mục Uyển Ngưng như là bị người gây tâm lý ám chỉ dùng thuật thôi miên a. Liên tưởng đến nàng mới vừa rồi ở thạch thất trung phát hiện bài tạ ruột, Mạc Thiên Quân giữa mày ninh đến càng khẩn. Ở thời đại này phát hiện cùng nàng kiếp trước có quan hệ đồ vật, sự tình hướng đi liền có vẻ càng thêm quỷ dị. Kế hoạch này hết thể rốt cuộc là ai, cùng Khâm Thiên giám đệ nhất nhậm ám hoàng hậu lại có cái gì liên hệ? Chẳng lẽ thời đại này trừ bỏ nàng bên ngoài, thật sự còn có một cái khác xuyên qua lại đây hiện đại người? Nói, giết hại ông nội của ta rốt cuộc là ai? Phía trước, Mục Uyển Ngưng giận mắng tiếp tục truyền đến, Mạc Thiên Quân ngẩng đầu, đối thượng Mục Uyển Ngưng bi thương lại thống khổ biểu tình. Nàng nao nao, lại nghe Tạ Lệnh đột nhiên thả người cười to, ha ha ha ha ha. Chỉ bằng các ngươi tâm trí, các ngươi vĩnh viễn đều không thể biết giết hại lao các chủ hung phạm là ai. Đáy mắt xẹt qua một tia quỷ dị thần thái, đứng ở phía sau Nhiếp Đồng cũng thần sắc biến đổi, khanh mỹ nhân. Hắn muốn tự sát. Một tia vết máu theo Tạ Lệnh khỏe môi nhỏ dọn, Trình Hoài Khanh phi phát tiến lên, lại vẫn là không có thể ngăn cản Tạ Lệnh rảo phá răng gian độc dược. Trước sau chẳng qua một cái chớp mắt chi gian, Tạ Lệnh liền sắc mặt biến thành màu đen mà ngã xuống trên mặt đất. Vì cái gì Mục Uyển Ngưng trong tay chủy thủ chạy xuống trên mặt đất, hình thân hỏng mất mà lắc đầu nói, vì cái gì? Vì cái gì thà rằng chết cũng không chịu nói cho ta hung thủ là ai? Tiểu sư muội Mạc Thiên Quân không nghĩ tới sẽ lấy như vậy một loại phương thức cùng Mục Uyển Ngưng gặp lại, càng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này biến cố. Nàng khẽ thở dài chụp vỗ về nàng bả vai, sờ sờ nàng đầu nói, hắn đã chết liền đã chết đi, ngươi có phải hay không đã quên chính mình là ai? Có chúng ta một phiến môn nhân mã ở, còn sợ bắt không được hung phạm cha không ra chân tướng. Yên tâm đi tiểu sư muội, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được giết hại lao các chủ hung thủ. Cấp Lưu Hiên các một cái hoàn mỹ công đạo. Mục Uyển Ngưng quay đầu lại nhìn Mạc Thiên Quân nghiêm túc biểu tình, một lát sau lắc lắc đầu nước nở nói, người này là ta Lưu Hiên các quảng gia, cũng cùng gia gia giống nhau từ nhỏ nhìn ta lớn lên. Ta vẫn luôn đều đem hắn coi như thuốc phụ tới đối đãi tôn kính. Hắn vì cái gì phải đối Lưu Hiên các làm ra loại sự tình này? Người này là ngươi Lưu Hiên các quảng gia. Mạc Thiên Quân giữa mày một nình, trong đầu đột nhiên truyền đến một trận đau đớn. Nàng đôi mắt nhíu lại lui về phía sau vài bước, cũng không ý thức mà giơ tay bắt được Thu vào trong lòng ngực bài tạ rốt. Hỗn độn manh mối bắt đầu ở trong đầu giao hội. Ám Hoàng Hậu, Khâm Thiên Giám, Ám Ảnh Cung, Lý Huyền Cơ, Lưu Hiên Các, Nguyệt Vương, Thuật Thôi Miên, Hai Nhân Cách, Phế Liêu Thái Hậu. Không đếm được mảnh nhỏ ở nàng trong đầu vỡ vụn lại trong tổ, sau đó biến thành một khối lại một khối trò chơi ghép hình, tự động mà trở lại bọn họ vốn nên dừng lại vị trí thượng. Theo trong đầu tin tức trong tổ, theo tâm lý bức họa dần dần rõ ràng, Mặc Thiên Quân đồng tử chậm rãi chịu khẩn, đôi tay cũng chậm rãi nắm chặt thành quyền, thậm chí liền biểu tình đều trở nên có chút vặn mẹo. Quân Nhi, Trình Hoài Khanh nhìn đến nàng quái dị bộ dáng, khó hiểu tiến lên vô vô nàng bả vai. Lại thấy Mặc Thiên Quân mặt vô biểu tình mà quay đầu lại nói, gì, ta biết các ngươi muốn tìm phía sau màn độc thủ là ai? Ai? Mục Uyển ngưng sửng sốt về sau lập tức bắt được Mặc Thiên Quân tay, rốt cuộc là ai giết ông nội của ta? Mặc Thiên Quân hai tròng mắt không chớp mắt mà nhìn Mục Uyển ngưng, một lát sau nàng hơi hơi nhắm mắt, che khuất đáy mắt không đành lòng thương xót, hít sâu một hơi nói, tiểu sư muội, nhiếp đại phu, giúp ta một cái vội được chứ? Cái gì? Mục Uyển ngưng cùng nhiếp đồng nhìn nhau, khó hiểu mà nhìn Mặc Thiên Quân. Hồi tướng quân phủ Ngô Đồng Viện, đến ta trong phòng đi tìm một cái vòng tay. Mặc Thiên Quân duỗi tay xoa trên tay lưu hình vòng tay, tiếp tục nói, kia vòng tay mãi mục lao các chủ thân thủ sở chế, tiểu sư muội tất nhiên có thể nhận ra được, tìm được kia vòng tay lúc sau, liền mang theo vòng tay đến pháp trường tới gặp ta. Đến lúc đó, ta liền nói cho các ngươi hung phạm rốt cuộc là ai. Mặc Thiên Quân lại quay đầu đối Trình Hoài Khanh nói, gì, chúng ta đi pháp trường. Kinh thành cửa đông, một loạt lại một loạt thị vệ tự cửa thành trô hướng vào phía trong kéo dài, đem toàn bộ kinh đô và vùng lân cận đại đạo toàn bộ phong tỏa, chỉ không ra đối diện cửa thành nhập khẩu một mảnh đất trống. Một người thân xuyên áo tù quỳ gối ở giữa, hôn độn tóc đen che đậy một trương mỏi mệt lại không giảm cương nghị mặt, đúng là Mặc Thiên Quân phụ thân, đương kim trấn quốc đại tướng quân Mặc Trường Ca. Cửa thành hạ, Lý Huyền Cơ cùng tam tỉnh lục bộ vài vị trọng thần một chữ bài khai, thần sắc khác nhau mà ngồi ở dọn song ghế trên, nhưng ánh mắt lại đều dừng ở phía trước Mặc Trường Ca trên người. Trong một đêm, trong cung tái sinh biến cố, Hoàng thượng hạ chỉ muốn đem tướng quân phủ xét nhà diệt tộc, cũng phái tam tỉnh lục bộ trọng thần tiến đến giam trạm. Mắt thấy liền mau tới rồi hành hình thời gian, vài vị đại thần đều hai mặt nhìn nhau. Muốn nhìn một chút có thể hay không ở chính ngọ trước nhận được đặc xá Mặc Trường Ca thánh chỉ, rốt cuộc, sắp bị xử tử không phải người khác, mà là vì Khánh Quốc ngựa chiến cả đời chống đỡ Khánh Quốc vận mệnh quốc gia bị dự vì là bất bại chiến thần Mặc Trường Ca. Đang là cuối mùa thu, trong không khí hàm chứa một tia sâu kín lạnh lẽo, nhưng khẩn huyền trái tim chúng thần lại mướt mồ hôi sống lưng, mặc danh mà sinh ra nôn nóng cảm giác. Tuy rằng Mặc Trường Ca ở trong triều nhân duyên không xong, ngày thường cũng không thiếu cho bọn hắn sắc mặt xem, thậm chí có chút người còn ai quá Mặc Trường Ca nắm tay, nhưng thật đương Mặc Trường Ca phải bị Hoàng thượng xử tử, bọn họ lại không có nửa điểm thư thái cảm giác, chỉ cảm thấy sự tình lộ ra nói không nên lời quỷ dị. Một chúng đại thần, cũng chỉ có ngồi ngay ngắn ở giữa Lý Huyền Cơ sắc mặt thản nhiên, nhìn Mặc Trường Ca trong ánh mắt lộ ra một chút châm trọc. Bóng mặt trời thượng bóng dáng một chút nghiêng, Lý Huyền Cơ tầm mắt chậm rãi chuyển qua trên không. Nhìn như gương tử không trung nỉ non nói, cơ thiểu uyên, canh giờ đã đến, ngươi thật có thể nhịn xuống không hiện thân. Thánh chỉ đến. Liên ở Lý Huyền Cơ nỉ non sau khi chấm dứt, cách đó không xa truyền đến sắc nhọn tiếng nói. Một chúng đại thần lập tức đứng dậy quỳ xuống, đại khí cũng không dám xuyễn túi đầu tiếp chỉ. Âm thầm suy đoán này đưa tới thánh chỉ là giải cứu Mặc Trường Ca cứu mạng phù, vẫn là đưa hắn hạ hoàng tuyển tắc hồn chú. Màu vàng nhạt liễn xe từ xa tới gần. Một người ưu nhã mà từ liễn trên xe đi xuống, không nhanh không chậm mà đi vào pháp trường bên cạnh, nhìn xa vẫn ngồi ở chỗ cũ Lý Huyền Cơ nói, phụ hoàng có lệnh, tạm hoãn đối Mặc tướng quân hành hình, đem hắn áp tải về thiên lao hậu thẩm. Ôn nhuận tiếng nói như là sa mạc bỏ dở khát cam tuyển, một chúng đại thần tức khắc nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn phía truyền chỉ người tới, đang xem đến cẩm mang phúc mặt nho nhã như cũ cơ thiểu huyền sau yên tâm mà vô vô bộ ngực. Là Lục Điện Hạ. Bọn họ liền biết, Mặc tướng quân hiện giờ là Lục Điện Hạ nhạc phụ, Lục Điện Hạ mới vừa bị phong vương, lại đối hắn vương phi như vậy sủng ái, sao có thể sẽ phóng Mặc tướng quân mặc kệ. Chuyện ở đây xong rồi, chư vị đại nhân liền trước dẹp đường hồi phủ đi. Cơ Thiều Uyên đạm nhiên mà tiếp tục hạ lệnh, sau đó chiều quỳ gối phía trước Mặc Trường Ca đi đến. Nghe được mệnh lệnh, chư thần bay nhanh mà chắp tay lui ra, lại nghe Lý Huyền Cơ lạnh lùng cười nói, chấm đã, ngươi nói tuyên chỉ liền tuyên chỉ, đem Hoàng thượng Thánh chỉ lấy tới cấp bổn tọa nhìn một cái. Cơ Thiều Uyên bước chân một đốn, quay đầu lại chuyển hướng về phía Lý Huyền Cơ phương hướng, ngươi đương bổn cung sẽ giả truyền Thánh chỉ. Kiếp nhưng nói không chừng. Lại một đạo thanh âm từ một bên bóng cây hạ truyền đến, đi theo, Thái tử Cơ Thiều Hồng dạo bước mà ra. Nhìn Cơ Thiều Uyên cùng Mặc Trường Ca cười lạnh, sáng nay phụ hoàng còn tự mình công đạo bổn cung, làm bổn cung cùng quốc sư đại nhân cùng nhau giam trảm, như thế nào mới nửa ngày không đến, phụ hoàng liền thay đổi chủ ý muốn đặc xá Mặc tướng quân. Lục đệ mấy ngày nay đều đi nơi nào, lúc này xuất hiện muốn đem Mặc tướng quân mang đi, ngươi nên không phải là tưởng tiếp tù đi. Bổn cung có phải hay không giả truyền thánh chỉ, ngươi hỏi qua hoàng trưởng huynh liền biết. Cơ Thiều Uyên bất động thanh sắc mà duỗi tay đỡ hướng Mặc Trường Ca, Cơ Thiều Hồng giữa mày vừa nhíu có chút khó hiểu hắn ý tứ, đi theo liền nghe được quen thuộc tiếng nói truyền đến, Thái tử Điện Hạ, mới vừa rồi là bổn vương cùng lục hoàng đệ cùng nhau diện thánh, là phụ hoàng chính miệng nói cho bổn vương, muốn đặc xá Mặc tướng quân tội khi quân. Khu khu khu khu khu. Kịch liệt ho khan thanh đột ngột mà đánh vỡ cửa thành chỗ bình tĩnh, lại cũng làm Cơ Thiều Hồng nháy mắt thay đổi thần sắc. Hoàng Trường Huynh. Hắn khiếp sợ mà nhìn một khắc chiếc liễn trên xe đi xuống nam tử, sắc mặt trở nên vô cùng mà khó coi, ngươi như thế nào sẽ cùng Cơ Thiều Uyên ở bên nhau. Lúc trước hắn phải đối phó Mặc Trường Ca cùng tướng quân phụ khi, liền xem chỗ Cơ Thiều Kỳ thần sắc không vui làm như muốn ngăn cản quyết định của hắn. Cho nên, Cơ Thiều Hồng đã nhiều ngày đơn giản liền tránh Cơ Thiều Kỳ hành sự, liều mạng đối Tuyên Đức Đế gián ngôn, lấy họa loạn triều cương tội danh khuyên bảo Tuyên Đức Đế xử tử Mặc Trường Ca. Thật vất vả chờ tới rồi Tuyên Đức Đế hạ chỉ, Cơ Thiều Hồng cũng tự mình chạy đến pháp trường, lại không nghĩ rằng, vẫn luôn đều cùng hắn đứng ở mặt trận thống nhất Cơ Thiều Kỳ thế nhưng sẽ cùng Cơ Thiều Uyên cùng nhau xuất hiện, hơn nữa giúp Cơ Thiều Uyên làm chứng, ngăn cản bọn họ đối tướng quân phủ hạ sát thủ. Ha ha ha ha ha, vẫn luôn đều trầm mặc không nói Mặc Trường Ca đột nhiên tuôn ra một trận cười to, đứng thẳng thân thể một tay đem trên người dây thường đứt đoạn. Mặt lạnh nhìn Lý Huyền Cơ cùng Cơ Thiều Hồng hừ nói, Hoàng thượng hậu ái, nhưng thật ra muốn Thái tử Điện Hạ cùng quốc sư thất vọng rồi. Hoàng thượng nơi đó hạ quan tự nhiên sẽ đi thỉnh tội, còn thỉnh hai vị báo cho hạ quan thê tử hiện tại nơi nào? Thê tử của ngươi? Cơ Thiều Hồng cũng vẻ mặt châm chọc mà hừ nói, đường đường học sĩ phủ đại tiểu thư, lại bị ngươi đưa cho một cái hạ nhân đặc hư, ngươi cho rằng tề đại học sĩ sẽ cùng ngươi thiện bãi cam hưu. Ngươi có gì thể diện muốn gặp tướng quân phu nhân? Thái tử hiểu lầm. Mặc Trường Ca mặt không đổi sắc mà nói, hạ quan muốn tìm đều không phải là học sĩ phủ đại tiểu thư, mà là hạ quan duy nhất vợ cả, bị Thái hậu mang đi tướng quân phu nhân trình hoài tố. Mặc Trường Ca ngươi thật to gan. Cơ Thiều Hồng thẹn quá thành giận nói, nữ nhân kia làm mưu hại hoàng tổ mẫu nghịch tặc. Hoàng tổ mẫu tự nhiên là muốn đem nàng xử tử, ngươi khi quân vong thượng lại không biết hối cải. Bổn cung hôm nay liền muốn đại phụ hoàng giết ngươi cái này bất trung bất nghĩa nghịch thần. Theo thái tử kêu gào thanh, bóng mặt trời thượng song bóng dáng rốt cuộc trùng hợp, buổi trưa canh ba rốt cuộc đã đến, Lý Huyền Cơ khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị độ cung, ngẩng đầu chiều chính phía trước nhìn lại, đi theo, liền nghe tây môn phương hướng một tiếng ầm ầm vang lớn, sau đó, ồn ào náo động hò hét tiếng chém giết cũng tầng tầng thay nhau nổi lên, như thủy triều loáng thoáng mà chuyển tới nơi đây. Cũng càng ngày càng rõ ràng mà ở mọi người bên thai quanh quẩn. Lý Huyền Cơ chậm rãi đứng lên tử, thản nhiên mà nhìn chính phương Bắc Hoàng Thành nói, bắt đầu rồi. Buổi trưa canh ba, là hắn cùng Cơ Thiều Phong ước hảo công thành thời gian. Trong triều rất nhiều đại thần đều bị hắn mang đến thành Tây, trong cung lại bởi vì Mặc Trường Ca cùng Trình Hoài Khanh sự tình loạn thành một đoàn. Lúc này kinh thành nhân tâm hoảng sợ, Long Kỵ vệ lại muốn che chở mất đi võ công Cơ Thiều Uyên. Chỉ bằng cấm quân cùng cẩm y hề vệ những cái đó giá áo túi cơm, lại sao có thể ngăn cản được trụ Cơ Thiều Phong tư huấn thân binh. Cho dù Cơ Thiều Uyên có thể cứu Mặc Trường Ca lại như thế nào. Chỉ cần này hoàng thành rơi xuống người khác trong tay, Cơ Thiều Uyên cùng Mặc Trường Ca liền lại vô xoay người khả năng. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe được nơi xa dị động, Cơ Thiều Hồng sắc mặt nháy mắt biến đổi, tiến lên hai bước bắt được Cơ Thiều Kỳ cánh tay nói, Hoàng Trường Huynh. Các ngươi đều làm cái gì? Cơ Thiều Kỳ giữa mày hung hăng một ninh, một phen phất khai Cơ Thiều Hồng tay háo, Cơ Thiều Phong từ Thành Châu quay lại, mang theo Thanh Châu chú thành quân sát trở về kinh thành, đánh Thanh quân sườn danh nghĩa muốn mưu triều xoán vị. Cái gì? Cái này nghịch tặc cũng dám làm loại này chuyện ngu xuẩn. Hắn bay nhanh mà vọt tới một bên trên chiến mã, dây cương một xả đối bốn phía binh lính quát, tùy bổn cung hồi hoàng thành hộ giá. Nhưng mà, nghe được Cơ Thiều Hồng mệnh lệnh, ở đây sở hữu binh lính lại không một người làm ra phản ứng, ngay cả Mặc Trường Ca, cũng âm trầm một khuôn mặt nhìn Lý Huyền Cơ tiếp tục hỏi, Tố Tố ở đâu? Ở Giang Sơn cùng Mỹ Nhân Chi Gian, ngươi quả nhiên lựa chọn tướng quân phu nhân mà từ bỏ hoàng thượng cùng Khánh Quốc sao? Lý Huyền Cơ khinh thường mà nhìn Mặc Trường Ca, tầm mắt rơi xuống một bên Cơ Thiểu Huyền trên người, Lục Điện Hạ, nhiều ngày không thấy ngàn quân muội muội, bổn tọa đối nàng thật là tưởng niệm, có không thỉnh ngàn quân muội muội ra tới một tự a? Cơ Thiểu Huyền khỏe môi một câu, ưu nhã mà cười, quân nhi lúc này không ở kinh thành, nhưng thật ra muốn kêu quốc sư thất vọng rồi. Đúng không? Lý Huyền Cơ trên mặt tươi cười càng thêm có vẻ quỷ dị, nhưng bổn tọa tối hôm qua vừa gặp qua ngàn quân muội muội, không tin thoại bản tòa kêu nàng ra tới gặp ngươi nhưng hảo. Nói, hắn giơ tay vỗ tay tam hạ, dương dương tự đắc mà nhìn tường thành chỗ ngoặc chỗ, vẻ mặt nắm chắc thắng lợi chờ xem kịch vui biểu tình. Quân nhi ở ngươi trên tay. Mặc Trường Ca sắc mặt lại là biến đổi, khiếp sợ mà trừng mắt Lý Huyền Cơ, mà Lý Huyền Cơ tắc vui sướng mà cười, khinh miệt mà đối Cơ Thiểu Huyền nói, lúc trước ngươi từ bổn tọa trong tay cướp đi ngàn quân muội muội, hiện giờ bổn tọa muốn cho ngươi cũng nếm thử, đau mất người yêu tư vị rốt cuộc như thế nào. Đương tạ lệnh dựa theo bọn họ kế hoạch mang theo Mặc Thiên Quân thi thể xuất hiện, hắn đảo muốn nhìn Cơ Thiểu Huyền còn có thể hay không cười ra tới. Các ngươi đang làm cái gì? Cơ Thiểu Phong cử binh mưu nghịch, các ngươi mau chút tùy bổn cung trở về hộ giá. Thái tử Cơ Thiểu Hồng một mình ngồi trên lưng ngựa, hắc mặt nhìn trước mắt này đàn đem hắn như không có gì địch nhân, chỉ vào những cái đó binh lính mắng. Liền bổn cung mệnh lệnh đều dám làm trái, bổn cung nhất định phải tru các ngươi chín tộc. Ngươi hảo xảo Lý Huyền Cơ không vui mà đối Cơ Thiểu Hồng phương hướng nhíu môi, sau đó giơ tay liền chiều Cơ Thiểu Hồng chụp đi. Theo hắn trưởng phong lên xuống, Cơ Thiểu Hồng kêu thảm thiết một tiếng từ trên ngựa ngã hạ, sau đó liền miệng phun máu tươi bất tỉnh nhân sự. Lý Huyền Cơ quay đầu lại nhìn tường thành hạ nơi nào đó, cau mày trách mắng, tạ lệnh. Buổi trưa đã đến. Tạ lệnh như thế nào không có đem Mặc Thiên Quân mang lại đây? Ngươi là phải vì cái này phản đồ nhặt sắc sao? Lười biếng thanh âm từ trên tường thành truyền đến, Lý Huyền Cơ nghe tiếng ngẩng đầu, liền thấy trước mắt hắc ảnh nhoáng lên, một người nặng nề mà từ trên tường thành rơi xuống, thẳng tắp mà tạp dừng ở Lý Huyền Cơ trước mặt. Nhìn sắc mặt tím đen hiển nhiên đã khí tuyệt lâu ngày Tạ lệnh, cùng với thản nhiên ngồi ở đầu tường thượng Trình Hoài Khanh. Lý Huyền Cơ nguyên bản nắm chắc thắng lợi thần sắc tức khắc nhiều một tia vết rách, ngươi không chết. Thác phúc của ngươi, lão nương ta sống được thân thể khỏe mạnh vô bệnh vô đau, đánh giá còn có thể lại kiên quyết cái 30 năm. Nhưng thật ra muốn kêu quốc sư đại nhân thất vọng rồi. Trình Hoài Tố không phải thân thủ đem ngươi giết sao? Ngươi lại như thế nào sống sót? Mặc Thiên Quân nàng, bổn phi tự nhiên cũng sống được hảo hảo. Nếu không muốn như thế nào vạch trần ngươi cái này lòng lang dạ sói tiểu tể tử, vì tướng quân phủ rửa sạch ô danh cứu ta nương ra tới. Mặc Thiên Quân thanh âm cũng từ Cơ Thiểu Huyền phía sau truyền đến, Lý Huyền Cơ đôi mắt nhíu lại, sau đó liền nhìn đến thần sắc lãnh túc Mặc Thiên Quân xuất hiện ở Cơ Thiểu Huyền bên người. Quân nhi, nhiều ngày không thấy chính mình nữ nhi, Mặc Trường Ca tức khắc đón đi lên, yêu thương mà nhìn nàng nói, không có việc gì liền hảo. Ngươi không có việc gì liền hảo. Đem nàng phó thác cấp Lục Điện Hạ quả nhiên là lựa chọn tốt nhất. Trong kinh biến cố, mỗi người cảm thấy bất an, tướng quân phủ cùng phụ quốc công phủ tất cả đều lọt vào bẫy dập, gặp phải tánh mạng chi ưu diệt môn nguy cơ, chỉ có quân nhi đứng ngoài cuộc, bị Cơ Thiểu Huyền chặt chẽ mà hộ ở Vũ Hạ, như thế hắn cũng có thể hoàn toàn mà yên tâm. Cha, ngươi yên tâm, nữ nhi thực hảo. Nhưng có người, hắn lập tức liền phải không hảo. Mặc Thiên Quân trấn an mà vô Mặc Trường Ca tay. Sau đó lo lắng mà nhìn Cơ Thiểu Huyền liếc mắt một cái, thấy hắn một thân trời quang trăng sáng, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm ốm yếu độc phát bộ dáng, lúc này mới tiến lên một bước đối Lý Huyền Cơ nói, quốc sư đại nhân, diễn lâu như vậy kịch một vai không mệt sao. Ngươi mưu hoa hết thể đều bị chúng ta nhìn thấu, thiết hạ bấy dập cũng tất cả đều là phí công, làm người làm được ngươi như vậy ngu xuẩn lại không biết xấu hổ thật đúng là hiếm thấy, còn không đem ta nương giao ra đây. Lý Huyền Cơ sắc mặt biến đổi híp mắt nói, ngàn quân muội muội vẫn là như vậy nhanh mồm dẻo miệng, bổn tọa nhất thời không tra, thế nhưng bị ngươi từ Khâm Thiên giám chạy thoát đi ra ngoài, bất quá cũng không cái gọi là, các ngươi những người này tóm lại là muốn chết ở bổn tọa thủ hạ, nếu ngươi như thế muốn gặp ngươi nương, kia bổn tọa liền đem nàng còn cho các ngươi. Dứt lời, hắn giơ tay vung lên, sắc bén trưởng phong tức khắc dừng ở sau lưng trên tường thành, đem trên tường thành thành lâu đánh rơi một góc. Theo kia thanh ầm ầm vang lớn, hai người áp Trình Hoài Tố từ thành lâu trung hiện thân, đẩy Trình Hoài Tố đứng ở ven tường, lại là muốn đem Trình Hoài Tố trực tiếp từ thành khẩu thượng đẩy hạ. Mặc Trường Ca tức khắc khỏe mắt muốn nứt ra, đối với Trình Hoài Tố phương hướng quát, Tố Tố. Lý Huyền Cơ, ngươi cái này ngu xuẩn. Ngươi bị người lợi dụng suốt 20 năm ngươi biết không? Dưới tình thế cấp bách, Mặc Thiên Quân dùng hết sức lực đối Lý Huyền Cơ quát, vánh bạch khuôn mặt nhỏ càng bởi vì phẫn nộ cùng nôn nóng nhiễm một tầng đỏ ửng. Lý Huyền Cơ nao nao, hạ lệnh thủ thế tức khắc dừng lại, Mặc Trường Ca cùng Trình Hoài Khanh nhân cơ hội phi thân nhằm phía Trình Hoài Tố, ý đồ đem nàng từ kia hai cái hắc y hệ nhân trong tay đoạn ra, lại không ngờ, trong đó một người trở tay một trường, chỉ nhất chiêu liền đem Mặc Trường Ca cùng Trình Hoài Khanh đánh lui, sau đó lại mặc không lên tiếng mà lui về Trình Hoài Tố bên người. Trình Hoài Khanh cùng Mặc Trường Ca hoảng sợ mà trừng mắt trên tường thành ba đạo nhân ảnh, liền nghe Lý Huyền Cơ cười to nói, Mặc Trường Ca, ngươi thật đương chính mình ở Cẩm Tú Đại Lục đều đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi không người có thể địch sao. Hết ngồi đáy giếng không biết trời cao đất dày, muốn cho Mặc Thiên Quân tới kéo dài thời gian đem tướng quân phu nhân cứu ra. Bổn tọa đảo muốn nhìn các ngươi như thế nào có thể địch nổi Khâm Thiên giám tử sĩ. Ngươi đương bổn phi chỉ là ở kéo dài thời gian. Ngươi đương bổn phi không biết đảo loạn Khánh Quốc người trong thiên hạ cũng không phải ngươi. Ngươi đương bổn phi nhìn không ra, ngươi đường đường Khâm Thiên giám quốc sư bất quá là một cái con rối, chân chính đứng ở ngươi sau lưng chế ra sở hữu bi kịch, chính là ngươi sau lưng cái kia giả vờ tử sĩ Ngụy quân tử sao. Mặc Thiên Quân giận dữ mà chiều trên tường thành quát, Mục Khoảnh Chi, đem ta mẫu thân trả lại cho ta cha. Một lời đã ra, toàn trường ồ lên. Lý Huyền Cơ trên mặt xẹt qua một tia khiếp sợ, Mặc Trường Ca cùng Trình Hoài Khanh ngạc nhiên mà nhìn về phía thành lâu phương hướng, ngay cả Cơ Thiểu Kỳ đều nhăn chặt mày nắm chặt song quyền, chỉ có Cơ Thiểu Huyền, đạm nhiên mà đứng ở Mặc Thiên Quân bên người, lặng lặng mà đối diện thành lâu phương hướng, liền phảng phất Mặc Thiên Quân lời nói đều không phải là cái gì kinh thiên bí văn, cũng không thể rước lấy hắn nửa điểm cảm xúc dao động. Mục Khoảnh Chi, Lưu Hiên các mục lao các chủ, cũng là làm cho cả Cẩm Tú Đại Lục đều truy phủng vì thánh nhân chống chân lão nhân, là ở Lưu Hiên các biến cố thời điểm vốn nên đã chết đi Mục Quyển Ngưng tổ phụ. Mặc Thiên Quân vào lúc này gọi ra tên của hắn, tất cả mọi người giống như thấy quỷ giống nhau trừng mắt thành lâu phương hướng, sau đó, liền thấy vừa mới kia ngăn trở Trình Hoài Khanh cùng Mặc Trường Ca hắc y hệ nhân chậm rãi tháo xuống phúc mặt cái khăn đen, lộ ra một trương tuy rằng tuổi già, nhưng hai mắt có thần hoàn toàn không thấy lao thái mặt tới. Người này, đúng là Lưu Hiên các lao các chủ, chống chân lão nhân Mục Khoảnh Chi. Sư phụ, Lý Huyền Cơ nhíu nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới Mục Khoảnh Chi sẽ như thế dễ dàng mà thừa nhận chính mình thân phận. Lại nghe Mục Khoảnh Chi đạo, Huyền Cơ trở về. Lý Huyền Cơ sắc mặt lạnh lùng, lại là nghe lời mà thả người nhảy dựng, đứng ở Mục Khoảnh Chi bên cạnh. Mục Khoảnh Chi khoanh tay mà đứng, trên cao nhìn xuống mà nhìn Mặc Thiên Quân nói, ngươi là như thế nào đoán ra lão phu thân phận. Mặc Thiên Quân lạnh lùng mà trả lời, ngươi cho rằng xúc ở Lưu Hiên các trung, một mặt đỉnh hưởng dự thiên hạ chống chân lão nhân thân phận, một khắc mặt lại trở thành chịu chúng thần tin phục Lưu Hiên các chủ, liền không có người sẽ đem này hai cái thân phận liên hệ ở bên nhau sao. Không lâu phía trước mới bị nàng phát hiện chân tướng ở nàng trước mắt từng màn trình diễn, phảng phất qua điện ảnh đem nàng đưa tới qua đi, làm nàng tự trò chơi ghép hình nhìn thấy hết thể chân tướng. Khâm Thiên Giám, ám ảnh cung, nàng mẫu thân không thể không ngụy trang ẩn nhận suốt 18 năm lý do, toàn bởi vì nàng phát hiện chân tướng đều không phải là Thái Hậu chân chính thân phận, mà là Lưu Hiên các lão các chủ chân chính thân phận. Bởi vì Khánh Quốc một sớm song đế đặc thù thể chế, mỗi một đời ám đế toàn sẽ tới dân gian đi tìm chính mình người thừa kế, Mục Khoảnh Chi đó là thứ 9 đại ám đế đồ đệ, cùng Cơ Thiểu Huyền sư phụ, đời trước ám đế sư xuất đồng môn, cho nên, hắn mới có thể nhìn như không gì làm không được, trở thành Cẩm Tú Đại Lục sở hữu bá cánh cùng với triều thần trong lòng thần thoại, đơn giản là hắn sau lưng còn đứng một cái ám ảnh cung. Mục Khoảnh Chi ở trong tối ảnh cung đoạn thời gian đó, tất nhiên cho rằng chính mình là kế thừa ám đế như một người được chọn, ai ngờ cuối cùng thế nhưng bại bởi Cơ Thiểu Uyên sư phụ, cũng chính là sau lại đời thứ 10 ám đế, thế cho nên hắn tâm tư tích tụ, rời đi ám ảnh cung lúc sau đánh ra chống chân lão nhân danh hào, này mục đích, chính là vì siêu việt ám ảnh cung, cũng thay thế được ám ảnh cung trở thành tân ám đế. Hắn dạy ra Mặc Trường Ca cùng Lý Huyền Cơ, lại tuyết tàng một cái mộ dung thật tư, cũng lấy Khánh Quốc quốc tổ vì tiền đặt cược, lấy Phế Liêu Thái Hậu vì quân cờ, kế hoạch một cái kinh thiên mê cục, vì chính là đem Cơ Thiểu Uyên cái này tân nhiệm ám đế trừ bỏ, được đến Kỳ Lân Khuyết khống chế triều cục. Ai ngờ, Trình Hoài Tố thế nhưng sẽ ngẫu nhiên biết được Thái Hậu thân phận, hơn nữa tìm tới Lưu Hiên các dò hỏi hắn ý kiến, cuối cùng cũng phát hiện Mục Khoảnh Chi chân chính dụng ý. U Cốc ở mộ dung thận tư xâm nhập phía trước liền bày ra tam hoàn bộ nguyệt, nàng không biết mẫu thân có phải hay không đến quá nơi đó, lại biết, nàng vì không xúc phạm tới lao cha cùng chính mình, cũng suy đoán tương lai khả năng hướng đi, liền đem tam hoàn bộ nguyệt dùng khoảnh khắc phương hoa lưu tại chính mình trên mặt, mượn này tới làm ám chỉ chân tướng lời dẫn, cũng hoặc là làm phá giải U Cốc trận pháp cuối cùng đường lui. Mà nàng chính mình, tác giả chết rời đi tướng quân phủ, vì chính là tìm được ngăn cản Mục Khoảnh Chi biện pháp. Rốt cuộc, Mục Khoảnh Chi là Mặc Trường Ca sư phụ, Mặc Trường Ca một thân võ công cũng tất cả đều là bái Mục Khoảnh Chô Ban. Thuyên Đức Đế trên người Sở Trung Lưu Ly Kim Đan chi độc, Cơ Thiểu Uyên trên người Tây Vực kỳ độc, Định Quốc Công Phủ con trai độc nhất Lăng Tình An, Phụ Quốc Công Phủ Trình Hoài Tố, còn có tam tỉnh lục bộ bị liên lụy tiến một đám huyết án đại thần gia quyến. Có thể đối Khánh Quốc triều đình cục diện nắm chắc đến như thế rõ ràng, đem tất cả mọi người dễ như trở bàn tay mà đùa bỡn với vỗ tay bên trong, trừ bỏ Mục Khoảnh Chi ở ngoài không làm người thứ hai tưởng. Mà hết thể này, cuối cùng cũng bất quá là nguyên tử với hắn cùng ám đế chi vị lỡ mất dịp tốt không cam lòng mà thôi. Nghe xong Mạc Thiên Quân suy đoán sau, Mục Khoảnh Chi trên mặt lộ ra một tia ấm áp mỉm cười, đơn chỉ là bằng này đó, ngươi liền đoán được lao phu thân phận. Không, chân chính làm ta đoán ra hết thể chân tướng, là bởi vì Khâm Thiên Giám cái kia mật thất. Mạc Thiên Quân đem từ Khâm Thiên Giám mật đạo trung mang đi đồ vật lấy ra, ám ảnh cung đời thứ nhất ám hoàng hậu đó là Khâm Thiên Giám giam chính, Lý Huyền Cơ thân là hiện tại quốc sư, không có khả năng đối nàng hoàn toàn không biết gì cả, càng không thể có thể đối ám ảnh cung hoàn toàn không biết gì cả. Huống chi, tạ lệnh phía trước đối tiểu sư muội dùng quá nhiếp tâm chi thuật, nàng lại nói ở ngươi thư phòng xem qua kia quyển sách. Trong thiên hạ, trừ bỏ ám hoàng hậu hậu nhân, không có khả năng lại có người hiểu được nhiếp tâm phương pháp. Thuật thôi miên. Nàng lúc này tất cả xác định, cái kia đã biến mất ở lịch sử nước lũ trung ám hoàng hậu, tất nhiên cùng nàng giống nhau đến từ chính một cái khác thời không, nếu không, thời đại này cổ nhân sẽ không hiểu được tâm lý ám chỉ, cũng liền sẽ không có mộ dung thận tư như vậy quỷ dị hai nhân cách, cùng với tạ lệnh đối Mục Uyển Ngưng gây thuật thôi miên thời điểm kia làm nàng quen thuộc phương pháp cùng bước đi. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi nếu có thể đoán được lão phu thân phận, vậy ngươi nhưng lại có thể đoán ra, lão phu làm này hết thể mục đích là cái gì? Vì cung điện hạ làm một cái tiền đặt cược, vì xem hắn có phải hay không thật sự có tư cách kế thừa ám đế, vì xem hắn cùng ngươi đồ đệ ai càng thêm ưu tú. Vì ngươi đã từng bại bởi tiền nhiệm ám đế không cam lòng. Mục Khoảnh Chi, ngươi thật là cái dối trá tới cực điểm ngụy quân tử, ngươi đem chính mình trở thành là Khánh Quốc thần sao. Giết như vậy nhiều người, đã chết như vậy nhiều vô tội, thậm chí là bởi vì hắn mà làm Khánh Quốc lâm vào chiến loạn, này hết thể bất quá là bởi vì Mục Khoảnh Chi không cam lòng. Tưởng tượng đến dân gian những cái đó đối Mục Khoảnh Chi đồn đãi, Mạc Thiên Quân liền nhịn không được cảm thấy một trận ghê tởm. Con hảo nàng nương làm tiểu sư muội giúp nàng tìm kiếm vòng tay đem nàng chi khai, nếu không, còn không biết tiểu sư muội muốn như thế nào thừa nhận như vậy đả kích. Hừ, lão phu cũng vẫn chưa hoàn toàn mà phá hủy Khánh Quốc quốc tổ không phải sao. Này hết thể chính là một hồi tiền đặt cược, nếu Cơ Thiểu Uyên có thể thắng, Khánh Quốc quốc tổ tự nhiên sẽ không sụp đổ, nhưng mặc dù là hắn thật sự thua, lão phu cũng sẽ không làm phế Liêu hậu nhân nhập chủ Trung Nguyên. Đem ta nương trả lại cho ta. Mạc Thiên Quân phẫn nộ nói, ngươi loại người này căn bản là không xứng kế thừa ám ảnh cung, cũng căn bản không có khả năng thắng được quá điện hạ. Ha ha ha. Cơ Thiểu Uyên. Mục Khoảnh Chi ánh mắt dừng lại ở Cơ Thiểu Uyên trên người, không thể tưởng được ngươi thế nhưng có thể cưới một cái như vậy thông minh vương phi, tuy rằng lão phu năm đó chỉ là tìm cái ngụy trang, tưởng đem Mạc Thiên Quân cột vào Huyền Cơ bên người, cũng hảo hoàn toàn mà khống chế tướng quân phủ. Nhưng hiện tại này đó cũng không cái gọi là. liền tính các ngươi vạch trần lão phu thân phận, nhưng ngươi đừng quên, trên người của ngươi chúng lão phu phối trí kỳ độc, lại quá thượng không lâu liền sẽ hoàn toàn trở thành một cái phế nhân. Nhiếp đại phu đã nghiên cứu chế tạo ra giải dược, ta tuyệt không sẽ làm ngươi lại thương tổn người nhà của ta. Mục Hoành Chi. Cơ Thiểu Uyên duỗi tay trấn an mà sờ sờ Mạc Thiên Quân đầu, đạm nhiên nói, còn nhớ rõ bổn cung nhiều năm trước đối với ngươi nói qua nói sao. 10 năm trước bổn cung đánh không lại ngươi, nhưng 10 năm sau. Khoe miệng dương lên, Cơ Thiểu Uyên gợi lên khoe miệng mỉm cười nói, ngươi đã chết. Ngươi, Mục Hoành Chi sắc mặt nháy mắt biến đổi, cười lạnh nói, lão phu đảo muốn nhìn ngươi có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Cơ Thiểu Phong đại quân lập tức liền phải tấn công lại đây, đã không có kỳ lần huyết, lão phu xem ngươi lấy cái gì tới đối kháng Cơ Thiểu Phong cùng Thái Hậu đại quân. Ngươi đương bổn cung hiệu lệnh ám ảnh cung là dựa vào một cái kỳ lân huyết. Cơ Thiểu Uyên nhẹ nhàng bâng cơ mà vung tay lên, nguyên bản quay chung quanh ở pháp trường chung quanh binh lính nháy mắt xoay người một triệt, động tác nhất trí mà gỡ xuống sau lưng cung tiễn nhắm ngay Mục Hoành Chi, mà những cái đó binh lính cổ áo thượng, rõ ràng hiện ra ra màu đỏ kỳ lân thêu văn. Hắn từng câu từng chữ mà nói, khó trách sư phụ đi về cõi tiên phía trước nói qua, hắn duy nhất sư huynh quá mức vụng về không thú vị. Hắn chính là chết cũng lười đến cùng ngươi lại làm dây dưa. Tần Tứ Thiên. Mục Hoành Chi nghe vậy khỏe miệng vừa kéo, đi theo liền giận dữ mà giống ra tiền nhiệm ám đế tên. Hắn đôi mắt nhíu lại lấy ra từ Cơ Thiểu Kỳ trong tay cướp đi kỳ lân khuyết nói, ám ảnh cung tổ hấn, thấy kỳ lân khuyết như thầy ám đế, còn không cho lão phu đem Cơ Thiểu Huyền bắt lấy. Mặc Thiên Quân sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng mà nắm chặt Cơ Thiểu Huyền tay, lại thấy Cơ Thiểu Huyền thản nhiên cười, đã quên nói cho ngươi. Cái kia kỳ lân khuyết là giả. Ngươi cho rằng bổn cung thật sự sẽ đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho những người khác. Gì? Mạc Thiên Quân cùng Cơ Thiểu Kỳ đồng thời thay đổi mặt, toàn thân sắc cổ quái mà nhìn Cơ Thiểu Uyên. Đặt mình trong như thế khẩn trương thế cục chung, Mạc Thiên Quân lại cảm thấy chính mình lại tìm về thật lâu trước bị Cơ Thiểu Uyên hại ký ức. Nàng như thế nào liền cảm thấy thông minh lại phúc hát sáu tổ tông đến nơi nào đều như vậy thiếu a. Ân. Bổn cung còn đã quên nói cho ngươi một câu. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Mục Hoành Chi rốt cuộc vô pháp duy trì ngày xưa tiên phong đạo cốt bộ dáng, nghiến răng nghiến lợi mà đối Cơ Thiểu Huyền quát. Ngươi đương bổn cung giống ngươi giống nhau xuẩn, thật sự sẽ xem nhẹ Lý Huyền Cơ cho ngươi nhưng thừa chi cơ. Ngươi trong tay kỳ lần khuyết bị bổn cung ngâm hóa công tán, mới vừa rồi ngươi một trưởng đánh lùi khanh gì cùng nhạc phụ, hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Ngươi có thể thử xem còn có thể hay không chạy ra bổn cung hồng kỳ quân ngàn dặm tuyệt sát. Sư phụ Lý Huyền Cơ sắc mặt khẽ biến, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia cùng đường bí lối không cam lòng. Mục Hoành Chi đột nhiên thả người cười to, một tay đem trước mặt Trình Hoài Tố đẩy hạ nói, lão phu hôm nay nếu trốn không thoát nơi đây, định kêu các ngươi cũng sống không bằng chết. Tố Tố! Nương! Mắt thấy Trình Hoài Tố thân ảnh từ tường thành ngã xuống. Ở đây mọi người đều tuôn ra một tiếng quát chói tai, lại thấy Trình Hoài Tố thân mình dâng lên, khinh phiêu phiêu mà dừng ở trên mặt đất, kia lô trống chết lặng ánh mắt cũng khôi phục vốn nên có thanh minh. Nàng lưu tại Mục Hoành Chi bên người vốn chính là nguy trang, lại bị tạ lệnh làm ra một thân quỷ dị khinh công, đơn chỉ là một cái tường thành đủ để tự bảo vệ mình. Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng gợi lên một tia nhợt nhạt mỉm cười, đi theo liền thần sắc lạnh lùng, đối Hồng Kỳ quân hạ lệnh nói, bán tên. Lý Huyền Cơ cùng Mục Hoành Chi sắc mặt trắng xanh, bay nhanh mà túi thấp người tránh ở tường thành hạ. Bốn phương tám hướng mưa tên xôn xao mà thẳng hạ, thê lương trong tiếng gió, một tiếng thở dài từ Mục Hoành Chi phía sau truyền đến, gắt gao mà chế trụ bờ vai của hắn, túm Mục Hoành Chi nhất khởi bại lộ ở mưa tên trung. Vô số lưỡi dao sắc bén xuyên thấu hai người thân hình, đương kia hắc y hệ nhân trên mặt khăn che mặt chạy xuống lúc sau, Mạc Thiên Quân ngạc nhiên sửng sốt, kinh hô, dừng tay. Sư phụ, Lý Huyền Cơ khỏe mắt muốn nứt ra mà nhìn ngực bị mũi tên nhọn xuyên thấu Mục Hoành Chi, cùng với mặt mang mỉm cười Mộ Dung Thận Tư, khiếm sợ nói, ngươi cũng thoát ra nhiếp tâm thuật khống chế. Mộ Dung Thận Tư khỏe miệng có máu tươi chảy xuống, nghiêng đầu đối Lý Huyền Cơ nói, chúng ta đều yêu cầu chịu tội. Mộ Dung, Mạc Thiên Quân nâng lên bước chân liền chiều tường thành phương hướng phóng đi, Cơ Thiểu Uyên cũng kéo xuống trước mắt cầm mang, sắc mặt âm trầm mà nhìn Mộ Dung Thận Tư phương hướng. Mộ Dung Thận Tư bắt lấy Mục Hoành Chi thân thể, lảo đảo mà lui về phía sau hai bước, đối Cơ Thiểu Uyên nói, đừng làm ta chật vật bất kham mà chết ở các ngươi trước mặt, hôm nay lúc sau, hết thể đều đem quy về nguyên điểm, khiến cho sở hữu tội nghiệt cùng ta cùng nhau biến mất đi. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền dùng cuối cùng sức lực kéo Mục Hoành Chi nhảy xuống tường thành, biến mất ở cửa thành một bên khác. Mộ Dung, tiểu Mộ Dung. Mặc Thiên Quân hai chân mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất, trước mắt quanh quẩn tất cả đều là mũi tên nhọn xuyên thấu Mộ Dung Thận từ ngực kia một màn. Hắn vì sao cũng sẽ ở chỗ này, hắn vì cái gì cũng rơi xuống Mục Hoành Chi trong tay. Hắn không phải đáp ứng quá chính mình, nhất định sẽ bình bình an an mà trở về sao? Đại tỷ tỷ, đám người phía sau, Mặc Ngàn Lam bị Long Kỵ vệ cứu ra lúc sau, lập tức yêu cầu nàng sở quen thuộc 11 cùng 12 đem nàng mang đến pháp trường. Đương Mặc Ngàn Lam nhìn đến Mặc Thiên Quân sau, cũng lập tức liền quên mất sợ hãi cùng lo lắng, vui vẻ mà chiều Mặc Thiên Quân chạy tới, nhào vào nàng ấm áp trong lòng ngực. Ngàn Lam! Mặc Thiên Quân kinh ngạc mà nhìn nàng nói, sao ngươi lại tới đây? Tường đại tỷ tỷ. Mặc Ngàn Lam ngoan ngoãn mà chớp chớp mắt, nhớ tới Mặc Thiên Quân mới vừa rồi thần sắc buồn bã mà nhìn tường thành, trên mặt biểu tình làm như muốn khóc ra tới giống nhau, vì thế liền khó hiểu mà cũng chiều trên tường thành nhìn hai mắt, sau đó nhíu mày mọi nơi tìm kiếm nói, ca ca đâu? Thuần Tịnh hai tròng mắt trung tràn ngập hoang mang, Mặc Ngàn Lam mở to một đôi thủy tẩy quá giống nhau con ngươi mong đợi mà nhìn Mặc Thiên Quân, kỳ vọng từ Mặc Thiên Quân trong miệng nghe được nàng muốn biết đáp án. Nhìn Mặc Ngàn Lam kia chờ mong bộ dáng, Mặc Thiên Quân tức khắc cảm thấy cái mũi đau xót, ẩn nhận nước mắt cũng thiếu chút nữa lăn xuống xuống dưới. Nàng có biết, nàng thích nhất Mộ Dung ca ca đã không còn nữa. Có lẽ, bọn họ đời này đều không thể tái kiến Mộ Dung Thận Tư. Đại tỷ tỷ, đối cảm xúc cảm giác từ trước đến nay đều vô cùng mẫn cảm Mặc Ngàn Lam thấy Mặc Thiên Quân lộ ra loại này bi thương biểu tình. Lúc trước gương mặt tươi cười tức khắc biến mất không thấy, tay nhỏ nắm chặt Mặc Thiên Quân tay áo, lại một lần mà lặp lại nói, ca ca đâu? Mặc Thiên Quân hơi hơi há mồm, lại là muốn nói lại thôi mà bỏ qua một bên tầm mắt. Đối mặt như vậy Ngàn Lam, nàng nên như thế nào báo cho nàng chân tướng? Đại tỷ tỷ, Mặc Ngàn Lam cắn chặt đôi môi, nước mắt nhi bắt đầu ở đáy mắt tràn ngập, nhưng vào lúc này, một con thon dài trắng nón tay mở ra ở Mặc Ngàn Lam trước mặt. Ôn nhuận thanh âm cũng tùy theo nhớ tới, Mộ Dung tặng cho ngươi. Mặc Ngàn Lam cùng Mặc Thiên Quân đồng thời ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn về phía mở miệng Cơ Thiều Uyên. Cơ Thiều Uyên hơi hơi mỉm cười, đem trong tay đồ vật đưa cho Ngàn Lam, ngồi xổm xuống thân đối Mặc Ngàn Lam nói, Mộ Dung làm tỷ phu chuyển cáo ngươi, chờ đồ mi hoa tranh nhau nở rộ thời điểm, hắn liền sẽ quay lại tìm ngươi. Trong lòng bàn tay, một đóa dùng cục đá điêu thành đồ mi hoa lẳng lặng mà nở rộ. Mặc Ngàn Lam cúi đầu nhìn kia giống như lúc khắc đá khắc hoa, tức khắc nhớ tới Mộ Dung Thận Tư đem nàng đưa tới U Cốc khi nói câu nói kia. Đương người đem sơn cốc này trồng đầy đồ mi hoa, mà đồ mi hoa tranh nhau nở rộ thời điểm, đại tỷ tỷ liền nhất định sẽ đến. Ca ca nhất định sẽ cùng đại tỷ tỷ cùng nhau trở về tiếp ngươi. Ca ca. Trong suốt nước mắt nhi theo Mặc Ngàn Lam gương mặt lăn xuống, nàng đem kia đóa hoa lẳng lặng mà nắm ở lòng bàn tay. Dương Dương đối Mặc Thiên Quân cùng Cơ Thiều Uyên cười nói, Ngàn Lam sẽ chờ ca ca nhất định sẽ trở về. Mặc Thiên Quân ẩn nhẫn lâu ngày nước mắt cũng rốt cuộc nhịn không được chảy xuống, nàng một tay đem Ngàn Lam ôm vào trong lòng ngực, làm như đang an ủi chính mình giống nhau nỉ non nói, ân, ca ca hắn nhất định sẽ trở về, tỷ tỷ bồi ngươi cùng nhau chờ hắn trở về. Phía trước ở U Cốc kia mấy ngày, Mặc Thiên Quân rất nhiều lần đều phát hiện hắn có Ngàn Lam đối với một khối lòng bàn tay lớn nhỏ cục đá không ngừng tạo hình. Nàng cũng từng nghe Ngàn Lam đối chính mình đứt quãng mà oán giận quá Mộ Dung lừa gạt, nói cho nàng có quan hệ đồ mi hoa ước định, lại không nghĩ, Mộ Dung cũng chú ý hắn từng lừa gạt quá Ngàn Lam, liền thân thủ điêu như vậy một đóa đồ mi hoa, rời đi U Cốc sau thác Cơ Thiều Uyên đem này mang cho Mặc Ngàn Lam. Tuy rằng khi đó hắn đã không còn có muốn chết chi tâm, nhưng cũng biết chính mình giữ nhiều lành ít, lúc này mới vì Ngàn Lam biên chế như vậy một cái vĩnh hằng nói dối đi. Đố mi hoa tẫn, con đường cuối cùng chi mỹ. Hắn là dùng phương thức này ở hướng Ngàn Lam cáo biệt sao. Quân nhi. Lam như phát hiện Mặc Thiên Quân bi thương cảm xúc, Cơ Thiều Uyên duỗi tay mơn trớn nàng tóc dài, thấp giọng nói, môi đến mùa hạ, Giang Nam các nơi đều sẽ nhìn đến đổ mi biển hoa. Chúng ta mang Ngàn Lam đến Giang Nam đi tốt không? Mặc Thiên Quân nao nao, nâng lên hãy còn treo nước mắt nhì mặt nhìn Cơ Thiều Uyên, nghẹn ngào mà trở về một tiếng, điện hạ. Cơ Thiều Uyên nhàn nhạt cười, năm nay Hoa Kỳ đã qua, nhưng sang năm Hoa Kỳ thực mau liền đến, trong kinh loạn sự đã xong, chúng ta cũng có thể yên tâm mà rời đi, mang Ngàn Lam cùng đi tìm kiếm mộ dung. Mặc Thiên Quân đấy mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên, nhưng thực mau, nàng liền minh bạch Cơ Thiểu Uyên thâm ý. Hết thể khói mù đều đã tan hết, Khánh Quốc thực mau liền sẽ nên đón tân sinh, bọn họ có thể thoát ly này hỗn loạn trung tâm, đến khắp nơi hoa khai giang nam đi giúp Ngàn Lam truy tìm một cái nhìn như mở mịt hư ảo ước định. Nhưng mà bọn họ một đường đi tới, mặc kệ dẫm vào cỡ nào nguy hiểm bấy dập, cuối cùng đều ở Cơ Thiểu Uyên bảy mưu lập kế hạ bình yên hóa giải. Con đường cuối cùng lúc sau đó là trọng sinh, nếu mộ dung cấp Ngàn Lam để lại một tia hy vọng, nàng vì sao liền không thể tin này bảo tồn mùi lửa, theo Cơ Thiểu Uyên tiếp tục đi trước, chờ mong tiếp theo kỳ tích tân sinh. Ngàn Lam khoe miệng gợi lên một tia mỉm cười, Mặc Thiên Quân nặng nề mà giơ tay lau đi trên mặt nước mắt, nhìn chăm chú Mặc Ngàn Lam thanh triệt đôi mắt nói, Giang Nam là mộ dung ca ca cố hương, ngươi nghĩ đến nơi đó đi tìm mộ dung ca ca sao? Ta muốn đi. Mặc Ngàn Lam sửng sốt qua đi gật đầu như đảo tỏi, tinh lượng đôi mắt như là chân trời ngôi sao lập lòe ra hy vọng quan mang. Hảo, tỷ tỷ cùng tỷ phu này liền mang ngươi đi Giang Nam, chờ đến đồ mi hoa khai thời điểm, liền cùng nhau đem mộ dung ca ca tiếp trở về. Ân. Mặc Ngàn Lam dùng sức gật đầu, trên mặt nở rộ mỉm cười như mùa xuân nở rộ linh hoa lan động lòng người. Xuyên thấu qua Ngàn Lam sán lạn mỉm cười, Mặc Thiên Quân chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, phảng phất thật sự thấy được đầy trời phi dương cánh hoa, mênh mông vô bờ biển hoa, mà những cái đó mất đi tốt đẹp liền dừng lại ở biển hoa bờ bên kia, chờ nàng đi một lần nữa tìm về. Ôn nhuận cảm giác phúc ở trên tay, Mặc Thiên Quân ngẩng đầu, Cơ Thiểu Uyên thanh nhã mỉm cười lập tức ánh vào tầm mắt. Bi thương cảm xúc dần dần tiêu tán, ẩn ẩn làm đau nội tâm cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Mặc Thiên Quân hít sâu một hơi, sở hữu tích tụ chỉ trong phút chốc liền theo gió rồi biến mất. Nàng biết, mặc kệ hoa nở hoa tẫn, chẳng sợ thật sự như đổ mi giống nhau hành đến con đường cuối cùng, Cơ Thiểu Uyên cũng sẽ vĩnh viễn đứng ở nàng sau lưng, túng nàng tùy tâm sở dụng, che chở nàng một đời bình an.